chúng ta mỗi người một cái đi. Dạ dạ và Ami gật đầu. Tự mỗi người một cái, Lục Duyên lấy được trường cung. Lục Duyên cất hai chùm sáng đi. Hiện tại hắn đã thêm vào ba vũ khí gen cấp lĩnh chủ, trước khi muốn thay trọng kiếm, cũng phải tăng thêm tu vi các thứ của bản thân một ít đã, như vậy mới có thể chịu được. Với số dịch gen cường hóa linh lực mà Lục Duyên hiện có thì cũng không dùng được quá lâu. Ngay gian phòng đầu tiên mà thu hoạch đã không nhỏ rồi, ba người Lục Duyên lại chạy về gian phòng thứ hai. Rất nhanh, họ đã đến gian phòng thứ hai. Mở cửa phòng, bên trong gian phòng thứ hai cũng có vài thứ như trước. Giữa căn phòng khoảng chừng 100 mét vuông, có một khối lập phương màu đen yên lặng bày ra đó. Khối lập phương chỉ lớn chừng quả đấm, mặt trên còn có mấy nét hoa văn màu lam tối thỉnh thoảng chớp nháy. Lục Duyên không nhìn ra đây là thứ gì, thế là đi vào trong gian phòng, định nhặt lên xem thử. Sau khi Lục Duyên đi vào, Ami và Dạ Dạ cũng đi vào. Ami có chút hứng thú mà nhìn khối lập phương, đây là gì? Lúc này Lục Duyên đã nhặt khối lập phương lên. Từng luồng tin tức hiện lên trong đầu Lục Duyên. Người máy quấy nhiễu nhị giai, sau khi sử dụng có thể tạo ra đợt quấy nhiễu trong chu vi 10 km, tất cả mọi người trong phạm vi này sẽ không có cách nào để sử dụng thủy tinh thoát ly. Hả? Xem đến đây, Lục Duyên sững sờ, hơi trợn to hai mắt. Thấy bộ dạng kinh ngạc của Lục Duyên, Dạ Dạ hỏi, Lục Duyên, gì đấy? Lục Duyên đưa thứ này cho Dạ Dạ, người xem chút đi. Ami bên cạnh chu miệng nhỏ lên, ta cũng muốn xem. Dạ Dạ nhận lấy khối lập phương, tự nhiên cũng nhận được tin tức, nàng trợn to hai mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Vật này, Ami hơi nổi điên. Hai người khác đều thấy, chỉ có nàng không thấy. Rốt cuộc là gì? Dạ Dạ đưa khối lập phương cho Ami. Ami vui vẻ nhận lấy. Sau đó nàng trợn to hai mắt, vật này thật thú vị. Ánh mắt nàng chớp động, cười nói, ta bỗng nhiên có một ý nghĩ to gan. Lục Duyên liếc Ami một cái, Dạ Dạ bên cạnh cũng mở miệng, có lẽ chúng ta nghĩ giống nhau đấy Lục Duyên ngươi đây. Lục Duyên gật đầu, cười nói, lúc trước Ami nói giết chết hai tên kia, ta còn cảm thấy hơi không thực tế, giờ nhìn lại, thật sự có khả năng. Ánh mắt Dạ Dạ chớp động, trong con ngươi đen nhánh lóe lên ánh sáng nhấp nháy, chúng ta cần có thực lực giết họ trước mới được. Sắc mặt Lục Duyên trì động, gật đầu. Nhận người máy quấy nhiễu này trước đã, rồi lại đi xem phòng khác. Lục Duyên nhận lấy người máy quấy nhiễu trong tay Ami, cất đi. Sau đó, bọn tiếp tục leo lên hơn 1000 mét, đi đến gian phòng thứ ba. Mở cửa phòng, dịch gen cường hóa linh lực dày đặc xếp thành núi nhỏ, làm Lục Duyên trừng lớn mắt, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Nhiều dịch linh lực gen quá. Đây là thứ hắn muốn đó. Lục Duyên đi vào, Ami và Dạ Dạ cũng đi vào phòng. Sau khi Ami và Dạ Dạ thấy dịch gen cường hóa linh lực thì trái lại, biểu tình của hai người rất bình tĩnh. Dù sao thì hai người họ cũng sinh ra trong gia tộc lớn, chắc chắn không thiếu tài nguyên tu luyện, thứ thiếu là bảo vật thích hợp để các nàng sử dụng. Nên các nàng hiển nhiên không thể nào lĩnh hội được sự phiền não về việc thiếu hụt tài nguyên như Lục Duyên. Thấy dáng vẻ kích động của Lục Duyên, Ami cười hì hì mở miệng nói, Lục Duyên, rõ ràng ngươi có nhiều dịch gen mà, sao vẫn là bộ dạng tham tiền thế này? Lục Duyên trợn tròn mắt, cái tên này thì làm sao biết được hắn thiếu những thứ này nhiều như thế nào? Ba người kiểm kê lại dịch gen cường hóa linh lực, điều khiến Lục Duyên vui mừng chính là có tới 50.000 bình. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ kích động. 50.000 bình dịch gen cường hóa linh lực nhị giai, đây chính là tương đương với khoảng 500 triệu linh tinh nhị giai. Thu hoạch này còn nhiều hơn tất cả thu hoạch mà Lục Duyên lấy được ở Phù Không Thành rất nhiều. Đây chính là cao ốc vạn mét đó, tài nguyên thế này cũng quá phong phú nhỉ. Lục Duyên kinh ngạc trong lòng. Thấy bộ dạng kích động của Lục Duyên, Dạ Dạ nghiêng đầu, người rất thiếu tài nguyên tu luyện. Lục Duyên gật đầu, có chút Dạ Dạ hơi suy nghĩ, ta lấy 10.000 là đủ rồi. Ami cũng cười nói, nếu vậy thì ta cũng lấy 10.000 là được rồi. Lục Duyên sững sờ, Dạ Dạ lấy 10.000, Ami lấy 10.000, vậy còn dư lại 3 vạn. Ôi đệt! 3 vạn dịch gen cường hóa linh lực. Lục Duyên trợn mắt lên, miệng lưỡi không nhịn được hơi khô đắng, nhìn hai người, các ngươi. Đây tương đương với rất nhiều linh tinh đó. Các ngươi không cần thêm à? Dạ Dạ lắc đầu, ta không thiếu tài nguyên tu luyện. Nếu không có ngươi, hiện tại ta cũng không vào trung tâm Phù Không Thành được. Ami vỗ bả vai của Lục Duyên, thực sự không cần, nếu không người gia nhập vào Thiên La Thành của chúng ta đi, với thiên phú của người, ta và ông cụ chắc chắn sẽ không để ngươi thiếu tài nguyên, mọi thứ đều chuẩn bị tốt cho ngươi. Lục Duyên liếc mắt nhìn Ami, sau đó cười nói, sau đó thì không phải là gia nhập vào nhóm mạo hiểm của ngươi, làm thủ hạ cho ngươi. Ami trợn mắt lên, khuôn mặt kinh ngạc, sao ngươi đoán được suy nghĩ của ta? Sau này ta còn muốn gọi ngươi là Duyên nhóc con cơ. Khóe miệng Lục Duyên co quắp giật một cái, không tham gia. Ý Ami biểu môi. Dạ Dạ và Ami đã nói như vậy rồi, Lục Duyên tự nhiên sẽ không từ chối. Một mình hắn cầm 3 vạn dịch gen cường hóa linh lực nhị giai. Lục Duyên phát hiện, tài nguyên trong cao ốc vạn mét này vô cùng phong phú,

chuyện gì xảy ra với mảnh vỡ hạch tâm EU vậy? Ngay cả trung tâm phù không thành cũng có thứ đồ chơi này hả? Ami trừng lớn mắt, đôi mắt hơi trợn tròn. Vậy có nghĩa là cũng ít đi một căn phòng tài nguyên đó. Ngay cả Dạ Dạ cũng không nhịn được liên tục gật đầu. Lục Duyên cười híp mắt mở miệng nói, nếu không ai muốn thì nó thuộc về ta. Lục Duyên nhặt tất cả mảnh vỡ hạch tâm EU lên. Lần này Ami không có hiếm lạ gì với thứ này, Dạ Dạ liếc mắt nhìn Lục Duyên, cũng không nói gì nhiều. Sau đó, ba người tiếp tục lên lầu. Mà Lục Duyên cũng thuận tiện hấp thu 5 khối mảnh vỡ hạch tâm EU. Sau khi khoảng 20 khối mảnh vỡ hạch tâm EU tiến vào khối lập phương trong cơ thể Lục Duyên. Trong đầu Lục Duyên đột nhiên vang lên một tiếng nổ âm vang. Trong lúc Lục Duyên hoảng hốt thì thấy được một đầu sợi tơ vô hình kết nối với đầu hắn. Một đầu khác thì giống kết nối theo phương hướng của một người nào đó, chui vào hư không. Lục Duyên nhìn sợi tơ vô hình chui vào nơi hư không, trong mắt có phần ngạc nhiên. Đây là thứ gì? Rất nhanh, sợi tơ vô hình tiêu tán hoặc có thể là Lục Duyên không có cách nào cảm nhận được. Mặc dù tò mò, nhưng hắn chỉ có thể nhìn không thôi. Ba người họ tiếp tục lên lầu, rất nhanh đã đến tầng cao nhất, gian phòng thứ 9. Mở cửa phòng, Lục Duyên thấy đồ vật bên trong, sửng sốt một chút, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Trong phòng, líp nhà líp nhít những hàng hộ vệ cơ giới. Lục Duyên đưa mắt nhìn qua, có hơn 50 con. Toàn bộ những hộ vệ cơ giới này đều cao hơn 10 mét, nhìn qua giống như quân đoàn người sắt khổng lồ. Lục Duyên hơi kinh ngạc. Ami và Dạ Dạ đứng sau cũng ngây ngẩn cả người. Toàn bộ đều là người máy nhị giai cấp lãnh chúa đỉnh phong nhỉ. Vậy cũng nhiều quá đó. Ami ngạc nhiên kinh sợ hô lên. Lục Duyên cũng hơi choáng, bảo vật trong cao ốc mạnh vậy à? Dạ Dạ khẽ nhíu mày, hơi nghi ngờ. Trước kia, trong tộc ta cũng có người đi di tích rồi, nghe nói phần thưởng rất phong phú, nhưng mà hình như không có nhiều như thế này. Ami cũng gật đầu, đúng đó, có nhiều người máy lãnh chúa quá, quá nhiều. Trước đây anh họ ta cũng từng đến trung tâm phù không thành, hồi đó còn khoe khoang với ta ấy, nói là thu hoạch được 5 hộ về cơ giới nhị giai cấp lãnh chúa đỉnh phong, chúng ta đây còn có khoảng 50 con luôn á. Dạ Dạ liếc nhìn Lục Duyên, có phải Lục Duyên không? Ngay cả lá chắn bảo vệ của trung tâm phù không thành mà hắn cũng có thể tiến vào đây. Ami lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lục Duyên, vẻ mặt kỳ quái. Đúng đó, ta còn hơi nghi ngờ có khi nào hắn là con riêng của di tích hay không. Lục Duyên sửng sốt, sau đó nhớ lại hắn vừa mới hấp thu nhiều mảnh vỡ hạch tâm EU, còn có sự xuất hiện của sợi dây vô hình kia nữa. Lẽ nào hắn chính là nguyên nhân? Trước đó hắn có cảm giác mình khá thân thiết với di tích cơ giới EU, vậy nên di tích cơ giới EU mới thiên vị cho hắn. Đây chẳng lẽ chính là đãi ngộ của đứa con thế giới? Số tốt quá đó. Nhưng mà ta thích. Lục Duyên lấy lại tinh thần, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Quản nguyên nhân làm quái gì? Nhiều người máy lãnh chúa như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Có những người máy lãnh chúa này, chúng ta muốn xử lý hai thiên tài cấp vương giả kia không phải rất dễ dàng. Ami sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười rạng rỡ, hình như đúng đấy. Dạ Dạ cũng nở nụ cười, gật đầu. Phải biết rằng, một người máy nhị giai cấp lãnh chúa đỉnh phong đã có thể chiến một trận với thiên tài cấp vương giả rồi. Huống chỉ nơi này có hơn 50 con. Ba người Lục Duyên chia ra mỗi người 13 chiếc, còn dư một chiếc thì cho Lục Duyên. Dù sao trong ba người ở đây, Lục Duyên là người nghèo nhất, nếu có thứ gì không dễ chia lắm thì cứ thêm cho Lục Duyên một phần. Lục Duyên cũng vui vẻ nhận lấy. Mặc dù có chút giống như đang ăn bám phụ nữ, nhưng không phải cũng thơm à. Rất nhanh họ đã thăm dò xong toàn bộ cao ốc vạn mét. Thu hoạch trong đây có thể nói vô cùng phong phú, cộng lại có khi hơn 1 tỷ linh tinh nhị giai. Đây còn chỉ là một cao ốc vạn mét trong đó mà thôi. Khu vực bên ngoài của toàn bộ trung tâm phù không thành lớn như vậy, có tầm 10 cao ốc vạn mét. Sau này ra khỏi cao ốc này, ba người Lục Duyên cũng không ở lại, trực tiếp đi lên Hắc Hùng số 1, định đi cao ốc vạn mét khác. 4 tiếng sau, ánh sáng màu lam tối không ngừng lên cao, cuối cùng bao trùm toàn bộ trung tâm phù không thành lại. Toàn bộ trung tâm tháp cao chiếu ra ánh sáng màu lam tối chói lọi. Ầm. Tiếng nổ ầm vang không ngừng vang lên. Ngay trong khu vực hạch tâm di tích cơ giới EU, từng cột sáng màu lam tối cứ xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Những cột sáng này xông thẳng đến chân trời trời, trong phạm vi chu vi vài trăm km cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này, những chiến sĩ gang đang săn giết hộ vệ cơ giới tại khu vực hạch tâm di tích cơ giới EU đều thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía mấy cột sáng kia. Trung tâm tháp cao mở ra. Truyền tống trận xuất hiện. Có thể đến trung tâm phù không thành rồi. Nhanh. Đến truyền tống trận. Vẻ mặt của tất cả chiến sĩ đều điên cuồng, chạy về cột sáng gần họ nhất. Đó là truyền tống trận thông với trung tâm phù không thành. Chỉ cần vào trong đó là có thể truyền trống đến bên ngoài khu vực trung tâm phù không thành. Mỗi lần trung tâm tháp cao mở ra, sẽ có hàng trăm truyền tống trận ngẫu nhiên xuất hiện ở mỗi khu vực hạch tâm. tại khu vực hạch tâm nào đó. Hai người Bá Tân và Bạch Lân dẫn theo thuộc hạ của mình hội tụ lại một chỗ. Ngoài trừ hai người Bá Tân và Bạch Lân cấp vương giả, thì còn có 13 vị thiên tài cấp lãnh chúa, mỗi người đều tản ra khí tức mãnh liệt. Trong đó có 6 lãnh chúa là thuộc hạ của Bạch Lân, 7 lãnh chúa còn lại là thuộc hạ Bá Thân. Ban đầu Bạch Lân vốn có 8 thuộc hạ cấp lãnh chúa, chỉ tiếc là 2 trong số đó đã bị Lục Duyên và Ami quét ra ngoài rồi. Ngoài trừ cấp lãnh chúa, thì thiên tài cấp thủ lĩnh và cấp mục đầu càng nhiều hơn nữa. Gộp lại thì có tới 300 người liên hợp lại với nhau. Bá Tân nhìn truyền tống trận cách họ không xa, nở nụ cười gằn, đến giờ rồi, hy vọng bọn Dạ Vương còn chưa đi vào thôi. Bạch Lân cất bước về phía truyền tống trận, những người khác cũng đi theo lên. Cột sáng rộng chừng 100 mét, cho dù số người liên minh giữa Bá Tân và Bạch Lân không ít thì vẫn có thể thoải mái đứng đó. Sau khi tiến vào trong đó mấy giây, ánh sáng màu lam tối trong cột sáng chớp động. Tất cả mọi người xuất hiện bên trong một khu phố. Trong khu phố, một đội hộ vệ cơ giới nhìn thấy mọi người, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ, vọt về phía họ. Khi hộ vệ cơ giới còn chưa vọt tới chỗ mấy người bên cạnh Bạch Lân, thì có một đội chiến sĩ ghen tiến lên nghênh đón. Trận chiến liên tục tạo nên những tiếng nổ âm vang. Bạch Lân và Bá Tân nhìn sang. Thấy đoàn đội đang chiến đấu với hộ vệ cơ giới đều là chiến sĩ cấp mục đầu, Bạch Lân hờ hững mở miệng, ngay cả hộ vệ cơ giới cũng cấp mục đầu rồi, không hổ là trung tâm phù không thành. Bá Tân liếc nhìn trận chiến nơi xa, cười nhe răng, quá chậm. Một lục ma nhân cấp lãnh chúa bên cạnh Bá Tân cười gằn, thân thể hóa thành một làn ảo ảnh, vọt tới. Từng ánh đao màu lục chợt lóe lên, tất cả hộ vệ cơ giới lập tức bị chém đứt, biến thành sắt vụn ngã trên mặt đất. Bạch Lân không nhìn nhiều, ánh mắt lướt vô số cao lầu xung quanh, hờ hững mở miệng nói, thời gian cấp bách, tìm bọn Dạ Vương trước đã. Đánh theo đội, mỗi lãnh chúa dẫn theo một đội, như vậy sẽ tìm được nhanh hơn. Bá Tân suy nghĩ một lát, không có ý kiến gì, đồng ý. Thế là 13 tên lãnh chúa mang theo vài trăm thuộc hạ chiến sĩ ghen, di chuyển về 4 phương 8 hướng, bắt đầu đi tìm mấy người Lục Duyên. Bạch Lân và Bá Tân hai người liếc mắt nhìn nhau. Bá Tân cười gằn, kha kha kha, hai chúng ta là cấp vương giả, vậy đi dọn dẹp cao ốc cao nhất kia trước đi, nói không chừng có thể gặp được tên Dạ Vương kia. Bạch Lân gật đầu, không trả lời, cũng coi như là đồng ý. Cùng lúc đó, ba người Lục Duyên, Ami và Dạ Dạ đang bước ra từ một tòa cao ốc vạn mét. Trên mặt ba người đều vui mừng, chắc chắn là do thu hoạch không ít. Từ lúc bắt đầu cao ốc thứ nhất, mỗi cao ốc về sau đều có thu hoạch hơi xịn hơn. Ngay cả dịch linh lực gen cường hóa, trước đó, tòa thứ nhất có 50.000, mỗi tòa sau đều nhiều hơn 100.000. Chưa nói đến vật phẩm, đều nhiều hơn gấp đôi, thậm chí gấp bội. Ami cười nói, đây là tòa thứ 8. Có lẽ hơn nữa cao ốc vạn mét bên ngoài đều bị chúng ta thăm dò rồi. Lục Duyên gật đầu, trước khi rời khỏi di tích, nhất định là có thể thăm dò hết cao ốc vạn mét. Nói không chừng còn có thể thăm dò một số cao ốc thấp hơn. Dạ Dạ nhìn về nơi xa, trên mặt của nàng nổi lên vẻ kinh ngạc. Cao ốc trung tâm mở ra nghe vậy, Lục Duyên và Ami thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nơi đó mấy cột sáng màu lam tối phóng lên trời, thẳng lên mây xanh. Lục Duyên nheo mắt lại, nở một nụ cười, xem ra bọn chúng đều lên đó. Ánh mắt Ami lóe sáng, hơi nóng lòng muốn thử, chúng ta đi tìm bọn hắn đi. Dựa vào thu hoạch trong cao ốc vạn mét của chúng ta, nhất định có thể đối phó với chúng. Nếu không bọn chúng đi thăm dò cao ốc 500 mét, lấy được bảo bối gì đó, đến khi đó chúng ta sẽ không chắc có thể giữ chúng lại đâu. Lục Duyên và Dạ Dạ gật đầu. Lục Duyên hơi suy nghĩ một lát, hắc hùng số một từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt họ. Lên phi toa, chúng ta đi tìm bọn hắn nào. Ba người lên hắc hùng số một, hắc hùng số một phóng lên trời, hóa thành một vệt sáng, biến mất tại chỗ. Tốc độ của hắc hùng số một vượt qua cả tốc độ âm thanh, làm lan truyền ra tiếng nổ âm vang. Chiến sĩ ghen vừa mới dùng truyền tống đi đến trung tâm phù không thành đều hơi thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Mấy tinh linh tạo thành một đoàn đội, trong đó có một thiếu nữ tinh linh tóc màu lục cấp lãnh chúa, 5 thiên niên thiếu nữ cấp thủ lĩnh và hơn 20 tinh linh cấp mục đầu. Lúc này họ đang đứng trước quảng trường cao ốc 2.000 mét, quan sát mấy hộ vệ cơ giới trên quảng trường. Nghe được tiếng rít, tất cả tinh linh đều thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Khi nhìn thấy phi hành khí hắc hùng số 1 bay qua, thiếu nữ tinh linh cấp lãnh chúa vô cùng xinh đẹp kia hơi trừng mắt lên, đây chính là phi hành khí hình thoi. Họ lại đang ở khu vực này. Ánh mắt thiếu niên tinh linh cấp thủ lĩnh bên cạnh hơi chuyển động, Dạ Vương và hai nhân loại cấp lãnh chúa kia đang ở trong này. Họ đã vào đây 4 tiếng, có lẽ thu hoạch không ít nhỉ. Không ít tinh linh chuyển động ánh mắt, trong mắt mang theo vẻ tham lam. Cao ốc cao nhất nơi này là cao ốc vạn mét, với thực lực của Dạ Vương cộng với hai nhân loại cấp lãnh chúa kia, cũng không biết có thể đối phó với bảo vệ trong đó không. Chắc chắn là có thể, nhân loại kia có năng lực khống chế cơ giới, ở trong di tích cơ giới EU như hổ thêm cánh. Chỉ là không biết lúc này họ đã thăm dò được mấy cao ốc vạn mét rồi. Nếu như có thể chiếm được thu hoạch của họ thì tốt rồi. Có tinh linh cấp thủ lĩnh thở dài. thiếu nữ tinh linh cấp lãnh chúa khẽ lắc đầu một cái, chúng ta không phải là đối thủ của họ. Thế nhưng vẫn còn hai tên Bạch Lân và Bá Tân kia đang tìm họ đấy. Chúng ta đừng tham gia vào, suy nghĩ phải xử lý nơi này như thế nào đi, những người khác lấy lại tinh thần, gật đầu. Hắc Hùng số một xẹt ngang bầu trời, một đội chiến sĩ ghen đang qua lại trên đường phố, cầm đầu là một người ca mân cấp lãnh chúa. Hắn ta là một trong các thuộc hạ cấp lãnh chúa trong liên minh của Bá Thân. Theo sau hắn là ba chiến sĩ cấp thủ lĩnh người ca mân và một đám chiến sĩ cấp một đầu người ca mân. Một thủ lĩnh người ca mân nhíu mày, có chút bất mãn, chúng ta gia nhập vào liên minh Bá Thân là để có thể cùng nhau thăm dò cao ốc. Kết quả thì, hiện tại những người khác đi thăm dò còn chúng ta lại phải tìm kiếm phi hành khí gì đó. Đến lúc đó chúng ta còn có thể có thu hoạch gì? Lãnh chúa người ca mân lườm hắn ta một cái, lạnh lùng nói, bớt tranh cãi tí đi. Không phải Bá Tân đã nói rồi sao? Chỉ cần tìm được Dạ Vương và hai tên nhân loại cấp lãnh chúa kia, thì sẽ khen thưởng cho cả đội. Nếu như có thể săn giết Dạ Vương và hai nhân loại cấp lãnh chúa kia, thì đến lúc thu hoạch được họ có thể sẽ phân cho ngươi 1/10. Thủ lĩnh người ca mân biểu môi, ai biết Bá Tân nói được mà có làm được không? Hơn nữa, thực lực của Dạ Vương và tên nhân loại cấp lãnh chúa kia rất mạnh, Bá Tân và Bạch Lân cũng không chắc chắn có thể giữ được họ lại. Ánh mắt lãnh chúa người ca mân chuyển động, cũng có chút xoắn xuýt. Họ vốn không phải là bộ tộc lục ma nhân. Gia nhập liên minh Bá Tân chẳng qua là vì nghĩ dưới bóng đại thụ thì ngồi chỗ nào cũng mát mà thôi. Không phải khi trung tâm phù không thành mở ra, sẽ có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn sao? Nhưng mà hiện tại những người này phải đi tìm người. Lãnh chúa người ca mân hiển nhiên là vô cùng sốt ruột. Thủ lĩnh người ca mân bên cạnh vẫn tiếp tục lải nhải, lại lại một bước thì, cho dù Bá Tân và Bạch Lân có thể đối phó được Dạ Vương nhưng Dạ Vương cũng không phải kẻ ngốc, họ có phi hành khí, chỉ cần ở trên trời không xuống, ai có thể bắt được họ. Ta nói này Tân tỷ đại ca, ta cảm chúng ta có lẽ nên thừa cơ hội này thoát khỏi liên minh Bá Tân. Đi lăn lộn với họ, đến lúc đó, thu hoạch của chúng ta chỉ e là rất ít. Tân tỷ nghe vậy, ánh mắt chuyển động, không nói gì. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng rít chói tai, Tân tỷ và những người khác đều thay đổi sắc mặt. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía tiếng rít truyền tới. Sau đó họ nhìn thấy một phi hành khí hình thoi đèn nhánh nhanh chóng bay qua không trung. Tốc độ bay cực nhanh, gạt không khí, khuấy động không khí. Tân tỷ và một đám chiến sĩ ghen người ca mân sững sờ, sau đó, tất cả mọi người trợn mắt lên. Chính là phi hành khí hình thoi kia. Thế mà bọn chúng ở ngay khu vực này. Thông báo Bá Thân. Mắt Tân tỷ sáng lên, vội vàng lấy thủy tinh truyền tin ra, liên hệ Bá Thân. Bá Thân đang đi về một tòa cao ốc vạn mét, trong đó đột ngột ngừng lại. Bạch Lân bên cạnh thấy thế, cũng ngừng lại, chân mày hắn ta hơi nhíu lại, lãnh đạm nói, sao thế? Bá Thân kết nối thủy tinh truyền tin. Nhìn thấy tin tức, hắn ta mở một nụ cười gằn, có người tìm thấy phi hành khí kia. Bạch Lân sáng mắt lên, toàn thân hiện lên từng sợi sương trắng, nhiệt độ không khí bỗng nhiên thấp đi mấy độ. Ở đâu? Hướng Tây, ta đã cho người của ta đi theo, đội ngũ gần đó cũng đang nhìn chằm chằm phương hướng của chúng, hiện tại chỉ cần chờ bọn chúng dừng lại là được. Bạch Lân hờ hững mở miệng nói, vậy thì đi qua thôi. Hai người thay đổi phương hướng, bay về vị trí của Hắc Hùng số. Một hơn 10 phút sau, trên Hắc Hùng số. Một từ xa, Ami nhìn một đội các chiến sĩ ghen đang săn giết hộ về cơ giới bên dưới, hơi khó hiểu nói, làm như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Hai tên kia thật sự có thể đến tìm chúng ta? Dạ dạ gật đầu, Tiểu Bạch nói với ta, hiện tại Bá Tân và Bạch Lân đã liên minh, tất cả lãnh chúa của họ đều dẫn theo một đội, đang đi tìm chúng ta. Mắt Lục Duyên sáng lên, nở một nụ cười, xem ra họ cũng muốn đối phó chúng ta nhỉ, chỉ có điều, liên minh thì ổn hơn, dễ dàng hành động hơn chúng ta chậm một lát rồi lại bay. Có lẽ sẽ có người thông báo cho Bá Tân và Bạch Lân. Dạ dạ hờ hững gật đầu, Thế là, Lục Duyên tiếp tục lái phi hành khí bay đi với vận tốc âm thanh. Sau khi bay hơn 10 phút, Lục Duyên thấy được một tòa cao ốc vạn mét mà họ chưa đụng qua. Mắt Lục Duyên sáng lên, điều khiển Hắc Hùng số 1 bay về phía cao ốc vạn mét đó. Cùng lúc đó, nơi cách cao ốc vạn mét chỉ khoảng 10 cây số, Bá Tân và Bạch Lân nhìn Hắc Hùng số 1 phía xa đang chậm rãi hạ cánh về cao ốc vạn mét, ánh mắt chuyển động. Bá Tân nở nụ cười gằn, trong mắt tràn đầy sự dữ tợn, vận khí của chúng ta không tệ, phi hành khí này đúng là đi về phía tòa cao ốc vạn mét mà lúc trước chúng ta muốn đi. Vậy thì đỡ tốn không ít sức lực. Trong mắt Bạch Lân lóe lên sát ý lạnh như băng, hờ hững mở miệng nói, đi qua đi, để đề phòng tình huống bất ngờ, cho người gần đây lại đây hết đi. Bạch Lân dừng lại một chút rồi mới thản nhiên nói tiếp, mấy tên kia cũng đã thăm dò cao ốc vạn mét rồi, không biết có thu hoạch gì đây, để đề phòng tình huống bất ngờ, phải làm vài cái chuẩn bị thôi. Bá Tân nghe vậy, cười gằn một tiếng, cho dù đã thăm dò cao ốc vạn mét thì đã sao? Chẳng lẽ còn có thể đối phó được chúng? Ta à, bên ngoài trung tâm phù không thành, sự tồn tại của chúng ta là sự tồn tại vô địch. Bạch Lân liếc mắt nhìn Bá Tân, lạnh nhạt nói, cẩn thận không bao giờ thừa. Bá Tân khinh thường hừ lạnh một tiếng, lo trước lo sau, khó thành việc lớn. Sắc mặt Bạch Lân lạnh thêm vài phần, liếc mắt nhìn Bá Tân, không nói thêm gì nữa.

cùng với 6 lãnh chúa và một lượng lớn cấp thủ lĩnh thì dù có thế nào, họ đều không có lý do để thua. Đây là mức chênh lệch chiến lực gấp 2 lần, thậm chí là gấp 3 lần. Tình huống xấu nhất cũng là để ba người Lục Duyên trốn thoát mà thôi. Nhưng không ai ngờ được rằng, ba người này lại trực tiếp lại lấy ra 50 chiến sĩ cơ giới cấp lãnh chúa, hơn nữa còn là lãnh chúa đỉnh phong. Như vậy chẳng phải chơi vui hơn sao? Mọi người đều phản ứng rất nhanh, giây phút 50 cấp lãnh chúa xuất hiện thì họ đã bỏ chạy ra xa rồi. Khoảng cách 10 cây số cũng không quá xa với họ, nếu là chiến sĩ ghen thiên về tốc độ, đạt đến cấp lãnh chúa nhị giai thì tốc độ thậm chí có thể đạt tới 100 mét một giây, xong ra ngoài chỉ mất hơn 1 phút. Với tốc độ của họ, hoàn toàn có thể chạy ra ngoài. Thế nhưng khi nhìn thấy mọi người bỏ chạy, Lục Duyên lại mỉm cười lấy ra một thiết bị máy móc khác. Đó là một thiết bị hình kim tự tháp màu trắng bạc. Sau khi Lục Duyên bơm linh lực, âm thanh rèn rẹt của điện vang lên. Chính giữa ba người Lục Duyên, từng luồng điện không ngừng lan ra xa, cuối cùng tạo thành một lá chắn điện từ hình kim tự tháp với cạnh đáy dài khoảng 2 cây số. Nhìn thấy trước mặt có một cái khiên chắn đường họ, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Mấy phát lá chắn điện ba biết tam giai, linh hồn cơ giới cấp lãnh chúa. Mấy phát này có thể tạo ra một lá chắn điện từ mạnh mẽ, kích thước có thể điều chỉnh theo ý người sử dụng, năng lực phòng ngự cực kỳ mạnh. Có thể phòng thủ dễ dàng dưới đòn tấn công của chiến sĩ gen nhị giai. Không những phòng thủ trước các đòn tấn công từ bên ngoài, mà bên trong cũng không thể nào đánh phá được. Trừ khi Lục Duyên thu hồi linh lực cung cấp, tắt máy phát điện. Hiển nhiên, Lục Duyên sẽ không làm như thế. Mọi người không ngờ lại có một máy phát như thế tồn tại. Tốc độ của Bát Tân rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã lao tới rìa lá chắn điện từ. Hắn phản đòn vung một nhát rìu đẩy lùi 4 phân thân của Dạ Dạ, sau đó, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, ngọn lửa màu máu bùng cháy bao trùm khắp cơ thể, chém về phía lá chắn điện từ. Âm. Dưới tiếng gầm, ánh sáng trắng bắn ra tia điện hình vòng cung màu xanh mờ ảo, xuất hiện một cái lỗ thủng hàng chục em. Bát Tân còn chưa kịp mỉm cười, điện từ lưu chuyển, cái lỗ đó lại khép lại. Nụ cười trên gương mặt Bát Tân chợt tắt ngúm. Sao có thể như thế được? Phía xa, Lục Duyên vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, tiếp tục truyền linh lực để duy trì hoạt động của lá chắn điện từ, đồng thời bắt đầu khống chế mọi đòn tấn công của lãnh chúa cơ giới. Đối mặt với những chiến sĩ gen cấp lãnh chúa đỉnh phong nhị giai mạnh mẽ, cho dù là thiên tài cấp lãnh chúa cũng không thể chịu nổi. Suy cho cùng, những thiên tài cấp lãnh chúa này chỉ vừa mới đột phá tới nhị giai mà thôi, còn cách đỉnh phong nhị giai một khoảng. Có thể kiên trì dưới sự công kích mạnh mẽ của lãnh chúa đỉnh phong nhị giai đã là rất mạnh rồi. Nên biết, cho dù có gen lãnh chúa, còn có thêm sự hỗ trợ của ba món vũ khí cấp lãnh chúa như Lục Duyên cũng phải liên tục bại lui dưới đòn tấn công của lãnh chúa đỉnh phong nhị giai. Huống chỉ những người khác làm gì có nhiều vũ khí cấp lãnh chúa như thế. Thậm chí chỉ có một gen lãnh chúa. Lục Duyên ra lệnh cho 6 người máy cấp lãnh chúa đối phó với 6 thiên tài cấp lãnh chúa của các tộc khác. Lại phân ra 4 lãnh chúa đi đối phó với Bát Tân, 4 lãnh chúa đối phó với Bạch Lân, còn 36 người máy cấp lãnh chúa còn lại thì truy sát thiên tài cấp một đầu và cấp thủ lĩnh của các tộc. Ngay cả những thiên tài cấp lãnh chúa cũng khó mà chống lại sự tấn công của các người máy cấp lãnh chúa, huống chỉ là cấp thủ lĩnh và cấp một đầu. Một thủ lĩnh hệ thủ hộ người Ca Mân bị một người máy cấp lãnh chúa nhắm tới, người máy lãnh chúa bước từng bước nặng nề, bỗng chốc xuất hiện phía trước hắn, trọng kiếm trong tay mang theo một luồng sấm sét chém xuống. Kiếm thế nặng nề, tốc độ cực nhanh. Thủ lĩnh hệ thủ hộ người Ca Mân không thể né tránh, hắn tức giận gầm lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn, toàn thân lóe lên từng luồng kim quang, ngưng tụ thành một chiếc khiên ánh sáng trước thân hắn. Đồng thời hắn nâng cự thuẫn đó lên, toàn lực phòng ngự. Thế nhưng, thanh kiếm sấm sét vừa chạm vào hộ thuẫn kim sắc thì đã lập tức nghiền nát hộ thuẫn, một nhát sau đó chém nát cự thuẫn, thuận tiện chém đứt thủ lĩnh hệ thủ hộ người Ca Mân ra thành hai đoạn. Sức chiến đấu của lãnh chúa đỉnh phong nhị giai và thủ lĩnh cấp thấp nhị giai chênh lệch rất lớn. Tiếng gào thét vang lên khắp nơi, kèm theo những dao động linh lực mạnh mẽ và tiếng ầm vang. Đừng thấy ở đây có nhiều thiên tài cấp thủ lĩnh và cấp một đầu, nhưng đây đều là tất cả những thiên tài được chọn ra trong số chiến sĩ gan nhất giai của hơn 10 chủng tộc ở Bạch Vân Châu này. Những thiên tài cấp thủ lĩnh và cấp một đầu này nếu ở ngoại giới thì đều là thiên tài hiếm thấy, ít ra có thể gia nhập vào thiên tài doanh của đế quốc Hồng Phong. Tuy nhiên, dưới sự săn giết của người máy lãnh chúa, họ lại không hề có sức phản kháng, dù có dùng hết mọi cách, cũng chỉ có thể chống cự được một lúc nữa mà thôi. Nếu không có lĩnh vực gây nhiễu, họ có thể sử dụng tinh thạch thoát ly để rời khỏi. Đáng tiếc không chỉ họ dùng thiết bị gây nhiễu mà Lục Duyên cũng dùng thiết bị gây nhiễu, hiện tại mọi người đều không thể sử dụng tinh thể thoát ly, thậm chí còn không thể rời đi. Ở phía bên kia, Bát Tân đang chiến đấu với Dạ Dạ và hai phân thân bóng tối của Dạ Dạ. Bát Tân rất mạnh, nhưng gen được ghi lại của Dạ Dạ lại vô cùng kỳ lạ, ngay khi bắt đầu giao chiến, Bát Tân đã bị Dạ Dạ trấn áp. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của Bát Tân không hề yếu, miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Hắn vừa chống lại đòn tấn công của Dạ Dạ, vừa cố gắng tìm cách phá vỡ lá chắn điện từ, tiếng bước chân nặng nề vang lên, những dao động linh lực đáng sợ từ xa truyền đến. Bá Tân ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bốn chiến sĩ người máy cấp lãnh chúa đỉnh phong nhị giai đang xông tới đây. Sắc mặt hắn bỗng chốc tái mét, khóe miệng co giật dữ dội. Chết tiệt! Các ngươi lấy đâu ra nhiều báu vật như thế? Lẽ nào báu vật ở trung tâm thành phù không phong phú đến thế sao? Rốt cuộc các ngươi đã tìm được bao nhiêu tòa cao ốc rồi? Dạ Dạ ra vẻ lạnh lùng, không nói chuyện, vẫn tiếp tục tấn công. Dưới sự tấn công của Dạ Dạ, Bác Tân vẫn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng sau khi bốn người máy lãnh chúa gia nhập, Bác Tân lập tức bị cổ linh năng khổng lồ bao trùm bên trong. Âm! Cả người của hắn bay ra đập vào tường của một tòa nhà cao, làm bức tường lõm vào một cái lỗ sâu, thân thể hắn từ trên không rơi xuống. Trong lúc rơi xuống, hắn miễn cưỡng lật người, hai chân dẫm lên tường, rồi lập tức biến mất khỏi chỗ đó, một luồng kiếm quang đen kịt vụt qua nơi hắn đứng trước đó. Bá Tân đã xuất hiện trên nóc một tòa nhà cao tầng khác. Mặc dù chiến giáp của hắn không có một vết thương, nhưng trên người hắn đã có máu tươi ứa ra, sắc mặt gần dữ, không ngừng thở dốc. Đáng chết! Bá Tân quay đầu nhìn lá chắn điện từ ở bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Hắn lần lượt lấy ra các lá bùa và bom linh năng và ném chúng vào lá chắn điện từ. Âm ẩm âm. Từng tiếng nổ vang lên, lá chắn điện từng rung lên từng đợt, rồi bắt đầu trở nên mờ ảo. Lục Duyên ở phía xa cảm thấy sự bất ổn của lá chắn điện từ, hắn khẽ cau mày. Hắn lại lấy ra một thiết bị hình kim tự tháp màu trắng bạc, tiếp tục bơm linh lực vào. Lá chắn điện từ thứ hai bay lên. Nhìn thấy lá chắn điện từ sắp vỡ tan, mặt Bá Tân đơ ra. CMN. Một cái không đủ, người lại dùng đến cái thứ hai sao? Có phải chơi không nổi rồi không? Sắc mặt Bá Tân sa sầm lại, hắn đã lên kế hoạch tiêu hao tất cả những món đồ có tính hủy diệt cao mà hắn phát hiện được từ di tích cơ giới này. Thế nhưng, dự định của hắn còn chưa thực hiện triệt để, Dạ Dạ khẽ cau mày, sau đó miễn cưỡng lấy ra một lá bùa màu xanh tím. Bùa cấm chế từ năng tam giai 100%, bùa cấp lãnh chúa. Nàng truyền linh lực vào, lá bùa màu xanh tím biến thành một khối năng lượng điện từ, lập tức lao vào không gian, giam giữ Bá Tân tại chỗ. Bá Tân bị giam cầm trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã bị bom linh năng của người máy lãnh chúa phía xa nổ trúng, máu tươi màu xanh mực phun ra khắp không trung. Khi đang bay trên bầu trời, từng ánh kiếm đen vụt qua, Bá Tân không có khả năng phòng ngự lập tức bị giết chết. Sau khi hắn chết, rất nhiều vật phẩm rơi ra, chất thành đống cao hơn 30 mét, gần giống một ngọn đồi. Đây là toàn bộ những thu hoạch của Bá Tân trong di tích cơ giới EU. Dạ Dạ nhìn về phía ngọn đồi, nhưng lông mày hơi nhăn lại, nhẹ giọng nói, lãng phí lá bùa khi nãy là một trong những món đỏ thu hoạch lần này của nàng. Đó là lá bùa cấp lãnh chúa đỉnh phong tam giai. Cho dù là trong lần thu hoạch này, cũng là một trong những vật phẩm quý báu. Vốn dĩ nàng không định sử dụng nó, nhưng nếu không dùng, có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Trong lúc bất lực, Dạ Dạ đành phải dùng đến. Dùng một cái, nàng chỉ còn lại 15 cái. Quá lãng phí. Ở phía bên kia của Bá Tân, Bạch Lân hóa thành sương trắng và lao về hướng khác. Đương nhiên hắn hiểu, hắn tách khỏi Bá Tân, phân tán hỏa lực từng người, áp lực phải chịu cũng sẽ giảm đi. Nhưng dù sao hắn cũng là chiến sĩ gen hệ nguyên tố, cho dù có biến thành sương trắng tăng tốc độ, hắn vẫn bị bốn phân thân bóng tối của Dạ Dạ ngăn lại. Từng luồng kiếm quang màu đen từ ám ảnh chỉ kiếm trong tay bốn phân thân chém ra, lao về phía Bạch Lân. Bạch Lân buộc phải thoát khỏi trạng thái sương băng. Hắn nhìn bốn phân thân bóng đen, sắc mặt lạnh lùng, nhíu mày. Tưởng dùng bốn phân thân này thì có thể đối phó được ta sao? Bạch Lân vung pháp trượng trong tay, sương băng ngưng tụ lại hóa thành từng ngọn băng thương xoắn ốc, bắn vào bốn phân thân bóng đen. Đúng lúc này, toàn thân hắn có sương băng lưu chuyển, bắt đầu lan tới bốn phân thân bóng tối đó. Phân thân bóng tối đang né tránh những băng thương xoắn ốc, thỉnh thoảng chém ra từng luồng kiếm quang, nhưng đã bị băng thuẫn phía trước Bạch Lân chặn lại. Khi sương băng lan ra, thân hình của bốn phân thân bóng tối dần trở nên cứng ngắc, tốc độ cũng chậm hơn. Một tia giảo cợt lóe lên trong mắt Bạch Lân, chỉ bốn phân thân nhỏ bé mà muốn ngăn cản hắn, có hơi xem thường hắn qua rồi chăng? Lúc này, trong lòng Bạch Lân hiện lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sắc mặt hắn thay đổi, thân hình hóa thành sương băng, biến mất khỏi chỗ đó. Tại vị trí ban đầu của hắn, một vật kim loại màu tím rơi xuống. Tiếp theo, con người của Bạch Lân cách đó không xa lập tức giãn ra. Hòn sáng màu tím đó nứt ra, sức mạnh sấm sét hung hãn lan ra khắp nơi. Ngay cả khi Bạch Lân biến thành sương băng né khỏi trung tâm khu vực vụ nổ, nhưng hắn cũng không thoát được sức mạnh sấm sét. Sức mạnh hủy diệt đáng sợ dâng trào, băng thuẫn của hắn xuất hiện những vết nứt, sau đó, cả người hắn bị hất bay ra ngoài, sấm sét tràn vào trong cơ thể của hắn, vốn dĩ cơ thể băng sương không tì vết của hắn giờ đã dần dần hóa thành màu cháy đen. Chỉ với một đòn, suýt nữa đã giết chết Bạch Lân. Từ phía sau sân thượng cách đó không xa phóng ra từng sợi tử đằng thiên la, ngay lập tức trói Bạch Lân thành một cục. Một sức mạnh đáng sợ bùng phát trên tử đằng thiên la. Rắc rắc rắc. Bạch Lân gần như biến thành một cái xác cháy đen, bỗng chốc bị nghiền thành một cục. Phía sau sân thượng, A Mi lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn khối đen đằng xa, trong mắt hiện lên một chút cảnh giác. Nàng nghĩ một hồi, lại lấy ra một quả thủ pháo băng sương có uy lực lãnh chúa đỉnh phong nhị giai. Tử đằng thiên la mang theo thủ pháo băng sương ném về phía khối màu đen xì kia. Âm. Khối đen đã bị phát nổ bởi một sức mạnh khủng khiếp, biến thành những mảnh băng vụn, A Mi thở phào nhẹ nhõm. Nàng thè lưỡi vỗ nhẹ vào máy tính bảng của mình, trong mắt có một chút sự sợ hãi còn sót lại, không hổ danh là thiên tài cấp vương giả, ngọn băng thương xoắn ốc đó uy lực thật đáng sợ, trúng mấy chiêu ta chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi, cũng may là ta còn rất nhiều lá bùa và bom linh năng khi nãy là nàng dùng bom linh năng thu hoạch được từ tòa nhà cao vạn mét kia. 11 hình lôi bạo bom tam giai 100%, vật phẩm linh năng cấp lãnh chúa. Những loại vật phẩm linh năng này nàng vẫn còn rất nhiều, có thể nổ được lâu. Tuy nhiên, A Mi cũng không ngờ uy lực của vật phẩm linh năng cấp lãnh chúa đỉnh phong tam giai lại mạnh đến vậy. Phút chốc đã nổ chết thiên kiêu cấp vương giả đó. Vốn dĩ cô định ném thêm vài cái ra, nhưng thấy có hơi tiếc, vẫn chưa thử nhiều kiểu khác. Nhưng chắc uy lực cũng chẳng khác nhau mấy. A Mi cảm thấy khá vui, lần sau nàng có thứ để nổ người ta rồi. Đúng lúc này, bốn tên người máy lãnh chúa chạy tới. Đôi mắt đỏ ngầu của họ lướt nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy một khối băng vỡ nát, đôi mắt đồ đó bỗng lóe sáng. Bíp bíp, đã diệt sạch mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành. Bốn người máy lãnh chúa quay trở về đường cũ. Còn A Mi thì nhìn đống đồ vật rơi ra sau khi những khối màu đen bị nổ tan thành từng mảnh. Nhìn thấy đống đỏ chất cao như ngọn núi, đôi mắt của A Mi ánh lên về ngạc nhiên. Nhiều báu vật quá. Bổn tiểu thư cũng là người biết kiếm tiền mà. Không hổ là bổn tiểu thư, A Mi chống hai tay lên hông, gật đầu đắc ý, sau đó nàng chạy đến cất mọi thứ đi. Và cách Lục Duyên không xa, chỉ có 6 thiên tài cấp lãnh chúa. Họ bị 6 người máy lãnh chúa cuốn lấy, đánh cũng đánh không lại, muốn chạy cũng chạy không thoát, chỉ có thể khổ sở chống chọi. Trong số 6 thiên tài cấp lãnh chúa, có 2 người là người Lục Ma, 2 người là người Bạch Sương, ngoài ra còn có một người Ca Mân và một người đầu chó. Không thể không nói, hắn không hổ là chiến sĩ gen cấp lãnh chúa, rất có thiên phú chiến đấu. Mặc dù đang đối mặt với những vệ binh người máy cấp lãnh chúa đỉnh phong, nhưng dựa vào những kỹ năng chiến đấu và chiến kỹ, cùng với những thu hoạch trước đây, miễn cưỡng có thể kéo dài thêm vài phút. Đúng lúc này, một quả bom linh năng trong tay người máy lãnh chúa bắn ra, rơi xuống xuyên qua pháp bào trên người Lục Ma đang thở hồng hộc. Ẩm. Một tiếng nổ vang lên. Chiến sĩ hệ nguyên tố người Lục Ma hét lên rồi bay ra ngoài, hắn đập mạnh vào bức tường của tòa nhà cao tầng, phun máu rồi từ từ rơi xuống đất. Người máy lãnh chúa không hề biết thông cảm, liên tục phóng ra từng quả bom linh năng, tiếng nổ vang khiến người Lục Ma hét lên đau đớn, nằm chiến sĩ gen khác cũng phải lo sợ. Họ cũng bị tiếng nổ vang này làm cho chấn động không ngừng, trong lòng lạnh lẽo. Không lâu sau, bom linh năng cũng dừng lại, thi thể của người Lục Ma ngã vào một cái hố sâu dưới đất. Năm người kia thấy thế, trong lòng cũng có cảm giác thê lương, thỏ tử hổ bi, hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm Lục Duyên vẫn đang duy trì lá chắn điện từ kia. Lãnh chúa người đâu chó gầm lên, nhân loại. Nghe nói ngươi cũng là cấp lãnh chúa. Có bản lĩnh thì đánh một trận với ông đây đi. Lục Duyên liếc hắn một cái, bệnh à, ta còn phải duy trì lá chắn điện từ. Lục Duyên bày tỏ không muốn để tâm đến hắn, đồng thời ném cho hắn một người máy lãnh chúa. Người máy lãnh chúa sử dụng bom linh năng khi nãy vừa khéo giết được lãnh chúa của người Lục Ma, đang rảnh rỗi, hắn ném cho Lục Duyên một lãnh chúa người đầu chó. Lãnh chúa người đầu chó vốn rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy người máy lãnh chúa đã giết người Lục Ma đang nhắm khẩu pháo vào mình, hắn liền trừng to mắt, vẻ mặt sững sờ. Mẹ kiếp! Sau đó, lãnh chúa người đầu chó bị bom linh năng nhấn chìm. Bốn chiến sĩ lãnh chúa còn lại càng cảm thấy ớn lạnh, da đầu tê dại. Một người máy lãnh chúa họ đã đối phó không nổi, bây giờ lại có thêm 2 tên. 3-1, đây chẳng khác gì 3 người cha đánh một đứa con trai. Họ biết bản thân không còn đường sống sót nữa rồi. Người Ca Mân đó kinh hãi nhìn Lục Duyên, nhân loại. Bằng hữu, đại nhân. Ta là bị bác Tân sai khiến nên mới tới đây. Ta vô tội. Ngươi tha cho ta đi, ta sẵn sàng giao hết báu vật cho ngươi. Lục Duyên có hơi bất lực nhìn người Ca Mân đó, đồng thời ném 2 người máy lãnh chúa về phía hắn. Người Ca Mân đó trừng to mắt, còn chưa kịp nói gì thì đã bom linh năng nhấn chìm. Nhìn thấy đống đồ chất như núi sau khi người Ca Mân đó chết, Lục Duyên không khỏi than thở, đúng là một tên đáng yêu, người chết rồi mọi thứ của ngươi chẳng phải cũng là của ta sao? Suy cho cùng lần này mọi người tiến vào di tích cơ giới A Mi, khi chết chắc chắn sẽ rơi đồ ra, thậm chí ngay cả tu vi đột phá trước đây cũng bị thụt lùi, còn phải thiệt mất một cái gen siêu phàm. Khi ngươi vào đây như thế nào, thì khi chết đi cũng sẽ như thế ấy, lần này tiến vào khởi nguyên chi địa, mọi thứ đều không liên quan đến ngươi nữa. Người lục ma và hai tên người bạch sương còn lại nhìn thấy người ca mân chết rồi, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng. Một thiếu nữ xinh đẹp người bạch sương nhìn Lục Duyên, lạnh lùng nói, nhân loại. Ngươi sẽ không đắc ý được lâu đâu. Thiếu gia Bạch Lân sẽ báo thù cho bọn ta. Một thiếu niên người bạch sương khác cũng cười lạnh lùng, đúng vậy, thiếu gia bọn ta nhất định sẽ tới báo thù cho bọn ta. Vừa dứt lời, một luồng sáng màu trắng bạc vụt qua, theo sau là bốn người máy lãnh chúa đang chạy tới. Ami đáp xuống đất với nụ cười ngạc nhiên trên môi, đại lừa gạt, đại lừa gạt. Ta đã cho nổ chết tên vương giả người bạch sương đó rồi. Hắn có rất nhiều món đồ tốt. Nhưng mà so với những món đồ của bọn ta thì vẫn kém một chút. Hai người bạch sương, họ mở to mắt nhìn Ami đây hoài nghi. Đôi mắt của cô gái xinh đẹp người bạch sương lóe lên một tia điên cuồng, nàng ta hét lên, không thể nào. Tài năng của thiếu gia là độc nhất vô nhị. Thiên sinh vương giả. Làm sao có thể chết trong tay một người như ngươi? Ngươi nhất định là đang lừa ta. Ami nghe thiếu nữ đó thét lên, nàng chớp chớp đôi mắt to màu tím, ngây ngô nhìn Lục Duyên, nàng bị sao vậy? Lục Duyên nhìn hai người bạch sương có chút suy sụp, làm ra vẻ mặt vô tội, sao ta biết được? Lục Duyên tỏ ra khó hiểu, cùng lúc đó ném bảy người máy lãnh chúa về phía hai người bạch sương. Bốn người trong số họ thì quay lại với Ami, vốn dĩ Lục Duyên bro họ đi giúp trấn áp tên bạch lân đó. Không ngờ Ami lại hung dữ như vậy, trực tiếp cho nổ chết hắn. Lục Duyên như nghĩ đến điều gì đó, có chút lơ đãng hỏi, đúng rồi Ami, ngươi dùng cái gì nổ chết hắn vậy? Ami có chút hưng phấn nói, dùng bom lôi bạo loại ít một nổ cho hắn gần chết, sau đó ta lại sợ xác chết vùng dậy, nên ném cho hắn một quả thủ pháo băng sương nữa, cuối cùng khiến hắn nổ tung thành mảnh vụn. Lục Duyên, nghe Ami nói được câu đầu tiên, trong lòng Lục Duyên đã bắt đầu thấy xót. Cái tên này hay thật, ngươi giết một chiến sĩ vương giả cấp thấp nhị giai mà lại dùng đến bom lãnh chúa đỉnh phong tam giai sao? Nhìn dáng vẻ cao hứng hớn hở của Ami, Lục Duyên suýt nữa phun ra một ngụm máu. Nhưng dù sao đây cũng là chiến lợi phẩm giao cho Ami, Lục Duyên chỉ có thể tiếc nuối chứ đâu làm gì được. Tên này đúng là phí của. Lúc này, hai tên người bạch sương đã chết, người lục ma còn lại thì dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, nhưng lại không có, nhiều người máy lãnh chúa như thế, một người một giáo cũng có thể giẫm bẹp hắn. Thế nhưng kết cục cuối cùng của hắn không có bị giẫm bẹp, nhưng cũng không kém hơn là bao. Một lúc sau, Dạ Dạ cũng dẫn theo bốn người máy lãnh chúa quay về. Nàng nhàn nhạt nói, bác Tân đã chết. Lục Duyên gật đầu cười nói, vất vả rồi nghe đến đây. Ami bỗng chốc nhảy dựng lên bất mãn nói, qua. Đại lừa gạt. Ngươi vẫn chưa nói câu đó với ta. Lục Duyên, phòng ngủ hắn sững sờ nhìn Ami. Nhà ngươi vừa ném bom mà, có vất vả gì đâu chứ. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính đáng yêu của Ami, Lục Duyên lập tức nghiêm túc, nói, đại tiểu thư Ami dẫu sao cũng là người mạnh mẽ. Chút cực khổ này đối với ngươi mà nói ta cảm thấy chẳng đáng là gì cả. Ta nói câu đó với ngươi, chẳng phải là đang cho rằng đại tiểu thư Ami đây chưa đủ chín chắn sao? Ami nghe vậy, nàng chớp mắt, gật đầu nói, ngươi nói cũng có lý, bổn tiểu thư quả thật là người lớn rồi. Coi như ngươi có lòng. Ami tự hào vỗ vai Lục Duyên. Khóe miệng Lục Duyên hơi nhếch lên, vẫn là tên này dễ dụ. Dạ Dạ đứng bên cạnh nhìn Ami, ánh mắt dần dần trở nên dịu lại, thậm chí còn lộ ra vẻ quan tâm. Ami nhận ra ánh mắt của Dạ Dạ, nhìn Dạ Dạ có chút nghi ngờ rồi khẽ cau mày, nói, Dạ Dạ, sao ngươi lại nhìn ta như thế? Dạ Dạ im lặng một hồi, tò mò hỏi, Ami, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ami mỉm cười, về mặt đầy tự hào, bổn tiểu thư 16 rồi. Dạ Dạ yên lặng gật đầu, tình ý trong mắt càng rõ ràng hơn. Lục Duyên cũng chú ý tới ánh mắt của Dạ Dạ, khóe miệng giật giật, ho khan một tiếng, xem ra tất cả thiên tài đều bị giết rồi, chúng ta đến thu thập chiến lợi phẩm đi được. Đôi mắt của Ami lóe sáng, nàng ta nhảy cẩn lên. Nàng ta vẫn rất thích thu thập chiến lợi phẩm. Dạ Dạ ở bên cạnh cũng gật đầu, tiếp tục dùng ánh mắt quan tâm nhìn Ami vui vẻ. Khi ba người Lục Duyên bắt đầu thu chiến lợi phẩm, họ chỉ còn cách chiến trường này hơn 10 cây số. Đám người ca mân tái mặt, trong mắt họ đầy vẻ kinh hoàng. Bimbi, lãnh chúa đứng đầu của người ca mân sắc mặt trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào thủy tinh liên lạc mờ ảo. Bầu không khí rơi vào im lặng chết chóc. Sau một hồi im lặng, một thủ lĩnh ca mân đứng sau Bimbi hé miệng, nói chuyện có chút khó khăn. Bimbi đại ca, cái. Ánh mắt Bimbi lóe lên, tay cầm thủy tinh liên lạc khẽ run, giọng nói có chút khàn khàn, thủy tinh liên lạc không thể kết nối. Bác Tân không còn ở trong di tích nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn lá chắn điện từ đang lập lòe ánh sáng màu xanh sẫm ở cuối đường, ánh mắt đầy hoài nghi, hắn thực sự đã chết bên trong. Thủ lĩnh người ca mân bên cạnh vội vàng nói, đại ca Bimbi. mau liên lạc với Bạch Lân. Xem Bạch Lân đã chết chưa? Bimbi gật đầu và bắt đầu liên lạc với Bạch Lân. Nhưng ngay khi kết nối với thủy tinh liên lạc, nó lại trở nên mờ đi. Bầu không khí lại bắt đầu im lặng, tất cả người ca mân đều sững sờ, nhìn chăm chăm vào thủy tinh liên lạc mờ ảo đó. Làm sao có thể? Có người thì thầm nói bằng giọng điệu không dám tin. Bất kể là Bá Tân hay Bạch Lân cũng đều là thiên kiêu cấp vương giả. Sao họ lại chết ở đây được? Rõ ràng ở nơi này, họ đã đứng ở vị trí cao nhất rồi. Đúng lúc này, lá chắn điện từ phía xa đột nhiên tiêu tán, đám người Bimbi vô cùng kinh ngạc, lòng đầy hoảng sợ. Sau khi không thấy ai ở cuối đường, trên trán Bimbi toát mồ hôi lạnh, đi. Mau chóng rời khỏi đây. Cuối cùng không đến một ngày, chỉ cần gặp máy bay hình con thôi, chúng ta lập tức chạy. Những người khác cũng gật đầu lia lịa, từng người ca mân dốc hết sức lực chạy về phía xa, chạy nhanh đến mức hận không thể sinh thêm hai cái chân khác để chạy. Ngoại trừ đội Bimbi, sáu đội tìm kiếm khác do các thiên tài cấp lãnh chúa dẫn đầu đều bị tụt lại phía sau do không thể theo kịp cuộc thảo phạt ba người lục duyên. Bây giờ họ cũng bắt đầu phát hiện, họ không thể liên lạc được với Bá Tân và Bạch Lân nữa. Mọi người đều hoảng sợ, một số không dám tin Bạch Lân và Bá Tân đã chết. Nhưng sự thật đúng là như vậy, lúc này mọi người mới phát hiện ra rằng Dạ Vương và hai lãnh chúa nhân loại hoàn toàn không thể khiêu khích được. Tất cả đều tránh xa khu vực này, tin tức hai đại vương giả Bạch Lân và Bá Tân phục kích ba người lục duyên ngược lại lại bị họ giết chết dần dần lan truyền ra ngoài. Đứng trước tòa nhà cao 2000 mét ở trung tâm phù không thành, Hỏa Thiên Hoa cùng mấy nhân loại thiên tài cấp một đầu nhìn tin tức trên thủy tinh truyền tin mà sững sờ. Sau một hồi im lặng, một thiếu niên tóc đen nghi ngờ hét lên, "Cemeny, hai con người đó là loại quái vật gì vậy? Họ thật sự đã giết chết vương giả sao?" Vì chất lượng gen càng cao thì khả năng tự hoàn thiện càng lớn, gen của cấp vương giả mạnh hơn gen của cấp lãnh chúa rất nhiều. Việc một thiên tài cấp lãnh chúa có thể giết chết một thiên tài cấp vương giả có vẻ như là một chuyện viển vông. Nhưng Dạ Vương và hai vị thiên tài lãnh chúa của đồng tộc họ đã làm được điều đó. Tuy họ có Dạ Vương, nhưng bên kia lại có hai đến hai vương giả. Hoặc là hai lãnh chúa đồng tộc kia có sức chiến đấu rất đáng sợ, hoặc họ có được bảo vật rất mạnh. Dù lý do nào đi chăng nữa thì bây giờ có lẽ nhóm họ đã có thể tung hoành ngang độc ở trung tâm phù không thành này rồi. Trong mắt Hỏa Thiên Hoa xẹt qua một tia kinh ngạc. Vẫn còn chưa đầy một ngày nữa, nếu gặp phải họ, chúng ta hãy rút lui, không khéo họ lại nổi ý muốn quét sạch chúng ta ra ngoài. Những người khác đều gật đầu tán thành. Tất cả thiên tài trong trung tâm phù không thành đều lần lượt biết được tin tức này. Việc ba người nhóm lục duyên quét sạch Bạch Lân, Bá Tân và một nhóm thiên tài cấp lãnh chúa ra khỏi di tích cơ giới EU khiến tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Tức thì, ai cũng nghĩ nếu gặp phải nhóm của Lục Duyên, họ sẽ rút lui để tránh xảy ra xung đột. Vào lúc này, ba người nhóm Lục Duyên đang phân phát những vật phẩm mà Bá Tân, Bạch Lân cũng như nhóm thiên tài cấp lãnh chúa và cấp một đầu mới đánh rơi. Bá Tân và Bạch Lân là thiên tài cấp vương giả, đương nhiên có thu hoạch nhiều nhất. Đa số đều là vật phẩm bậc 1, nhưng trong khu vực trung tâm cũng thu hoạch được rất nhiều vật phẩm bậc 2. Tính ra thì hai người họ, mỗi người đều có khối tài sản khoảng hơn 1 tỷ linh tinh bậc 2. Hai người cộng lại mới có thể miễn cưỡng sánh với độ giàu có của một tòa nhà cao 10.000 mét. Có thể tưởng tượng được tại sao tất cả mọi người đều điên cuồng muốn tiến vào trung tâm phù không thành. Tài nguyên ở khu vực này là dồi dào nhất trong toàn bộ di tích cơ giới EU. Ngay cả thu hoạch của hai vương giả như Bạch Lân và Bá Tân ở Cương Thiết Thành bên dưới cũng khó có thể so sánh với một tòa nhà cao 10.000 mét. Điều đó đã đủ cho thấy tài nguyên của trung tâm phù không thành phong phú đến nhường nào. Còn về những người khác, tất cả các lãnh chúa và một đầu cộng lại cũng ít hơn thu hoạch của một vương giả. Đối với những người đã thám hiểm tòa nhà gần 10.000 mét như ba người nhóm Lục Duyên thì chỉ có thể nói là không tôi mà thôi. Điều khiến Lục Duyên vui mừng đó là sau khi mọi người chết đi, có đến hơn 300 mảnh lõi EU rơi xuống. Ngay cả Lục Duyên cũng chưa từng thu được nhiều mảnh lõi EU như vậy. Đối với Ami và Dạ Dạ, những mảnh lõi EU này vô dụng, nhưng nó lại khá có ích với Lục Duyên. Tất cả các mảnh lõi EU đều bị Lục Duyên lấy đi. Sau đó, hắn hấp thụ từng mảnh lõi EU. Càng hấp thụ nhiều mảnh lõi EU, Lục Duyên phát hiện ra rằng mối quan hệ của hắn với di tích cơ giới EU đang ngày càng thân thiết hơn. Sau khi hấp thụ gần 100 mảnh lõi EU, lập phương tiến hóa trong cơ thể Lục Duyên đột nhiên rung lên. Bùm! Một tiếng nổ vang lên trong não Lục Duyên. Sợi chỉ vô hình đã biến mất lúc trước chợt xuất hiện trở lại. Không giống lúc ở nhà cao tầng lần trước, lần này Lục Duyên đang ở thế giới bên ngoài. Hắn phát hiện phương hướng tương ứng với sợi tơ vô hình này chính là vương tọa cơ giới ở trung tâm, thậm chí gần như muốn kết nối với vương tọa cơ giới. Lục Duyên có chút sững sờ. Hắn có hơi tò mò, chuyện gì sẽ xảy ra nếu sợi chỉ vô hình và vương tọa cơ giới được kết nối với nhau, thế là hắn bèn tiếp tục hấp thụ những mảnh lõi EU. Khi Lục Duyên hấp thụ gần 300 mảnh lõi EU, sợi chỉ vô hình cuối cùng đã được kết nối với vương tọa cơ giới. Bùm! toàn bộ trung tâm phù không thành hơi rung chuyển. Tất cả mọi người trong phù không thành đều sững sờ, trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hoàng. Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra? Sao trung tâm phù không thành lại rung chuyển? Động đất sao? Ami và Dạ Dạ đang thu thập đủ loại chiến lợi phẩm cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn quanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trung tâm phù không thành dường như đang rung chuyển? Ami có hơi sốc. Trong mắt Dạ Dạ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng ấy chưa bao giờ nghe nói trung tâm phù không thành sẽ rung chuyển. Lục Duyên cũng tỏ vẻ sửng sốt. Nhưng cú sốc của hắn khác với Ami và Dạ Dạ. Lục Duyên nhận thấy mối liên hệ của hắn với di tích cơ giới EU càng sâu sắc hơn, thậm chí dường như hắn đã liên kết với vùng lõi của di tích cơ giới EU. Cảm giác này có chút giống với cảm giác lúc trước linh vật của Lục Duyên nhận chủ. Đây là điều khiến Lục Duyên sửng sốt nhất. Đùa gì vậy trời? Di tích cơ giới EU cũng có thể nhận chủ giống như linh vật sao? Nếu đúng là nhận chủ thì liệu hắn có phải đã là chủ nhân của di tích cơ giới của EU không? Có thể làm chủ toàn bộ di tích cơ giới trong tay, mặc dù Lục Duyên không biết mình có thể hoàn toàn làm chủ toàn bộ khu di tích hay không. Nhưng hiện tại, Lục Duyên có cảm giác, dù hắn có rời khỏi di tích cơ giới EU sau cuộc thử thách này, về sau hắn vẫn có thể quay lại đây bất cứ lúc nào nhờ mối liên hệ giữa hắn với vương tọa cơ giới. Chỉ riêng điều này đã khiến Lục Duyên vô cùng kinh ngạc rồi. Phải biết rằng tài nguyên trong di tích cơ giới EU rất phong phú, nếu sau này hắn có thể quay lại thì tài nguyên của toàn bộ di tích cơ giới sẽ là của một mình hắn. Mặc dù các vật phẩm cấp cao nhất trong di tích cơ giới EU chỉ là bậc 3, tức là cấp chiến tướng. Nhưng đây là toàn bộ di tích cơ giới EU đấy. Chỉ riêng một tòa nhà cao 10.000 mét cũng có 2-3 tỷ linh tinh bậc 2 rồi. Còn những tòa nhà cao tầng ở khu trung tâm thì sao? Còn vương tọa cơ giới ở trung tâm thì sao? Với nhiều tài nguyên như vậy, sự giàu có của Lục Duyên có thể sánh với chiến vương, thậm chí ngang với chiến hoàng. Bất ngờ này quá lớn, khiến Lục Duyên có chút sững sờ. Hóa ra mảnh lõi của EU lại có vai trò như vậy. Hấp thụ lõi và làm chủ toàn bộ di tích cơ giới. Nếu vậy thì tất cả là nhờ vào lập phương tiến hóa có thể hấp thụ các mảnh lõi EU. Lục Duyên không tin rằng trước đây, trong hàng bao nhiêu người lại không có người nào nghiên cứu về mảnh lõi EU. E rằng có không ít người đã nghiên cứu về thứ này, nhưng kết quả là không ai có thể hấp thụ được quá nhiều mảnh lõi EU. Còn Lục Duyên lại có thể hấp thụ chúng nhờ vào lập phương tiến hóa. Lập phương tiến hóa này là thứ quái quỷ gì vậy? Lục Duyên hít sâu một hơi, đè lại nghi hoặc trong lòng, làm dịu đi tâm trạng kích động. Tạm thời, vấn đề này không thể truyền ra ngoài được. Khối của cải này quá lớn, nếu hắn có thể tùy ý ra vào di tích cơ giới, e rằng ngay cả chiến hoàng và chiến đế cũng sẽ để mắt tới hắn. Lục Duyên không nghĩ ngợi nữa, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi sợi tơ vô hình được kết nối với vương tọa cơ giới, sự chấn động của trung tâm phù không thành đã biến mất. Ami và Dạ Dạ nhìn xung quanh với ánh mắt nghi ngờ. Sau khi xác nhận rằng trung tâm phù không thành không còn rung chuyển nữa, Ami nghi ngờ hỏi, vừa rồi là sao vậy? Dạ Dạ lắc đầu. Lục Duyên cũng nở nụ cười, chắc là có dị biến gì rồi, chúng ta tiếp tục đi khám phá những tòa nhà khác thôi. Nghe Lục Duyên nói vậy, ánh mắt của Ami và Dạ Dạ chợt lóe lên, đồng loạt gật đầu. Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, ba người nhóm Lục Duyên ngồi trên hắc hùng số 1, khám phá xung quanh trung tâm phù không thành. Để bay một vòng quanh khu vực bên ngoài của phù không thành, dù hắc hùng số 1 có tăng tốc thì cũng phải mất vài giờ đồng hồ. Tuy nhiên, với sức mạnh hiện tại, những hộ vệ cơ giới trước tòa nhà 10.000 mét hoàn toàn không phải là đối thủ của họ, vậy nên họ đã nhanh chóng hoàn thành việc khám phá tất cả các tòa nhà cao 10.000 mét. Sau khi khám phá hết các tòa nhà 10.000 mét, ba người nhóm Lục Duyên cẩn thận dò đường đi về khu trung tâm. Họ nhận thấy ngay cả những hộ vệ cơ giới đang tuần tra cũng đều là một đầu bậc 3. Với thực lực của họ hiện tại, chỉ xử lý hộ vệ tuần tra thôi đã rất phiền phức rồi, huống chỉ là hộ vệ trước các tòa nhà cao tầng. Ba người chỉ có thể bất lực rút lui, bắt đầu khám phá các tòa nhà cao 8.000 mét, 5.000 mét và 3.000 mét ở khu vực bên ngoài. Điều làm cho Lục Duyên có chút khó hiểu là chỉ cần hắc hùng số 1 bay tới đâu, tất cả chiến binh gen đều sẽ lập tức bỏ chạy, không dám chạm mặt họ. Lục Duyên ngẫm nghĩ, chắc là tin tức giết Bạch Lân và Bác Thân đã được truyền ra ngoài rồi. Lúc đó, họ đã không giết hết tất cả các cường giả trong liên minh của hai vương giả, rõ ràng là một số lãnh chúa đã không đến. Có lẽ họ đã phát hiện ra Bác Thân và Bạch Lân rời khỏi khu di tích, nên mới đoán được. Lục Duyên cũng không ngạc nhiên lắm, ngược lại còn cảm thấy như vậy lại càng sạch sẽ hơn. Cùng lúc này, tại Bạch Sương tinh cách Đại Khải Tinh hàng chục nghìn năm ánh sáng. Đây là một tinh cầu màu trắng có phần lớn diện tích bị bao phủ bởi băng giá, quanh năm có gió tuyết, nhiệt độ cực kỳ thấp. Trên một đỉnh băng dài vài nghìn mét ở Bạch Sương tinh, có một tòa băng tinh đại điện. Trong một gian phòng ở đại điện, ánh sáng trắng chợt lóe lên, thân ảnh của Bạch Lân xuất hiện.

ghen siêu phàm cấp vương giả. Sau khi Lục Ma rời đi, áp lực trên người Bá Tần biến mất, hắn ta ho ra vài ngụm máu, lặng lẽ leo ra khỏi hố sâu, bò tới và nắm lấy ánh sáng vàng, khuôn mặt nhuốm máu hung tợn như một ác quỷ. Cùng lúc đó, ngày cuối cùng trong di tích cơ giới EU cuối cùng cũng kết thúc. Toàn bộ di tích cơ giới EU chớp nháy những ánh sáng trắng. Vào lúc này, tất cả mọi người trong di tích cơ giới EU, dù tu vi ra sao, dù quang môn ban đầu đã được khôi phục hoàn toàn hay chưa, dưới ánh sáng trắng, tất cả quang môn của họ đều hoàn toàn khôi phục. Giây tiếp theo, một sức hút mạnh mẽ ập đến, đẩy họ ra khỏi di tích và ra khỏi khởi nguyên chi địa. Ba người nhóm Lục Duyên đang bước ra từ tòa nhà cao 8.000 mét cũng cảm nhận được sức hút này. Khuôn mặt của cả ba người khẽ thay đổi, Ami có chút tiếc nuối, di tích đã đến giờ rồi sao? Nhanh vậy Dạ Dạ cũng gật đầu, Úp Lục Duyên nở nụ cười, xem ra chúng ta phải ra ngoài hết rồi. Ami chợt nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phía Lục Duyên, vẫn còn một ít tài nguyên chưa phân chia, đợi lần sau tiến vào khởi nguyên chi địa rồi chia sao vậy? Dạ Dạ nhẹ giọng nói, lần tới tiến vào khởi nguyên chi địa, chúng ta hãy tập hợp ở Bạch Vân Thành. Lục Duyên gật đầu, cũng được, đúng là vẫn còn một vài thứ chưa được phân chia, nhưng giờ thì không kịp nữa rồi. Đặc biệt là thủy tinh kế thừa văn minh quý giá nhất. Điều này có thể khiến Dạ Dạ và Ami đánh nhau. Họ đã khám phá tổng cộng 22 tòa nhà cao 10.000 mét và 15 tòa nhà cao 8.000 mét, thu hoạch được 9 thủy tinh thừa kế. Những kiến thức này là một tài sản vô giá. Ba người họ hẹn lần sau sẽ tập trung ở Bạch Vân Thành để phân chia các vật phẩm quý giá. Sau đó, ba người họ không thể chống lại được sức hút do của quang môn nữa, lần lượt rời khỏi di tích cơ giới EU. Trước lúc rời đi, Lục Duyên liếc nhìn vương tọa cơ giới một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng vô hình, kết nối hắn và vương tọa cơ giới với nhau. Thế giới thực, thiên tài doanh của đế quốc Hồng Phong, tòa ký túc số 112. Trong phòng Lục Duyên, một luồng ánh sáng trắng xẹt qua, cơ thể của Lục Duyên xuất hiện. Ngay khi xuất hiện, ánh mắt Lục Duyên hơi ngẩn ra, hắn nhìn quanh một lượt rồi mới xác định được rằng mình đã trở về ký túc xá. Lục Duyên ngã thẳng xuống giường, thở ra một hơi, vẻ mặt mệt mỏi. Tuy mới ở di tích cơ giới EU có 12 ngày, nhưng 12 ngày này đều phải chiến đấu, tinh thần căng thẳng, chưa có phút nào được nghỉ ngơi. Dù với tinh lực hiện tại thì Lục Duyên cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ trở lại, tinh thần được thoải mái, cảm giác mệt mỏi lại ập tới. Lục Duyên đi tắm rồi nằm ở trên giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Khi Lục Duyên tỉnh lại đã là ngày thứ hai. Được một đêm ngủ ngon, Lục Duyên cảm thấy tràn đầy năng lượng. Hắn lấy điện thoại ra, phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ. Có Lý Thanh Hòa, Tiết Vượng, Vương Hương Hương, Trác Minh, và thậm chí còn có cả người mà Lục Duyên không ngờ tới là Tư Thính Vũ. Trong quan tính cũng có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, đầu tiên là của Lý Thanh Hòa. Duyên đệ, người đã ra khỏi khởi nguyên chi địa chưa? Duyên đệ, tiến triển tốt không? Thu hoạch thế nào? Duyên đệ, nếu còn không trả lời thì tỷ đây sẽ tức giận thật đấy. Lục Duyên, ta sẽ tới thiên tài doanh đánh ngươi. Hay là đi ngủ rồi? Khi nào dậy gửi lại tin nhắn cho tỷ? Lục Duyên, hắn nhìn từng dòng tin nhắn mà sa sầm mặt mũi, dường như hắn có thể nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lý Thanh Hòa. Hắn vội vàng gọi lại. Alo. Lục Duyên ho khan một tiếng, có phần hối lỗi. Thanh Hòa tỷ, hôm qua ta ngủ mất rồi. Ở trong di tích cơ giới EU 12 ngày nay, ta chưa được nghỉ ngơi lúc nào, trong lòng hắn vẫn có chút xấu hổ. Tối hôm qua quá mệt mỏi, không nghĩ tới Lý Thanh Hòa sẽ lo lắng cho hắn nên đã đi ngủ luôn. Duyên đệ. Lý Thanh Hòa dường như đã tỉnh táo hơn, nàng khẽ hừ một tiếng, tỷ biết ngay là ngươi đang ngủ mà. Sau đó, Lý Thanh Hòa lập tức chuyển chủ đề, thế nào? Ở di tích cơ giới EU thuận lợi chứ? Tài nguyên trong di tích đã được xem là khá phong phú ở Bạch Vân Châu rồi, nhất là đối với bậc 1 và bậc 2. Nếu thu hoạch tốt thì ngươi không phải lo lắng các tài nguyên trong giai đoạn đầu nữa. Lục Duyên nở nụ cười, thu hoạch rất tốt. Lý Thanh Hòa cười nói, tốt thật không? Nói cho ta biết ngươi thu hoạch được bao nhiêu? Với thực lực của ngươi, cho dù không thể đi đến trung tâm phù không thành thì cũng có thể ăn được vài tòa nhà mấy trăm mét chứ. Khóe miệng Lục Duyên khẽ giật lên, Thanh Hòa tỷ, ngươi đừng đánh giá thấp ta quá, được chứ? Ta đã đến trung tâm phù không thành rồi, tu vi hiện tại của ta đã là bậc 2 rồi. Lý Thanh Hòa ngẩn ra, trong giọng nói có chút kinh ngạc, đã bậc 2 rồi sao? Ta nhớ rằng tu vi trước đây của ngươi vẫn chưa đạt đến viên mãn bậc 1, đúng không? Lục Duyên nở nụ cười, ta đã thu được rất nhiều dung dịch gen tăng cường linh lực hả? Ngươi còn thu được cả dung dịch gen tăng cường linh lực nữa, xem ra đúng là thu hoạch không tôi nhỉ. Đương nhiên là Lý Thanh Hòa cũng biết tác dụng của dung dịch gen tăng cường linh lực là có thể khiến cho tu vi tiến bộ nhanh chóng. Dù sao thì việc hấp thụ cũng rất dễ. Lục Duyên cười, có lẽ ta là người thu hoạch được nhiều nhất trong di tích cơ giới EU đấy. Không tính thu hoạch từ việc tiếp tục vào di tích cơ khí EU, chỉ riêng lần này thì thành quả của hắn cũng được coi là nhiều nhất rồi. Ami và Dạ Dạ đã nhường cho hắn rất nhiều tài nguyên, mỗi lần tài nguyên không thể chia đều thì trừ khi họ có nhu cầu đặc biệt, nếu không cũng sẽ chia cho Lục Duyên thêm một phần. Lý Thanh Hòa nghe vậy không khôi bật cười, hả? Duyên đệ, mới mấy ngày không gặp mà ngươi đã muốn kể chuyện cười để chọc tỷ rồi sao? Có phải ngươi thích tỷ rồi không? Lý Thanh Hòa hoàn toàn không xem lời nói của Lục Duyên là thật. Mặc dù nàng biết rằng Lục Duyên khá mạnh, được coi là một thiên tài của đế quốc Hồng Phong, nhưng đặt trong toàn bộ Đại Khải Tinh thì cũng chỉ có thể xem như không tôi thôi. Mà di tích cơ giới EU là cái gì? Đó chính là toàn bộ Bạch Vân Châu, ở thế giới thực thì chính là tập hợp thiên tài của mấy chục chủng tộc trong Bạch Vân Tinh. Theo Lý Thanh Hòa thấy, với tài năng và tài năng tu vi của Lục Duyên có lẽ cũng được xem là hàng đầu, nhưng nói đứng đầu thì chắc chắn là không thực tế. Trong Bạch Vân Tinh có không ít thiên tài quái vật, thậm chí có cả vương giả trời sinh. Nói thu hoạch đứng đầu thì rõ ràng là một trò đùa. Thấy Lý Thanh Hòa không tin, Lục Duyên lập tức trợn mắt. Mới chỉ nói thu hoạch được nhiều nhất mà Thanh Hòa tỷ đã không tin rồi, nếu hắn nói sau này toàn bộ di tích cơ giới EU đều là của ta, thì liệu Thanh Hòa tỷ có cho rằng hắn đang nằm mơ không? Đôi khi nói thật cũng không có ai tin. Lục Duyên bất lực nói, Thanh Hòa tỷ, lần này ta thật sự thu hoạch được nhiều nhất thôi đi, ngươi tưởng tỷ đây không biết gì sao? Lần này, Bạch Vân Châu có đến 3 vương giả trời sinh tiến vào di tích cơ giới EU. Đừng nói với ta là ngay cả 3 vị vương giả đó cũng không so được với ngươi. Giọng Lý Thanh Hòa mang theo ý cười, hiển nhiên là vẫn là không tin. Lục Duyên nghiêm nghị nói, 2 vương giả trong đó bị ta giết chết rồi, họ không thu hoạch được gì cả, còn một người là đồng minh của ta, nhưng đồng minh đó đã cho ta rất nhiều thứ, thu hoạch của nàng ấy còn kém hơn ta một chút. Lục Duyên vừa nói xong, Lý Thanh Hòa ở đầu bên kia lập tức sững sờ. Nghe thấy giọng nói có phần nghiêm túc của Lục Duyên, Lý Thanh Hòa chớp chớp mắt, có phần mơ hồ, Duyên đệ. Ngươi nói lại lần nữa. Ngươi đã giết 2 vương giả trời sinh. Ngươi không điên đúng không? Thấy Lý Thanh Hòa vẫn không tin, Lục Duyên bất lực nói, chuyện lần này có lẽ không phải là chuyện nhỏ, trên chiến võng chắc sẽ có tin tức đó. Thanh Hòa tỷ, nếu không tin, ngươi có thể lên chiến võng để xem. Cuối tuần này trở lại, ta có thể cho ngươi xem thu hoạch của ta. Lý Thanh Hòa, sạng nhìn thấy Lục Duyên nghiêm túc nói như vậy, Lý Thanh Hòa trợn to hai mắt, có chút sững sờ. Duyên đệ dễ thương, nhà mình đang nói thật đấy à, chắc không phải đâu nhỉ. Mặc dù Lý Thanh Hòa rất coi trọng Lục Duyên, cảm thấy Lục Duyên rất có tài, thậm chí có thể trở thành chiến đế trong tương lai, nhưng điều này đòi hỏi Lục Duyên phải tiếp tục nỗ lực mới được. Xét về xuất phát điểm thì xuất phát điểm của Lục Duyên rất thấp, ít nhất là trong giai đoạn ban đầu, chắc chắn Lục Duyên không thể đọ sức với những thiên tài được thừa hưởng gen từ tổ tiên kia được. Kết quả là bây giờ Lục Duyên lại nói với nàng rằng hắn đã giết 2 vị vương giả ở di tích cơ giới EU. Điều này khiến Lý Thanh Hòa cảm thấy như mình đang nằm mơ. Lý Thanh Hòa im lặng một lúc, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn, những gì ngươi đang nói là sự thật à? Lục Duyên gật đầu, đương nhiên là thật. Lục Duyên nghe thấy hơi thở có chút gấp gáp của Lý Thanh Hòa, sau đó nàng liền tò mò hỏi, ngươi đã làm thế nào vậy? Lục Duyên mỉm cười kể lại những gì đã xảy ra trước đó. Đương nhiên, Lục Duyên không nói chuyện hắn có thể tiến hóa gen, thậm chí còn được di sản cơ giới EU nhận làm chủ nhân. Cả hai điều này đều liên quan đến lập phương tiến hóa. Đây là bí mật lớn nhất của Lục Duyên. Dù Lục Duyên biết Lý Thanh Hòa đối với hắn rất tốt, rất quan tâm và bảo vệ hắn, nhưng hắn cũng sẽ không nói ra. Về chuyện lập phương tiến hóa, hắn dự định sẽ giữ trong bụng đến hết đời, trừ khi hắn hoàn toàn bất khả chiến bại. Đến lúc đó thì nó cũng không còn quan trọng nữa. Lý Thanh Hòa không khỏi choáng váng khi nghe Lục Duyên kể lại. Khi nghe nói Ami và Dạ Dạ là đồng minh của hắn, khóe miệng Lý Thanh Hòa khẽ cong lên, Duyên đệ lợi hại thật. Ngay cả người thừa kế của chiến đế Thiên La và công chúa của đế quốc Thiên Minh cũng liên minh với ngươi, quá xuất sắc. Nghe vậy, Lục Duyên chợt ngẩn ra, có chút khó hiểu, Thanh Hòa tỷ, sao giọng điệu của ngươi lại có vẻ hơi kỳ lạ? Lý Thanh Hòa cũng ngẩn ra, sau đó lắc đầu, không có, không phải ta đang bình thường sao? Chỉ là ta cho rằng duyên đệ của ta rất lợi hại thôi. Nghe vậy, Lục Duyên cũng cảm thấy khá bình thường, khóe miệng nhếch lên, có chút tự đắc, chứ lại không ngà, ngươi nhìn xem ta là ai nào? Lý Thanh Hòa bật cười. Nếu người khác biết ngươi thật sự giết chết 2 thiên tài cấp vương giả, họ sẽ rất kinh ngạc cho mà xem. Toàn bộ Đại Kỳ có lẽ sẽ chấn động, thậm chí ở Bạch Vân Châu cũng có thể nghe thấy chút danh tiếng của ngươi. Lục Duyên sửng sốt, không phải chứ? Thổi phồng vậy sao? Lý Thanh Hòa cười nói, ngươi không hiểu rồi, di tích cơ giới EU luôn là nơi tranh đấu của các thế hệ thiên tài mới. Tuy rằng không phải tất cả đều là thiên tài, nhưng cũng xem như có thực lực. Có thể giết được 2 thiên kiêu cấp vương giả thì đúng là đáng kinh ngạc. Hi hi. Đúng là duyên đệ của ta có khác, hồi đó tỷ cũng không giết được 2 thiên tài vương giả đâu. Trong tiếng cười của Lý Thanh Hòa mang theo chút tự hào. Khóe miệng Lục Duyên khẽ giật một cái. Hắn sắp nổi tiếng rồi sao? Thành thật mà nói, hắn không cảm thấy nổi tiếng có gì tốt.

Nghĩ đến đây, tim Lục Duyên lại đập nhanh hơn mấy nhịp. Đó chính là gen siêu phàm của không gian hệ. Nếu thật sự ghi lại được, thực lực của hắn sẽ được nâng lên rất nhiều. Nhìn Macquarie đang mong chờ, hắn mỉm cười, thu hoạch rất tốt, có rất nhiều thứ học trưởng có thể dùng được. Macquarie hiện đang học năm 3, tu vi của hắn ta đang ở cấp chiến sư đỉnh phong bậc 2, có lẽ có bao lâu nữa sẽ viên mãn, bắt đầu tiến đến cấp chiến tướng rồi. Nhưng Lục Duyên lại không cần quá nhiều bảo vật quý giá bậc 2. Hình như hắn đang thấy rất nhiều tính chỉ vẫy gọi hắn. Thật không? Có cái gì? Chỉ cần học đệ A Duyên đủ đồ, học trưởng chắc chắn sẽ bảo đảm quyền lợi của ngươi. Macquarie vừa nghe Lục Duyên nói đang sở hữu vật hữu dụng là mắt sáng như đèn pha, nhích lại gần hắn. Lục Duyên đang định trả lời thì một tiếng thét thình lình vang lên. Trời đất ơi! Duyên ca! Duyên ca vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Lục Duyên và Macquarie sợ hết cả hồn, ngẩng phắt đầu nhìn tầng trên. Nét mặt Macquarie trở nên kỳ lạ, hắn ngập ngừng hỏi, cái giọng này là tên nhãi Dương Bình. Hắn bị điên à? Lục Duyên cũng ngơ ngác, ta cũng không biết. Sao hắn bị tung hô vạn tuế rồi? Không lâu sau đó, Lục Duyên và Macquarie nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng, tiếp đến là tiếng bước chân dậm bịch bịch trên nền đất. Bóng dáng đang lao xuống thật nhanh chính là Dương Bình. Dương Bình quét mắt nhìn khắp đại sảnh một lượt, thấy Lục Duyên ngồi bên bàn ăn thì mắt sáng rỡ, bổ nhào tới dưới chân và ôm chặt lấy đùi hắn. Duyên ca! Ca ca ruột của ta! Dắt ta bay đi! Cầu xin huynh! Dắt đệ đệ này theo với! Lục Duyên, thề Macquarie, cưa hai người nhìn nhau, đều thấy dấu chấm hỏi trên mặt đối phương. Macquarie mông lung hỏi, người đã làm gì thế Lục Duyên? Mặc dù Dương Bình đúng là hơi ngu ngốc thật, nhưng đâu đến nỗi này đâu. Đúng lúc này, một bóng dáng vút qua thật nhanh, xuất hiện trong nhà ăn. Đó là Tư Thính Phong. Hắn cũng rất ngạc nhiên trước hành động của Dương Bình. Nhìn Lục Duyên và Macquarie, Tư Thính Phong tỏ ra nghi hoặc, Dương Bình bị gì đấy? Ta đang ở trong phòng tu luyện mà cũng nghe được tiếng gào inh ôi của hắn nữa. Macquarie nhún vai, giang hai tay, ta có biết đâu, này chắc phải hỏi A Duyên rồi. Bị Tư Thính Phong và Macquarie nhìn, Lục Duyên đen mặt. Hắn lắc lắc cái chân bị Dương Bình ôm, không ngờ do ôm chặt quá nên người Dương Bình cũng nghiêng ngả theo. Vậy mà hắn vẫn còn ôm chân Lục Duyên được. Lục Duyên chẳng biết làm sao, ngán ngẩm nói, Dương Bình. Cho ngươi cơ hội nói rõ đầu đuôi, nếu không coi chừng ta giết ngươi đấy. Nghe vậy, Dương Bình tay thì thả chân hắn, mặt thì đầy lưu luyến. Lục Duyên nhìn mà phát bực, suýt thì đá hắn một phát rồi. Dương Bình đứng lên, thấy dáng vẻ khó hiểu của những người khác bèn giải thích, các ngươi không biết hả? Chiến võng đang nháo nhào vì Duyên ca đấy. Cái gì? Có chuyện gì vậy? Lời nói của Dương Bình làm Tư Thính Phong và Macquarie ngẩn người, vừa tò mò liếc nhìn Lục Duyên vừa hỏi lại. Nhưng Lục Duyên nghe xong lại thầm hốt hoảng, biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc hẳn là liên quan tới di tích cơ giới EU rồi. Dương Bình lấy điện thoại ra, mở màn hình, các ngươi tự đọc đi. Hẳn mở trang tin tức ra, phía trên là một bài đăng được đánh dấu là chủ đề hot. Hai loài người cấp lãnh chúa lội ngược dòng đánh bại thiên kiêu cấp vương giả tại di tích cơ giới EU. Hôm nay ta sẽ kể cho mọi người nghe một tin khủng. Việc di tích cơ giới EU mở đang là vấn đề rất được quan tâm của gần như tất cả chiến sĩ gen trong thời gian qua, bởi lẽ phần lớn thiên tài của tất cả chủng tộc thuộc Đại Tân Sinh của Bạch Vân Châu sẽ tranh đấu tại đó nhằm giành được tài nguyên cho mình. Có tổng cộng 3 thiên kiêu cấp vương giả tiến vào di tích cơ giới EU lần này. Lần lượt là công chúa Dạ Dạ thuộc đế quốc Thiên Minh của tộc Miêu Nhân, thánh tử Bạch Lân của thánh điện Băng Sương thuộc tộc Bạch Sương, cuối cùng là thiếu cung chủ Bát Tân của địa cung Mang Hoang tộc Lục Ma. Trời sinh đã là vương giả, không cần ta nói các vị cũng biết thiên phú và thực lực của ba người mạnh đến mức nào. Tuy nhiên, theo như nguồn thông tin đáng tin cậy, ta được biết hai trong ba vị vương giả là Bạch Lân và Bát Thân đã bị loại ra khỏi cuộc đua tầm bảo. Các ngươi đoán không sai, nhân vật chính là hai loài người cấp lãnh chúa và công chúa Dạ Dạ. Chi tiết như sau. Đánh bại vương giả chỉ với cấp lãnh chúa, sau này nhất định sẽ góp mặt vào hàng ngũ chiến đế thậm chí chiến thánh. Xong, chỉ có Lục Duyên biết rằng họ dùng một đống người máy lãnh chúa cấp 2 đỉnh phong và lựu đạn để chiếm ưu thế chứ đâu tự mình xông pha ra trận bao nhiêu. Đọc tên người viết, Lục Duyên thấy đó là Hỏa Thiên Hoa. Nghe tên lạ. Cuối bài viết, Hỏa Thiên Hoa này còn đăng cả hình của Lục Duyên và Ami. Bức hình này được chụp bằng pha lê truyền tin. Không biết là thiên tài loài người nào ở di tích cơ giới EU lúc đó đánh hơi được, chụp lại. Tuy không chụp ngay mặt, nhưng về cơ bản vẫn hình dung ra được mặt mũi Lục Duyên thế nào. Lục Duyên tiếp tục lướt xuống dưới, thấy có đến ngàn vạn bình luận. Chủng ai nhạc, má ơi. Cả ba người trong hình đều đẹp quá trời. Thiếu niên lãnh chúa thì đẹp trai như tinh linh, thiếu nữ lãnh chúa đáng yêu như thiên sứ giáng trần. Nhìn mắt nàng ấy kìa, trong sáng biết bao nhiêu. Thiên Minh công chúa của đẹp xỉu. Chẳng lẽ nhan sắc tỷ lệ thuận với thiên phú? Tứ ý lưu niên, lâu một không biết la thành tiểu công chúa Ami Angrebi luôn. Ngươi có phải người đại khải tinh không đấy? Trường Tương bị giác triều tượng, công chúa Ami thì ta biết, còn tên kia là ai? Sao ta chưa thấy bao giờ? Lẽ nào là thiên tài giấu mặt của gia tộc nào đó? Bối đối bối y kháo, đúng đó, chưa từng thấy mặt thanh niên đó lần nào hết. Cơ mà thiên kiêu lãnh chúa loài người chúng ta mạnh thế sao, hợp tác được với công chúa của đế quốc thiên minh được luôn này. Đã thế còn dứt hai thiên tài cấp vương giả nữa. Chuyện này cũng gọi là hiếm thấy trong toàn bộ lịch sử những lần di tích cơ giới EU mở luôn ấy. Lại nhớ lại đều là trống không, ta cá làm mai sau hai thiên kiêu trẻ này sẽ trở thành chiến đế. Thiện sướng, nếu như đại khải có thêm hai chiến đế thật thì được quá chừng, ít nhất thành trì sẽ vững chắc hơn trước, không lo bị hung thú tập kích lục duyên chìm đắm trong khu bình luận. Có người khen hắn đẹp trai, mặc dù đây là sự thật nhưng hắn vẫn vui lắm. Còn việc được người ta trông đợi sẽ trở thành chiến đế. Hắn không thích chuyện này chút nào. Làm gì có chuyện trong tương lai hắn chỉ là chiến đế thôi. Dốn mặt chắc. Lục Duyên cảm thấy mình bị xem thường. Hắn đang hí hửng đọc bình luận bỗng cảm nhận được bầu không khí trong nhà ăn có gì đó sai sai, bà đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Lục Duyên ngẩn ra, hoàng hồn. Ngẩng đầu, hắn phát hiện Macquarie, Dương Bình thậm chí Tư Thính Phong đều trợn to mắt nhìn mình. Xung quanh nhất thời im phăng phắc, không một tiếng động nào. Lục Duyên chẳng hiểu gì, sao đấy? Ba người lấy lại tinh thần. Macquarie nuốt nước miếng cái ực, chỉ vào bức ảnh trên màn hình rồi nói một cách khó khăn. Người này là ngươi sao? Lục Duyên mỉm cười gật đầu, ta đấy, không phải ta có nói vừa rồi thu hoạch được kha khá à? Khóe miệng Macquarie co rúm, suýt thì hắn phun nước miếng ra ngoài rồi. Ngươi có chắc cái này gọi là kha khá không? Ai mà biết kha khá của ngươi là giới thiên kiêu vương giả chứ? Tư Thính Phong cũng nhìn Lục Duyên với vẻ bội phục, a Duyên, học trưởng này chỉ biết đứng đây khâm phục ngươi thôi. Hồi trước ta đi di tích cơ giới EU cũng có thiên kiêu vương giả, lúc đó ta cũng là cấp lãnh chúa nhưng chỉ biết trốn chạy, còn ngươi thì giết được những hai vương giả. Học trưởng tự nhận không bằng ngươi dáng về bái phục của Tư Thính Phong làm Lục Duyên ngượng nghịu. Hắn bật cười, lên tiếng, chẳng qua là do ăn may cả thôi, thiên thời địa lợi đó thật ra, nếu không có khả năng khống chế máy móc, không có hắc hùng số 1, không có hộp tiến hóa, cùng lắm là hắn sẽ bắt tay với Ami và Dạ Dạ để truy tìm báu vật trong thành phố nổi trên không ở khu vực trung tâm thôi. Mà Dạ Dạ còn mạnh hơn hai người rất nhiều, nếu không vào được thành phố nổi trên không ở trung tâm sớm, phải chia báu vật với những người khác thì thu hoạch của hắn và Ami sẽ giảm đi đáng kể là điều chắc chắn. Đành nói là được ông trời chiếu cố thôi. Tư Thính Phong nghe xong nghiêm túc lắc đầu, cả vận may lẫn sự cố gắng đều là yếu tố tạo nên đường đời cho bản thân. Chưa kể, vận may chỉ dành cho người nào vừa có thiên phú vừa biết phấn đấu tiến tới. Nếu thực lực lúc đó của ngươi chưa đủ thì đã không thể có được chiếc phi hành khí đó. Đạt được bảo vật khống chế máy móc lại càng không. Những lời này làm Lục Duyên sững ra, thấy Tư Thính Phong nói cũng có lý. Hắn ngoảnh môi gật đầu, học trưởng nói chí phải cấp bậc chưa đủ cao thì đừng hòng có tư cách chộp lấy cơ hội cho dù nó đã được bày sẵn ra đó. Mà cấp bậc đó là cả một chặng đường dài chính bản thân ngươi đi qua. Lục Duyên luôn thấy bản thân là người biết nỗ lực, cứ xem tin lành này là món quà đáp lại cho sự cố gắng cả mình vậy. Khu, đương nhiên hộp tiến hóa không biết lấy được từ đâu mới là may mắn lớn nhất mà hắn có. Vật này kỳ lạ thật sự. Giữa lúc đó, Dương Bình khẽ ho một tiếng rồi nghi mặt lên tiếng, bỏ qua chuyện ăn may ăn mò đi, ta muốn hỏi Duyên ca một chuyện. Lục Duyên tò mò hỏi, chuyện gì thế? Duyên ca có thể mặc kệ giới tính của ta được không? Ta thấy ta cũng hấp dẫn lắm. Điệu bộ thẹn thùng, ổng a ổng ẹo của hắn làm Lục Duyên ghét bỏ ra mặt. Macquarie đứng cạnh cũng giật giật khóe miệng, úi chà, tiểu Bình tử, mắc ói quá. Làm ơn đừng có làm thế nữa. Đến Tư Thính Phong cũng hoảng hồn, chẳng biết nói gì. Bị ba người li ánh mắt kinh tởm vào, Dương Bình cũng thấy hình như mình hơi lố. Hắn lập tức không đùa nữa, đùa thôi. Đùa thiệt đó. Macquarie nguyết Dương Bình một cái rồi đổi chủ đề, a Duyên, người có gì cho ta dùng không? Xem nào, ta có tiết kiệm được chút học phần, xem có mua được không. Sau khi biết Lục Duyên vượt cấp đánh bại hai thiên kiêu vương giả, hắn ngày càng mong đợi Lục Duyên sẽ lấy ra thứ gì tiếp theo. Không chỉ Macquarie, ngay cả Tư Thính Phong cũng khá quan tâm đến việc này. Mặc dù hiện tại hắn đã là chiến tướng cấp 3 đỉnh phong, chuẩn bị đột phá đến chiến tôn cấp 4. Cấp 2 còn hơi thấp so với cấp bậc của hắn. Nhưng một số thứ thì không cần quá quan trọng chuyện đó. Lục Duyên nhếch môi, tu vi của học trưởng Macquarie sắp viên mãn, chuẩn bị tiến vào cấp 4 phải không ạ? Macquarie ngây người, một lúc sau gật đầu, đúng, sao vậy? Không biết ngươi đã chuẩn bị nguyên thạch hay thiên tài địa bảo cho việc đột phá chưa? Vừa nghe xong, hai mắt Macquarie sáng rỡ. Lẽ nào ngươi có vật quý gì có thể phá vỡ xiển xích gen? Lục Duyên tủm tỉm lấy một lọ thuốc xanh thẫm. Macquarie nhận lấy, hơi nín thở, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cái này là... bảo bối. Thứ Lục Duyên cho Macquarie là dung dịch tiến hóa gen cấp 2. Tác dụng giống như dung dịch tiến hóa gen cấp 1, cũng có thể phá tan 10 đạo xiển xích gen. Hiển nhiên là Lục Duyên lấy được lọ thuốc này từ tòa nhà cao 10.000 mét rồi. Tổng thu hoạch của họ sau khi lục soát tất cả các tòa nhà 10.000 mét là 28 lọ thuốc tiến hóa gen cấp 2. Trong đó, Lục Duyên 10 lọ, Ami và Dạ Dạ mỗi người 9 lọ. Hắn định giữ cho mình 3 lọ, cũng là lượng vừa đủ để đột phá 30 đạo xiềng xích gen. Dù gì chuỗi gen của hắn lúc này đã có 3 đạo cấp lãnh chúa, ai biết được sẽ có bao nhiêu xiềng xích gen. Nhiều còn hơn thiếu, lo trước khỏi họa. Nếu đến lúc đột phá, hắn không cần nữa thì có thể bán bất cứ lúc nào mà. Vật này mà đem đi bán chắc chắn không lo bị lỗ, vì ai cũng muốn phá vỡ xiển xích gen cả. Lục Duyên thấy Macquarie hít thở dồn dập, trong mắt đầy vẻ khát vọng bèn cười, học trưởng thấy lọ thuốc tiến hóa gen có thể phá tan 10 đạo xiển xích này thế nào? Sau một lúc suy ngẫm, Macquarie gật đầu mở miệng nói, quá tốt ấy chứ. Học đệ bán bao nhiêu? Lục Duyên nghĩ ngợi chốc lát, chợt cười gượng, học đệ không rõ giá trị học phần thế nào, chỉ bằng học trưởng ra giá nhé. Ta thấy hợp lý thì bán. Macquarie hơi bối rối. Từ Thính Phong nhìn từ nãy giờ lên tiếng, hay để ta tính giúp A Duyên đi. Một viên nguyên thạch cấp 2 trị giá 4.000 học phần, lọ thuốc tiến hóa gen này tương đương 10 viên nguyên thạch cấp 2, nghĩa là 4 vạn học phần. Nhưng A Duyên cũng biết đấy, vật phẩm cùng cấp thì giá bán ngoài trường chắc chắn sẽ thấp hơn trong trường nhiều, thường chỉ bằng 90% thôi, nên tổng lại là 3 vạn 6 học phần. Đây là giá phải chăng trong thị trường giao dịch rồi đấy. A Duyên nghe vậy, nhịp tim Lục Duyên bỗng tăng tốc. Một lọ thuốc tiến hóa gen bán được nhiều tiền thế sao? Hắn có 10 lọ thuốc tiến hóa, vậy là những 36 vạn rồi. Vả lại hắn còn nhiều bảo vật khác nữa, có loại quý hơn, có loại cấp bậc thấp hơn thuốc tiến hóa. Nhưng cộng hết lại thì chắc bán được 1 đến 200 vạn học phần, đủ để mua học phần gen siêu phàm thiểm thước nhỉ. Vẻ chờ mong hiện rõ trong mắt Lục Duyên. Macquarie thấy Lục Duyên say sưa tưởng tượng bèn hỏi với vẻ trong mong, A Duyên thấy sao? Hắn sắp đột phá, thật sự rất cần một lọ thuốc tiến hóa gen. Lục Duyên lấy lại tinh thần, vui vẻ đáp lại sự mong đợi của Macquarie, nếu học trưởng Macquarie muốn thì ta lấy 3 vạn năm thôi. Cái giá này làm Macquarie tươi tỉnh hẳn, vui mừng ra mặt, người nói thật không đấy A Duyên? Đến từ Thính Phong cũng ngạc nhiên nhìn Lục Duyên. 1.000 học phần nhiều với người mới nhập học lắm đấy, xếp thứ 11 đến 100 trên bảng chiến lực cũng mới 1.000 học phần một tháng thôi, người chắc chưa? Thấy Macquarie kích động như thế, Lục Duyên gật đầu đồng ý, học trưởng Macquarie muốn thì ta giảm. Macquarie nghe vậy cảm động khôn xiết, A Duyên, học trưởng nợ ngươi lần này. Hắn hối hả lấy thẻ học sinh của mình ra rồi chuyển 35.000 học phần cho Lục Duyên. Dương Bình đứng một bên đần mặt nhìn quá trình giao dịch diễn ra, ngây ngẩn cả người. Đều cùng một điểm xuất phát, sao Lục Duyên lại giỏi đến thế? Duyên ca, làm ơn bao nuôi ta đi. Dương Bình kêu gào, lại muốn ôm chân Lục Duyên thì bị hắn đen mặt đá một cước. Sau khi đá bay Dương Bình, Lục Duyên nhiệt tình hỏi, học trưởng còn cần gì không ạ? Chỗ ta có gen siêu phàm và vũ khí gen cấp một đầu, cấp thủ lĩnh và cấp lãnh chúa. Ngoài ra còn có phù chú, lựu đạn linh năng, thuốc gen cấp 1, cấp 2, còn rối robot và nhiều thiên tài địa bảo khác nữa. Hắn lấy đại mười mấy đốm sáng tím ra. Toàn bộ những thứ này đều là vũ khí gen và gen siêu phàm lãnh chúa cấp 2. Macquarie và Tư Thính Phong nhìn mà khóe miệng co rúm. Macquarie không thể không cà khịa, A Duyên à, ngươi định bán sỉ vũ khí gen và gen siêu phàm cấp lãnh chúa đấy, người như hắn còn chưa từng thấy cảnh mười mấy món vũ khí gen lãnh chúa cấp 2 được bày sẵn trước mặt nữa là. Lục Duyên bật cười. Dù gì ta cũng không dùng hết, đem bán đổi học phần chẳng phải tốt hơn sao? Tư Thính Phong im lặng một thoáng rồi lên tiếng, A Duyên, vừa rồi ngươi thu hoạch được nhiều như thế tốt nhất là nên đăng bài trong trang giao dịch của trường đi. Ta và Macquarie có 2 người, không mua nổi đâu. Miệng Macquarie méo xệch, để tu vi tiến triển, hồi đó giờ ta đâm đầu và làm nhiệm vụ để kiếm học phần, mà mua thuốc tiến hóa gen xong thì bay mất số học phần để dành mấy tháng rồi, giờ chỉ còn hơn 2 vạn học phần thôi. Cái này ta định dùng để mua một bộ vũ khí cấp 3. Mấy thứ tốt nơi học đệ ta đều không mua nổi. Lục Duyên nghĩ ngợi, vậy ta sẽ rao bán mấy thứ này trên trang giao dịch xem có ai mua nữa không. Tư Thính Phong cười nói, học đệ không cần lo về chuyện này đâu. Đồ của học đệ quý giá như này thì nhiều người muốn mua lắm, chỉ cần giá không đắt như trên do trường bán ra thì hầu như ai cũng sẽ chọn tới mua của ngươi cả. Lục Duyên gật đầu, định đăng bài ngay. Ngay lúc này, Tư Thính Phong bỗng hỏi, phải rồi, hôm nay đã là ngày 30 tháng 9, ngày cuối cùng của tháng, A Duyên và Dương Bình chưa tham gia khảo thí trong không gian ảo đúng không? Lỡ đợt này là không có tên trên bảng được đâu. Lục Duyên nghe xong mới nhớ hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng. Ban đầu hắn còn muốn lên bảng chiến lực để nhận học phần lắm, nhưng bây giờ đã có nhiều bảo vật thế này, hắn không thèm chút học phần đó nữa. Nhưng chắc chắn phải tham gia khảo thí bảng chiến lực rồi. Dù sao đây cũng là quy định của trường, tất cả học sinh bắt buộc kiểm tra mỗi tháng một lần trừ trường hợp đặc biệt. Đây cũng là dịp để học sinh kiểm tra tiến độ tu luyện của mình. Dương Bình đứng bên cạnh nghe Tư Thính Phong nói vậy thì hai mắt sáng rực, đúng đó. Hôm nay là ngày cuối rồi, phải qua bảng chiến lực mới được. Mà ta phải kiếm chút học phần để mua ít đồ của Duyên Ca đã mắc qua. Riêng nhìn hắn, cười xấu xa, tiểu bình tử, không phải chê đâu nhưng nói thật chứ với thực lực của ngươi thì chắc dưới top 500, nghĩa là có 10 học phần thôi, không mua nổi thứ gì của A Duyên cả đâu. Người Dương Bình đông cứng, mặt như mướp đắng, học trưởng Macquarie à, ngươi nói dễ nghe chút có được không? Macquarie cười đều, ta nói vậy là cho ngươi biết bản thân gà mờ chừng nào để phấn đấu vươn lên còn gì. Ngươi nhìn A Duyên người ta kìa, đã là cấp 2 rồi, sắp đuổi kịp ta rồi đấy. Tư Thính Phong bỗng yếu ớt đính chính, ghen A Duyên ghi lại là cấp lãnh chúa, của Macquarie ngươi là cấp thủ lĩnh, thật ra thì giờ ngươi chưa chắc đánh bại được A Duyên đâu Macquarie, thế là lại một kẻ đau đớn con tim. Tư Thính Phong lắc đầu, đi thôi, bọn ta cũng chưa đi khảo sát chiến lực, đi chung đi. Bốn người ra khỏi ký túc xá và tiến về dãy phòng học thực chiến giả lập. Trên đường rộng bên ngoài khu ký túc xá, Lục Duyên phát hiện top 3 top 5 học sinh cũng chung đường với mình, khá là nhiều người. Phải biết rằng cả ngôi trường này tổng cộng chưa đến 1.000 học sinh, số học sinh Lục Duyên gặp được trong một tháng ở đây còn không nhiều bằng hôm nay. Vì bản chiến lược cập nhật mỗi tháng một lần nên về cơ bản tất cả học sinh sẽ tu luyện một lượt đến cuối tháng mới tham gia khảo sát, cố gắng hết sức để tăng hạng, may ra còn được thưởng thêm mấy trăm học phần nữa. Trước đây Lục Duyên cũng nghĩ vậy. Từng tốp học sinh đi tới khu phòng học thực chiến giả lập. Lúc này, một thiếu niên tóc ngắn màu vàng tối đang đi cùng bạn của mình, lúc ngang qua vô tình nhìn thấy Lục Duyên. Vừa thấy hắn, thiếu niên trợn to hai mắt, chết chân tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Qua liệt. Sao đấy? Bạn của thiếu niên thấy hắn sững sờ bèn hỏi. Thiếu niên được gọi là Hoa Liệt trợn trừng mắt, chỉ vào Lục Duyên kích động nói, không, không phải người đó sao, lãnh chúa loài người vừa lên chiến võng ấy. Hắn là học sinh của thiên tài doanh chúng ta hả? Vì quá phấn khởi nên Hoa Liệt nói khá to, tất cả học sinh xung quanh đều tò mò quay đầu nhìn. Sau khi thấy Lục Duyên, không ít người ngẩn ra rồi bật thốt. Là hắn. Trước giờ chưa ai biết hắn là ai, không ngờ hắn là học sinh của thiên tài doanh chúng ta. Má ơi! Thiên tài doanh có tên quái vật vậy luôn. Đỉnh quá trời. Học sinh nào chưa đọc tin trên chiến võng nghe những người khác nói vậy đều lộ vẻ nghi hoặc. Một thiếu nữ xinh xắn ngờ nghệch kéo cô bạn đang nhìn Lục Duyên với vẻ kích động cạnh mình, hỏi, A Ngọc, bạn đó là ai mà các ngươi trông phấn khích thế? Thiếu nữ tên A Ngọc hoàng hồn, giải thích, hắn là tên đẹp trai vượt cấp loại trừ thiên tài cấp vương giả trong di tích cơ giới EU mà ta kể cho các ngươi nghe ấy. Không ngờ hắn là học đệ của chúng ta. Câu nói này làm hai thiếu nữ xung quanh sáng mắt lên, nhìn Lục Duyên chằm chằm với vẻ tò mò. Đương nhiên Lục Duyên và ba người còn lại cũng nhận ra cơn xôn xao bỗng truyền đến thật lớn. Tư Thính Phong khẽ mỉm cười, mở miệng nói, có vẻ nhiều người đọc bài trên chiến võng lắm rồi đây. A Duyên, ngươi nổi tiếng trong trường rồi. Macquarie nhìn thoáng qua những người kinh ngạc ra mặt xung quanh, không kìm được bật cười, há há, chắc không lâu nữa cả Đại Khải Tinh sẽ biết người đó là ngươi thôi. Người viết bài này không biết thân phận Lục Duyên nhưng có ảnh của hắn. Lúc này Lục Duyên đã bị người ta nhận ra, sẽ bị lan truyền khắp nơi ngay thôi. Lục Duyên thấy hơi bối rối. Mặc dù khi sáng nói chuyện phiếm với Thanh Hòa tỷ, hắn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn thấy mọi chuyện xảy đến quá nhanh. Giữa lúc đó, thiếu niên tóc vàng tối Hoa Liệt vừa rồi và bạn của hắn đi tới. Hoa Liệt niềm nở mở lời, chào học đệ, ta là Hoa Liệt, Hoa Liệt Maxi, học sinh năm ba, rất hân hạnh được biết ngươi. Lục Duyên cũng cười chào lại, chào học trưởng, ta tên Lục Duyên. Nghe tên của Lục Duyên, Hoa Liệt trầm tư suy nghĩ. Lục Duyên, học Lục. Hình như ở đế quốc không có cường giả chiến đế hay chiến hoàng nào họ Lục mà nhỉ. Một tia sáng lóe lên trong mắt, hắn tủm tỉm hỏi, chẳng hay học đệ Lục Duyên có gia nhập gia tộc nào chưa? Câu hỏi của Hoa Liệt làm Lục Duyên nhướng mày. Chưa gì đã muốn lôi kéo hắn rồi. Chưa đợi Lục Duyên trả lời, Tư Thính Phong cạnh đó đã nhíu mày, Hoa Liệt, ta thấy gia tộc Maxi của ngươi lôi kéo nhanh quá rồi đấy. Hoa Liệt Maxi nghe vậy bèn quay đầu nhìn, mới thấy Tư Thính Phong. Con ngươi hơi co rụt, hắn cười sởi lởi. Hóa ra là Tam Hoàng tử Điện Hạ, lẽ nào học đệ Lục Duyên đã về dưới trướng gia tộc Tư rồi sao à? Tư Thính Phong liếc nhìn Lục Duyên rồi đáp, cái này thì không phải không phải thì vì sao ta không được mời chào học đệ? Học đệ Lục Duyên, gia tộc Maxi bọn ta cũng là gia tộc chiến đế. Với thiên phú của ngươi, nếu gia nhập chắc chắn sẽ được tổ tiên nhà ta đào tạo hết mình. À phải rồi, muội muội ta đẹp lắm đó. Hoa Liệt nở nụ cười bất cứ tên đàn ông nào cũng hiểu. Khóe miệng Lục Duyên co rúm. Dùng chiêu mỹ nhân kế với hắn luôn hả? Hay thật, nếu vậy hắn gia nhập gia tộc Lý của Thanh Hòa tỷ luôn phải tốt hơn không? Lục Duyên nhã nhặn từ chối, cảm ơn học trưởng Hoa Liệt đã quan tâm, nhưng ta mới nhập học nên chưa muốn dưới trướng gia tộc nào ngay, chờ khi nào tốt nghiệp xong mới tính. Hoa Liệt nghe vậy, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Sau đó hắn cười cười, vậy cũng được, dù gì cũng cùng ở thiên tài doanh, nhớ giữ liên lạc nhé. Chắc chắn rồi à, Lục Duyên đồng ý. Sau Walid lại có nhiều thiên tài khác thuộc thiên tài doanh tới chào hỏi với Lục Duyên. Có cả nam lẫn nữ, cơ bản đều là người nối dõi của gia tộc hay tập đoàn tài chính lớn của đế quốc Hỏng Phong. Chiến sĩ ghen mà, còn cái bao giờ cũng có thiên phú cao hơn người bình thường. Cho dù không được di truyền ghen vượt trội thì bản thân thiên phú của họ đã thuộc dạng xuất sắc rồi. Thiên tài của các gia tộc và tập đoàn tài chính chiếm một phần không nhỏ trong thiên tài doanh. Hiện giờ, danh tiếng của Lục Duyên đã vang xa. Một thiên tài mới lên cấp 2 đã sở hữu ghen cấp lãnh chúa, nghĩa là bản thân rất có tư chất và thiên phú, cộng thêm chuyện loại thiên tài cấp vương giả khỏi cuộc đua, đã nổi càng nổi hơn. Hôm nay được gặp ngoài đời, hiển nhiên những vị lãnh tụ tương lai của gia tộc và tập đoàn tài chính đều hối hả chạy lại kết giao rồi. Trong lúc nhất thời, Lục Duyên đối phó không kịp. Chẳng dễ gì mới đuổi được các học trưởng, học tỷ tới làm quen đi, hắn thở dài thường thượt. Thấy vẻ mặt chán chường của Lục Duyên, Macquarie biểu môi, mệt rồi đấy hả? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, qua mấy ngày nữa tiếng tăm của ngươi đi xa, chắc người tìm gặp ngươi còn nhiều hơn bây giờ, ra điều kiện cũng hấp dẫn hơn Sam nữa. Hắn đùa, tiếc là gia tộc Clark của ta chỉ là một gia tộc chiến vương, không thì ta đã muốn mời ngươi gia nhập rồi. Mặt Lục Duyên đen như than, hắn cạn lời nhìn Macquarie. Bên kia, Tư Thính Phong suy tư chốc lát rồi cười nói, A Duyên, nếu ngươi không muốn bị người khác quấy rầy chỉ bằng gia nhập gia tộc Tư đi. Gia tộc Tư có cường giả chiến đế, lại còn là hoàng tộc của đế quốc Hồng Phong, chỉ cần ngươi gia nhập là không bị ai chỉ mặt điểm tên nữa. Lục Duyên nhếch môi, à thì, hay là thôi à học trưởng Thính Phong, tạm thời ta chưa có ý định gia nhập gia tộc nào. Hơn nữa, ta có muốn vào Thanh Hòa tỷ cũng không đồng ý đâu. Nghe hắn nói xong, Tư Thính Phong sực nhớ ra điều gì, lắc đầu gượng cười, phải ha, quên khoái học tỷ Lý Thanh Hòa là tỷ tỷ ngươi, nếu ngươi muốn gia nhập thì chọn gia tộc Lý chắc rồi. Thôi, đi khảo sát nào. Mặt khác, trong một đình viện được bao phủ bởi dây leo thuộc gia tộc Angrebi ở Thiên La Thành. Ami đang ngồi trong chòi nghỉ mát, đối diện là một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng, điển trai. Đó là Adam Angrebi, chiến đế Thiên La. Bên cạnh còn có mẹ của Ami, Gwen Angrebi. Lúc này, trước mặt Adam có một vảng sáng. Trên vầng sáng là bài viết đang rất được quan tâm trên chiến võng. Nhìn bức hình trên bài phục, Adam nhếch môi hài lòng. Không hổ là Ami bé bỏng nhà ta, giỏi lắm, giết được thiên tài cấp vương giả bẩm sinh. Lúc này Ami được khen thì cười toe toét, nói với vẻ đắc ý, tất nhiên rồi, ta mạnh lắm đó. Tên Bạch Lân gì trong đám đó bị ta cho nổ banh xác luôn. Adam cười híp mắt gật đầu, tiểu Ami giỏi như thế, mai này kiểu gì cũng mạnh hơn lão phu. Cho xem câu này làm Ami càng kích động hơn. Adam chuyển chủ đề, cười hỏi, đúng rồi, tiểu tử ngoài này là Lôi Phong đó phải không? Ami khựng lại, trả lời, hắn ấy hả, hắn là một tên siêu lừa đảo, hứ. Dám lừa ta tên Lôi Phong. Rõ ràng tên thật là Lục Duyên. Nàng bất mãn biểu cái miệng nhỏ nhắn. Biểu hiện của Ami làm Adam và Gwen nhìn nhau, chỉ cười ngầm hiểu. Rất nhiều người ở khởi nguyên chi địa không dùng tên thật, nên hai người chẳng bận tâm về điều đó. Adam chớp mắt cười nói, thực lực của hắn có vẻ cũng khá tốt. Mà chuyện vào được thành phố nổi trên không ở khu vực trung tâm là nhờ hắn. Ami nghe vậy hớn hở gật đầu, dạ, hắn mạnh lắm đó, còn có thiên phú dị bẩm nữa à, không biết hắn tìm được bảo vật khống chế sinh mệnh máy móc ở đâu nữa. Lúc bọn ta muốn vào thành phố nổi trên không ở khu vực trung tâm, bên ngoài vẫn còn lá chắn bảo vệ, thế mà bọn ta xông vào được, còn những người khác lại không. Nửa này, hắn còn tìm được mảnh vụn hạt nhân EU. Ami như đang khoe đủ điều kỳ lạ nơi Lục Duyên. Giọng điệu đắc ý của Ami làm vẻ mặt mẹ quen trở nên kỳ lạ. Cô con gái nhà mình. Sai chỗ nào ấy nhỉ? Nàng nhếch môi, ngập ngừng hỏi, Ami. Người thấy Lục Duyên thế nào? Ami sửng sốt, sau đó chung mũi nói với vẻ kích động. Hắn là một tên siêu lừa đảo, bổn tiểu thư ghét hắn muốn chết. Gwen và Adam nhìn nhau, càng thấy kỳ lạ hơn. Adam bật cười lên tiếng, lần trước thì thấy thân rồng, lần này đi di tích cơ giới EU cũng có biểu hiện kỳ lạ. Chắc tiểu tử kia có bí mật gì rồi. Suy nghĩ một thoáng, hắn cười nói, Ami, lần sau vào khởi nguyên chi địa, người nói với hắn là lão phu muốn gặp hắn. Ami ngẩn ra, mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn Adam, thái gia gia, ngài muốn gặp Lục Duyên ư? Về đề phòng hiện ra trong đôi mắt to tròn, nàng chất vấn. Đừng nói là ngài muốn dọa hắn chứ. Adam, khóe miệng giật giật, hắn cảm giác có vẻ thiên sứ bé nhỏ của mình đã khác xưa rồi. Hắn ôn hòa đáp, thái gia gia dọa hắn làm gì? Chẳng qua là tò mò về hậu bối xuất sắc này thôi. Xuất thân bình thường, chỉ là cấp 2 nhưng có thể ghi lại ghen cấp lãnh chúa. Với thiên phú này, nếu giữ được phong độ thì, tương lai cũng không có bất trắc gì xảy ra thì nhất định hắn sẽ đạt tới cấp chiến đế, có lẽ có hy vọng tiến vào cấp chiến thánh đấy. Đồng tử quen co rút, nàng cực kỳ ngạc nhiên. Thành thánh được ư? Ami cũng tròn mắt, không dám tin, cả cái tên siêu lừa đảo đó lợi hại vậy sao? Adam bật cười, chỉ có thể nói trước là có triển vọng thôi. Thành thánh không đơn giản đâu, Adam hiểu rất rõ những gian truân phải trải qua để trở thành thánh giả. Hắn bước vào cấp chiến đế đã mấy vạn năm mà vẫn chưa chạm đến ngưỡng cửa của chiến thánh nữa là. Nhưng biểu hiện của Lục Duyên khiến một người như hắn cũng phải tán thưởng. Chú ý, Ami nhẹ gật đầu, ta biết rồi, lần sau vào khởi nguyên chi địa, ta sẽ nói với hắn. Ừ, Adam cười nhẹ gật đầu. Đế quốc Hồng Phong, Thiên Tài Doanh. Bốn người Lục Duyên đi tới lầu Giả Lập. Lầu Giả Lập một thân đen nhánh, cao 8 tầng lầu, bên trong đều là những phòng luyện võ được mô phỏng tương tự như vùng khởi nguyên chi địa. Sau khi tiến vào bên trong sẽ có thể mô phỏng ra được đối thủ, rồi tiến hành giao đấu giả lập. Cũng giống như phòng mô phỏng, nếu bị tử vong trong lúc chiến ở đây thì cũng sẽ không thực sự chết. Đây là nơi huấn luyện mà học sinh trong Thiên Tài Doanh sử dụng nhiều nhất. Đồng thời cũng là nơi kiểm tra năng lực chiến đấu. Bởi vì là ngày cuối cùng của tháng 9, học sinh tới lầu giả lập này đặc biệt nhiều. Toàn bộ 8 tầng lầu giả lập, mỗi tầng có 6 gian phòng, tổng cộng là 48 gian phòng. Nên cũng chỉ có thể cùng lúc dành cho 48 học sinh tiến hành chiến đấu mô phỏng. Cho nên lúc này, ở sảnh lớn của lầu mô phỏng có rất nhiều người đang xếp hàng chờ đợi. Tới lúc nhìn thấy bốn người Lục Duyên đi tới, những học sinh chờ đợi mòn mỏi đến phát chán đều quay đầu nhìn lại. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, ánh mắt của mọi người đều sáng lóe, xì xào bàn tán. Tin tức về chuyện Lục Duyên chính là vị lãnh chúa thiếu niên loài người của máy móc E ở bên trong di tích kia giống như một cơn gió đã đồn thổi khắp cả doanh trại này. Mặc dù trước đó phần lớn người trong số bọn họ ở đây chưa có gặp qua Lục Duyên, nhưng mà cũng biết chuyện này. Không ít người lập tức đứng lên, trừng ra vẻ mặt tươi cười đi về phía Lục Duyên. Lục Duyên xám mặt lại. Lại là người của một vài gia tộc hoặc tập đoàn chính quy nào đó tới nữa rồi. Đúng lúc này, một giọng nói du dương vang lên, Tam ca, người cũng tới rồi. Lục Duyên quay đầu nhìn lại, thấy một người đang đi tới. Thiếu niên tóc vàng này có dáng người hơi giống Tư Thính Phong, tướng mạo cũng vô cùng tuấn tú, mặc trên người bộ đồng phục trắng của Thiên Tài Doanh, khí chất vô cùng tao nhã. Tư Thính Phong nhíu mày, cười nói, tứ đệ, thật trùng hợp, không ngờ ngươi cũng ở đây. Thiếu niên tóc vàng cười cười, quay đầu lại nhìn Lục Duyên đang đứng bên cạnh, ánh mắt lóe sáng, mở miệng nói, ngươi chính là học đệ Lục Duyên, người đã liên thủ cùng với công chúa Thiên Minh và tiểu công chúa Chiến Đế Thiên La lừa dắt hai vị vương giả trời sinh đúng chứ? Quả nhiên là tướng mạo tuấn tú, phong cách nho nhã, khí vũ hiên ngang. Ta là Tư Thính Lôi, cũng là tứ hoàng tử của đế quốc Hỏng Phong. Trong lòng Lục Duyên cũng không khỏi kinh ngạc, vừa nghe cuộc trò chuyện của người này với Tư Thính Phong đã biết có lẽ hai người là anh em. Lục Duyên mở miệng cười nói, chào học trưởng Tư Thính Lôi. Tư Thính Lôi mở miệng cười nói, nghe nói ngươi là học sinh của hoàng tỷ ta. Trước giờ hoàng tỷ chưa từng thu nhận học sinh, ngươi là người đầu tiên rồi nhỉ. Chúng ta cũng coi như là có chút quan hệ, sau này chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn một chút, chi bằng trao đổi số điện thoại liên lạc đi. Lần sau ta mời ngươi ăn cơm. Tư Thính Phong đứng bên cạnh nghe thế lại khẽ cau mày, thoáng nhìn qua về mặt tươi cười của Tư Thính Lôi cũng im lặng không nói gì thêm. Lục Duyên không ngờ Tư Thính Lôi lại nhiệt tình như vậy, hắn gật đầu cùng trao đổi số điện thoại với Tư Thính Lôi. Trao đổi số điện thoại xong xuôi, Tư Thính Lôi cười nói, đúng rồi, thu hoạch lần này của học đệ có phải rất khá đúng chứ? Mặc dù ta đã qua bậc 3 rồi, nhưng mà ta vẫn còn vài người theo sau là bậc 1 bậc 2, có gen vũ khí bậc 1 và bậc 2 thì chỉ bằng bán cho học trưởng vài món. Trước đó vẫn luôn có 6 người thiếu niên và 4 người thiếu nữ đi theo phía sau của Tư Thính Lôi. Nghe Tư Thính Lôi nói mấy lời này, bọn họ đều vô cùng sửng sốt, sau đó lại dương ánh mắt cảm kích nhìn hắn. Một người thiếu nữ xinh đẹp tóc vàng trong số đó vội vàng nói, điện hạ, chúng ta. Tư Thính Lôi khẽ phất tay áo, nói, không cần nhiều lời, các ngươi đã đi theo ta rồi thì gen vũ khí cũng không thể quá thấp kém được. Mặc dù số lượng người đi theo Tư Thính Lôi không ít, nếu như tất cả bọn họ đều mua gen vũ khí thì sẽ tiêu hao một lượng lớn học phần. Nhưng mà Tư Thính Lôi cũng không có quá để ý chuyện đó, mặc dù lần này Lục Duyên thu hoạch rất tốt nhưng tất cả gen vũ khí của hắn vẫn không thể nào phù hợp với yêu cầu của những người theo Tư Thính Lôi được. Theo như Tư Thính Lôi thấy thì chỉ cần trả mấy vạn học phần sẽ có thể giúp củng cố niềm tin yêu của những người đang theo hắn, đây là một chuyện rất có lời. Huống hồ, chuyện này có thể thể hiện được bản thân hắn là người hào phóng, rất có lòng chiêu đãi người hiền tài. Như thế sẽ càng khiến hắn có thêm nhiều người đi theo, còn có thể lưu lại ấn tượng tốt đẹp của Lục Duyên dành cho hắn. Tư Thính Lôi cho rằng rất đáng giá. Nếu như Lục Duyên có thể gia nhập vào dưới trướng của hắn, vậy thì sẽ càng tốt hơn. Lục Duyên thoáng nhìn qua 10 người phía sau, ánh mắt lóe sáng. Trong đó có 3 người là bậc 3, 4 người là bậc 2 và 3 người là bậc 1. Đây còn không phải là có mối làm ăn lớn dâng tới cửa sao? Hắn mở miệng cười nói, học trưởng Tư Thính Lôi quả thật là có lòng chiêu đãi người hiện tại, nói tới gen vũ khí bậc 1 và bậc 2 thì kỳ thực là ta có. Bậc 1 thì đều có cấp một đầu và cấp thủ lĩnh. Bậc 2 thì có cấp một đầu, cấp thủ lĩnh và cấp lãnh chúa. Không biết học trưởng muốn mua loại hình gen vũ khí nào để ta tìm thử. Cấp lãnh chúa bậc 2 cũng có. Còn có rất nhiều loại hình. Nghe được những gì Lục Duyên nói, tất cả mọi người ở đại sảnh đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Lục Duyên. Nên biết, giá gen vũ khí cấp thủ lĩnh bậc 1 là dao động từ 1.000 tới 3.000 học phần. Mà giá của gen vũ khí cấp lãnh chúa bậc 2 lại chính là tầm 10.000 tới 50.000 học phần. Còn với gen siêu phàm thì thông thường giá trị gen siêu phàm cấp thủ lĩnh cũng đã rất cao, cần khoảng chừng 100.000 học phần, nếu như là gen đặc thù thì thậm chí có thể đạt tới mức giá mấy trăm ngàn, cao nữa là hơn cả triệu học phần. Mà cấp lãnh chúa bình thường đã có giá trị khá cao rồi, cần khoảng chừng 100.000, loại đặc biệt thì sẽ còn cao nữa. Nếu như Lục Duyên thật sự có gen vũ khí cấp lãnh chúa bậc 2 thì cho dù chỉ có 2 hay 3 món cũng đã có tới mấy chục ngàn học phần trong tay. Lại thêm những cái khác, cộng sơ lại cũng không phải có đến hơn mấy trăm ngàn sao. Như này còn có tiền hơn so với đại đa số học sinh ở đây rồi. Thậm chí có vài chiến tôn bậc 4 cũng đều không có nhiều học phần như thế. Vốn dĩ Lục Duyên định là một chỗ giao dịch ở trường học để bán vật phẩm, bây giờ cũng vừa hay có thể quảng cáo luôn. Hắn cười nói, các vị học tỷ học trưởng, chỗ của học đệ kỳ thực có rất nhiều đó, về sau học đệ sẽ mở chỗ giao dịch trong trường học để bán mấy món chiến lợi phẩm, xin cam đoan rằng hàng đẹp giá rẻ, nếu có hứng thú thì các học trưởng học tỷ tới lúc đó có thể ghé qua xem thử. Nghe được mấy lời này của Lục Duyên, một đám học sinh ở sảnh lớn đều sáng mắt, cùng bày ra một vẻ mặt tò mò. Tư Thính Lôi nghe Lục Duyên nói thế cũng thấy hồi hộp trong lòng, cũng đánh giá Lục Duyên một lượt. Chẳng lẽ cái tên này có thể lấy ra được hết tất cả gen vũ khí mà người đi theo hắn cần hay sao? Không thể nào đó chứ. Tư Thính Lôi dằn xuống cơn bất an trong lòng mình, mỉm cười nói, cho ta một thanh trường thương cấp thủ lĩnh bậc 1, chủ yếu là để tăng cường phương diện lực lượng, tốt nhất là có thể có đặc tính bạo phát kỹ thuật chiến đấu đi kèm. Tiếp đó là một thanh trường đao cấp thủ lĩnh bậc 1, chủ yếu là tăng cường. Tư Thính Lôi lần lượt nói ra yêu cầu của mình, bốn món vũ khí cấp lãnh chúa bậc 2, vũ khí cấp thủ lĩnh bậc 1 bậc 3, tất cả đều có yêu cầu rất cao. Hắn không tin là bản thân mình đưa ra nhiều yêu cầu như thế mà Lục Duyên vẫn có thể đáp ứng được. Tới lúc đó bản thân hắn chỉ cần mua một hai món là được rồi, học phần hao tốn cũng nằm trong phạm vi hắn có thể chỉ trả được. Sau khi nghe xong, Lục Duyên có hơi kinh ngạc, thoáng nhìn qua Tư Thính Lôi. Yêu cầu của vị học trưởng này có hơi cao, nhưng mà gen vũ khí có yêu cầu cao như vậy cũng cần học phần không ít. Người học trưởng này vậy mà lại chấp nhận tốn nhiều học phần như thế cho người khác. Thật đúng là một người tốt nha. Giờ phút này, có không ít thiếu niên thiếu nữ đều mang theo một vẻ cảm kích trên mặt. Đa số bọn họ cũng không phải là gia tộc lớn chính thống gì cả, vũ khí có được khẳng định cũng không được coi là đồ tốt gì. Mà Tư Thính Lôi lại mua vũ khí cho bọn họ, cũng đã coi như là cấp bậc vũ khí của tu vi trần nhà trước mặt rồi. Bọn họ dĩ nhiên sẽ cảm động. Lục Duyên lấy ra 7 cái quần sáng, trong đó có 4 cái quần sáng màu tím và 3 cái màu xanh lam, vẻ mặt tươi cười mà nói với Tư Thính Lôi, những thứ này đều đáp ứng được yêu cầu của học trưởng, ngươi xem thử chút đi. Đối với khách hàng lớn, thái độ của Lục Duyên dĩ nhiên là tương đối niềm nở. Học sinh đứng xung quanh nhìn 7 quần sáng đó, trong mắt cũng lộ ra vẻ chấn kinh. Không ngờ với những yêu cầu của Tư Thính Lôi, vị học đệ này đều có thể thỏa mãn được. Muốn nói là trùng hợp thì làm gì có trùng hợp được như vậy? Chỉ có thể khẳng định được là gen vũ khí trong tay vị học đệ này còn nhiều hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Thật là giàu có nha. Có không ít học sinh đều ganh tị đến đỏ mắt rồi. Mẹ kiếp, chỉ vỏn vẹn có 7 cái gen vũ khí này thôi đã nhiều hơn toàn bộ gia sản của bọn họ rồi. Tư Thính Lôi thấy Lục Duyên lấy ra nhiều gen vũ khí như thế, đồng tử cũng không nhịn được mà co rút kịch liệt, mưa yêu cầu như vậy mà cũng có thể thỏa mãn được. Tư Thính Lôi có chút không dám tin, thoáng nhìn qua Lục Duyên. Dưới vẻ mặt niềm nở của Lục Duyên, hắn lấy ra một quần sáng màu tím kiểm tra một chút. Là chiến thương có khắc hình sấm chớp, gen vũ khí cấp lãnh chúa. Chủ yếu là dùng để tăng cường sức mạnh, công dụng khác là để tăng cường độ nhanh nhẹn và thể chất. Sau khi truyền linh lực vào thì có thể mang vào sức mạnh sấm chớp trên chiến thương, uy lực có thể tăng lên theo diện rộng. Tráng Tư Thính Lôi đổ một tầng mồ hôi. Vũ khí cấp lãnh chúa quý giá như vậy, Lục Duyên lại thật sự lấy ra bán sao? Chỉ cần là đoạn chui của chiến thương này thôi chỉ e cũng đã cần khoảng 300.000 học phần rồi, so với vũ khí cấp thủ lĩnh bậc 3 còn quý giá hơn thế. Lẽ nào những cái khác cũng là gen vũ khí mạnh mẽ như này? Tư Thính Lôi có chút không dám tin, lật đật ngó qua từng quần sáng khác. Sau cùng hắn cũng đã tin sái cổ rồi, quả thật đều là loại khá xuất sắc, mà còn là gen vũ khí hoàn mỹ với những điều kiện mà hắn đã nói ra trước đó. Tư Thính Lôi cảm thấy có chút nặng nề trong lòng, mấy thứ này cần phải tốn bao nhiêu học phần đây? Ngay lúc Tư Thính Lôi đang nghĩ ngợi, Lục Duyên liền vui vẻ mà nói tới, học trưởng Tư Thính Lôi, ngươi nhìn đi, thế nào hả? Đều là những gen vũ khí khá tốt, hay là ngươi ra cái giá đi? Tư Thính Lôi khôi phục lại tinh thần, hắn nhìn Lục Duyên có chút mong đợi liền co rúng khóe môi. Hắn há miệng, đang lúc muốn nói chuyện thì Tư Thính Phong đã nhẹ nhàng tranh lời nói trước, "A Duyên, tứ đệ, ta cho các ngươi một cái giá cân nhắc thử, xin cam đoan là không thiên vị bên nào hết, dựa theo giá cả thị trường thôi Tam ca, ta tưởng là ta có thể tự mình ra giá. Tư Thính Lôi khẽ giật khóe môi, lộ ra một nụ cười nhạt. Hắn có ý muốn chuyển nhanh, hy vọng có thể nghĩ ra được cách để thoái lui vụ này. Tứ đệ sao phải khách khí với ca ca này nhỉ? Ta cũng không thể để cho đệ đệ của mình chịu thiệt mà phải không? Dù sao thì tứ đệ cũng muốn mua đồ cho người theo mình, nếu như có xảy ra vấn đề gì thì mặt mũi của ngươi cũng khó mà giữ được. Tư Thính Phong mỉm cười nói. Nói xong lại quay sang kiểm tra mấy quần sáng kia. Tư Thính Lôi, cái đệ. Mà Lục Duyên lại là kiểu không quan trọng là ai ra giá, chỉ cần có ra giá học phần là được. Tư Thính Phong kiểm tra từng cái quần sáng một, trong mắt cũng lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ rằng Lục Duyên chỉ tùy tiện lấy ra vài gen vũ trang mà đã thuộc loại hùng mạnh như này rồi. Hắn mở miệng cười nói, chiến thương sấm chớp này ở ngoài sàn giao dịch có giá thị trường khoảng chừng 30.000. Chiến phủ đồ sát người có giá ngoài thị trường khoảng chừng 30.300. Còn này, Tư Thính Phong lần lượt báo giá từng loại gen vũ trang ở ngoài thị trường, cuối cùng mở miệng chốt, tổng cộng là chỗ này có giá ngoài thị trường là 127.000, chiếu theo quy tắc chuyển đổi 9/10 vậy tương đương với 114.300 học phần. Tứ đệ quả thật là hào phóng. Tư Thính Phong khẽ cong khóe môi, thở ra một hơi. Trên trán Tư Thính Lôi đã đầy vạch màu đen, mà đám người ở phía sau hắn lại đưa mắt nhìn nhau, đầy cảm động. Đó chính là hơn 111.000 học phần đó. Một cô gái xinh đẹp đi đầu nhìn Tư Thính Lôi, đôi mắt đẹp đẽ ấy khẽ chuyển động mang theo hơi nước, điện hạ thật sự là quá tốt với chúng ta rồi. Đứng bên cạnh cô là một người thiếu niên cao to nhìn có vẻ thật thà, chất phác khẽ đưa mắt nhìn qua quần sáng màu tím của thanh chiến phủ kia, trong mắt cũng đầy một tia khao khát. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, sau này cho dù có thế nào ta cũng tình nguyện vì điện hạ mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Đám học sinh đứng xung quanh cũng có hơi khiếp sợ nhìn Tư Thính Lôi, xì xào bàn tán. Không hổ là tứ hoàng tử điện hạ, vậy mà lại chấp nhận chi nhiều học phần như thế để giúp người theo chân mình tăng cường thực lực. Đúng đó, tứ hoàng tử quả thật là có lòng chiêu đãi hiền tài ghê. Học đệ Lục Duyên không nói sai chút nào, nếu như ta tình nguyện gia nhập vào dưới trướng của điện hạ, không biết điện hạ có tình nguyện mua một món gen vũ trang cho ta hay không. Nghe được những lời này, Tư Thính Lôi suýt chút đã nôn ngay tại chỗ. Ta quỳ. CMN, học phần của bản thân ông đây cũng chỉ có hơn 400.000, lập tức đã hao hết 1/4 rồi. Ngoài kiếp, đây là số vốn học phần ông đây định dùng để mua gen siêu phàm đó. Có quỷ mới tiêu học phần cho các ngươi. Tư Thính Lôi hận không thể giết chết kẻ đã nói lời cuối cùng đó ngay tại đây. Nhưng mà, người theo chân hắn và những người khác đều đang nhìn. Nếu như Tư Thính Lôi hắn lùi bước ngay lúc này, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn với danh tiếng của hắn. Hắn vặn ra một nụ cười có chút phóng khoáng, nói, mấy gen vũ trang này quả thật là rất tốt, mặc dù trước đó có nghe nói học đệ thu hoạch rất khá, nhưng lại không ngờ có nhiều gen vũ trang quý giá tới vậy, học trưởng ta đây cũng nể phục rồi. Vậy ta mua hết. Lục Duyên nghe thế lập tức kính trọng Tư Thính Lôi thêm vài phần, mở miệng cười nói, học trưởng thật sự là một người tốt, lần này học trưởng mua nhiều như vậy, thế học đệ cũng phải bày tỏ chút lòng thành. Học trưởng đưa 114.000 là được rồi, số lẻ kia khỏi tính. Tư Thính Lôi nghe thế, trong lòng cũng có chút cảm động. Mặc dù chỉ giảm được số lẻ là 300 học phần, cũng không được tính là nhiều, nhưng mà chuyện này cũng chứng tỏ một điều. Chí ít thì cũng thực hiện được một mục đích ban đầu của hắn, hình như thái độ của Lục Duyên dành cho hắn cũng rất tốt. Tương lai sau này nói không chừng có hy vọng để Lục Duyên gia nhập dưới trướng của hắn. Nghĩ tới đây, Tư Thính Lôi cười nói, nếu như học đệ đã có ý tốt, vậy người học trưởng là ta đây cũng không khách khí. Lúc người kia đang nghĩ như thế, Lục Duyên bên này lại nói thêm, đúng rồi học trưởng, ở chỗ này của ta còn có một chiến giáp cấp lãnh chúa. À, còn có cả gen siêu phàm cấp lãnh chúa và cấp thủ lĩnh nữa, ngươi thấy. Có muốn xem thử một chút không? Với Lục Duyên mà nói thì mấy cái gen vũ trang gì đó đều chỉ là vật nhỏ không đáng kể thôi, gen siêu phàm mới là chủ chốt. Một cái gen siêu phàm cấp lãnh chúa bình thường đều đã có giá là hơn 100.000 học phần trở lên rồi. Nếu như Tư Thính Lôi có thể mua cho bản thân hắn 2 hay 3 cái thì không phải là quá tuyệt vời rồi sao? Nghe Lục Duyên nói thế, nụ cười trên môi của Tư Thính Lôi lập tức đông cứng lại. Hắn khẽ cười trừ, lần này bỏ đi, để lần sau nhất định sẽ mua. Lục Duyên nghe thế, trong mắt cũng lộ ra một chút thất vọng. Nhưng mà nghĩ lại thì vị học trưởng này dù sao cũng mua hơn 111.000 học phần rồi, thu hoạch cũng coi như không tệ. Hắn bèn cười nói, vậy thôi được. Lục Duyên đưa mấy cái quần sáng cho Tư Thính Lôi, Tư Thính Lôi cũng lấy thẻ học sinh ra chuyển khoản cho Lục Duyên. 114.000 học phần tới tay, tâm trạng của Lục Duyên khá là vui vẻ. Hắn đã tiến tới gần thêm một bước để mua gen siêu phàm chói lóa kia rồi. Sau đó, Lục Duyên nhìn thấy ở đây còn có nhiều học sinh như vậy, bản thân hắn hình như cũng không cần chờ tới lúc mở sàn giao dịch rồi gửi tin tức, đang ở đây cũng có thể bán đồ được mà. Mắt hắn sáng lên, cười nói, đúng rồi các vị học trưởng học tỷ, chỗ của học đệ cũng có rất nhiều bảo vật hữu dụng cấp 1 cấp 2, kể cả vô số những gen vũ trang, gen siêu phàm, thiên tài địa bảo, bùa chú, bom linh năng cùng với các loại gen đột phá và dịch tiến hóa đây, Có ai có nhu cầu xin cứ việc tìm tới học đệ nghe thế, những học sinh chứng kiến màn giao dịch vừa nãy cũng đồng loạt mang theo tò mò, từng người một tiến lên vây xung quanh Lục Duyên. Học đệ Lục Duyên, ta muốn một trường kiếm cấp thủ lĩnh bậc 2, chủ yếu là muốn nâng cấp trên phương diện tốc độ, ngươi có không? Học đệ Lục Duyên, chỗ của ngươi có dịch tiến hóa gen dùng đột phá sao? Bao nhiêu học phần thế? Không đắt quá thì cho ta một phần học đệ Lục Duyên. Mọi người thay phiên nhau hỏi han, Lục Duyên mỉm cười ra mặt, mọi người đừng vội, đều có hết vốn dĩ mọi người đang đợi tới đợt kiểm tra sức chiến đấu vào cuối tháng, nhưng hiện tại đã bắt đầu bỏ qua chuyến đi lần này của mình rồi. Sảnh lớn của lầu Giả Lập đều đã biến thành thị trường mua bán của Lục Duyên rồi. Mấy tiếng sau, Lục Duyên tới một chỗ trong đại sảnh để ngồi chờ, còn có mấy người học sinh đang đứng xếp hàng trước mặt hắn. Những người này đều là học trưởng, học tỷ muốn mua đồ của Lục Duyên. Mấy tiếng đồng hồ này, Lục Duyên đã bán được quá nhiều vật phẩm, vỏn vẹn chỉ có gen vũ trang cấp lãnh chúa bậc 2 thôi cũng đã bán được 6 cái. Vì chất lượng không sánh được với 4 cái trước đó đã bán cho Tư Thính Lôi, cho nên gộp lại cũng khoảng chừng 120.000 học phần. Ngoài trừ gen vũ khí cấp lãnh chúa ra, còn có cấp đầu 1 và cấp thủ lĩnh với số lượng nhiều hơn một chút, toàn bộ gộp lại cũng khoảng chừng 150.000 học phần. Ngoài ra còn bán thêm được một gen siêu phàm cấp lãnh chúa, giá trị là 230.000. Đây chỉ là gen vũ khí cấp 2 mà thôi, còn gen vũ khí cấp 1 nữa. Ngoài trừ gen vũ khí ra thì còn có gen dịch tiến hóa, bùa chú và các loại bom linh năng đều đã bán đi không ít. Toàn bộ gộp lại, giờ phút này Lục Duyên đã có số học phần gần 1 triệu, chính xác là 892.500 học phần. Khoảng cách mua được gen siêu phàm lấp lánh chỉ còn khoảng chừng 111.000 học phần nữa mà thôi. Vì bản thân Lục Duyên muốn tu luyện, cho nên khẳng định không thể bán dịch gen linh lực được. Cộng thêm chuyện hắn cũng cần có lá bài tẩy, lỡ như gặp nguy hiểm thì vẫn còn có thể nhẹ nhàng ứng phó được, cho nên một bộ phận bùa chú, bom linh năng và thuốc biến đổi gen quý giá nhất vẫn không có tung ra bán. Ngoài ra còn có lãnh chúa cơ giới cấp đặc biệt bậc 2 nữa, Lục Duyên cũng tạm thời không có bán, hắn cần giữ lại để phòng thân cho mình. Trừ phi đợi tới lúc thực lực của hắn đủ mạnh thì sẽ bán ra. Cho nên, những thứ mà Lục Duyên bán ra nói đi nói lại cũng không tính là bao nhiêu. Mấy tiếng đồng hồ bán vật phẩm đã tiêu hao hết khoảng một nửa kho dự trữ, còn lại một nửa cũng ước chừng đủ khoảng 111.000 học phần. Mà cho dù không đủ thì Lục Duyên cũng không có vội, dù sao thì hắn cũng có thể tiếp tục đi tới di tích cơ giới EU thu thập thêm các loại tài nguyên khác, cùng lắm thì đi thêm chuyến nữa nhất định cũng đủ rồi. Điều duy nhất khiến Lục Duyên lo lắng hiện tại chính là, dù sao hắn đều bán ra vật phẩm bậc 1, bậc 2. Toàn bộ cả trường học, chiến sĩ gen bậc 1 hay bậc 2 cũng đều có nhiều người như vậy, học phần của bọn họ nhất định là không bằng được với các học trưởng và học tỷ bậc 3 hay bậc 4. Lục Duyên có hơi thắc mắc, cho dù tất cả học sinh bậc 1 và bậc 2 đều dùng học phần để mua đỏ của hắn, có lẽ đều có thu nhập không quá 2 triệu học phần. Một chiến sĩ gen bậc 1 về cơ bản đều là mới vừa vào học không bao lâu, giống như Dương Bình vậy, trải qua một tháng làm nhiệm vụ và bán được chút vật phẩm, học phần trong tay cũng mới được hơn 500. Những người khác cũng đều không có quá nhiều. Mà học sinh bậc 2, nếu trong tay có 10.000 học phần thì đã coi như nhiều lắm rồi. Dù sao bản thân của bọn họ cũng cần phải dùng học phần, mặc kệ là dùng để mua đồ ăn thức uống hay là tu luyện linh tinh thì cũng đều phải dùng tới. Vị học trưởng mua gen siêu phàm cấp lãnh chúa đó còn là một chiến tướng bậc 3, hơn nữa Lục Duyên còn chứng kiến hắn hỏi mượn học phần từ bạn bè của mình rồi mới mua. Chờ đến khi học sinh bậc 1 và bậc 2 dùng hết học phần, Lục Duyên có thể kiếm được học phần thì cũng chỉ có thể thông qua bán gen siêu phàm. Gen siêu phàm cấp thủ lĩnh và cấp lãnh chúa, cho dù là học sinh bậc 3 hay bậc 4 cũng đều cần. Hoặc chính là chờ khi tu vi của hắn nhỉnh hơn một chút, sẽ đi tới khu vực trung tâm phù không thành bên trong di tích cơ giới EU đánh chết những con người máy bậc 3 kia, tìm cao ốc bậc 3, tới lúc đó còn có một khối tiền lời to. Khi ấy nhất định là Lục Duyên sẽ có thể tích lũy đủ số học phần rồi. Thậm chí còn có được nhiều hơn thế. Sau khi bán xong cho mấy vị học trưởng và học tỷ cuối cùng những thứ mà bọn họ cần, Dương Bình đứng bên cạnh Lục Duyên lại bày ra một vẻ hâm mộ nói với hắn, Duyên ca, lần này ngươi phát tài rồi, nhất định là không thiếu học phần nữa rồi đúng không? Macquarie ở bên cạnh cũng ngập tràn ngưỡng mộ nói tới, theo ta tính toán thử thì cũng có khoảng chừng 1 triệu rồi đúng chứ? Nhìn lại chút đỉnh tiền dư của mình, ta bỗng muốn khóc quá. Tư Thính Phong lại mang theo về kinh ngạc trong ánh mắt, nếu là như vậy thì mới vừa vào học một tháng cũng đã thu được gần 1 triệu học phần rồi. Từ khi thiên tài doanh của chúng ta thành lập tới nay hình như chưa từng có trường hợp như thế. Lục Duyên cười cười, ta vẫn còn thiếu nhiều học phần lắm, dự định muốn mua một gen siêu phàm tốt một chút. Nghe Lục Duyên nói thế, ba người Tư Thính Phong đều trố mắt nhìn tới. Dương Bình bày ra vẻ mặt không dám tin, Duyên ca, người muốn mua gen siêu phàm gì thế? 1 triệu vẫn còn không đủ. Lục Duyên cười nói, bí mật Tư Thính Phong và Macquarie liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Vỏn vẹn chỉ có một tháng thôi, người anh em Lục Duyên này đã có số lượng học phần nhiều hơn cả bọn họ. Như này ai mà chịu cho nổi. Đúng lúc này, máy gọi tên phía trên gọi tên của bốn người đám Lục Duyên. Có người kết thúc kiểm tra sức chiến đấu rồi, phòng giả lập được trốn nên tới lượt bọn họ vào. Bốn người Lục Duyên đứng lên, theo sau những người được gọi tên khác cùng đi ra khỏi sảnh lớn. Nhìn thấy Lục Duyên đứng lên, đám học sinh còn ở lại đại sảnh nhìn theo bóng lưng của hắn với vẻ mặt tò mò. Học đệ Lục Duyên đã ghi lại gen cấp lãnh chúa, hắn mới có bậc 2 thôi đúng vậy đó, nghe nói xuất thân của hắn bình thường, không phải là kiểu thiên tài truyền thừa gen của tiền bối, vậy mà lại có thể ghi lại gen lãnh chúa ở bậc 2, thật đúng là khó mà tin được. Ông già nhà ta cũng nghe nói chuyện đó, mới vừa rồi còn gửi tin nhắn tới bảo với ta học đệ Lục Duyên sau này chí ít cũng là một chiến hoàng, bảo ta nên nói chuyện nhiều hơn với học đệ Lục Duyên quay, chí ít cũng là chiến hoàng. Thiên phú như này quả thật khiến người khác phải ngưỡng mộ, chỉ là không biết học đệ Lục Duyên lần này sẽ có thể xếp tên thứ mấy đây. Tư Thính Lôi đứng bên cạnh vẫn còn chưa tới lượt kiểm tra, lúc này lại sáng mắt lên mỉm cười nói, hiện tại ở thiên tài doanh của chúng ta, ghi lại được gen lãnh chúa đều là chiến tướng từ bậc 3 trở lên, hình như là khoảng 62 người đúng chứ. Những học sinh này đều không hề kém cạnh nhau về tu vi thể thuật, có vài người thậm chí còn tu luyện kỹ linh thiên, còn vài bạn học ghi lại gen thủ lĩnh cũng đều nắm vững được thể thuật cường đại, sức chiến đấu không hề tầm thường, thậm chí còn có số ít là chiến đấu cùng với cấp lãnh chúa, sẽ không kém cạnh học đệ Lục Duyên. Cho nên tôi đoán dựa vào thực lực của học đệ Lục Duyên, có thể xếp hạng khoảng chừng tầm 70. Nghe Tư Thính Lôi phân tích, đa số mọi người đều gật đầu, phụ họa nói, học đệ Tư Thính Lôi nói có sách mách có chứng, phân tích hợp lý. Học đệ Lục Duyên chẳng qua chỉ là vừa mới đột phá lên bậc 2, ghi lại gen lãnh chúa, thực lực nhất định là có khoảng cách rất lớn với lãnh chúa lâu năm. Cộng thêm hắn chỉ mới vừa vào học, ở thể thuật tốt nhất chỉ e là không có chiến tích gì. Ta cảm thấy thứ hạng 70 kỳ thực cũng không khác biệt lắm đâu, nói không chừng còn thấp hơn một chút. Một thanh niên hầm hố mở miệng cười ngạo nghễ, học trưởng Vương Thành và học trưởng Tư Thính Lôi đều đã nói vậy rồi, thấy chắc cũng không xê xích gì nhiều đâu, học đệ Lục Duyên không hổ là thiên tài có thể lừa dết được vương giả bẩm sinh nha, hắn mới nhập học được một tháng đúng chứ. Lần đầu tiên kiểm tra đã có thể nằm trong 100 người đầu bảng xếp hạng sức chiến đấu rồi, còn là hạng hơn 70, quá là mạnh mẽ. Ngoài trừ những lãnh chúa trời sinh gen cao cấp được truyền thừa đó ra, thậm chí là vương giả bẩm sinh ra, hình như vốn dĩ chưa từng có học sinh nào đạt được trình độ như thế nhỉ. Đúng đó, có lẽ đợi đến khi học đệ Lục Duyên học tới năm thứ 2 thì đã có thể được xếp vào top 30 đầu bảng rồi, năm thứ 3 thậm chí có khi được lọt vào top 10 nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều lóe mắt, trưng ra vẻ mặt hâm mộ. Mặc dù có thể vào được thiên tài doanh ở Hồng Phong thì đều là thiên tài, toàn bộ đế quốc Hồng Phong có đến hàng chục ngàn chiến sĩ gen, nhưng chỉ mới có nhập học chưa tới 1.000 người, có thể tưởng tượng được học sinh nơi này thuộc dạng thiên tài như thế nào. Nhưng mà giữa những thiên tài với nhau cũng có khác biệt. Ở trước mặt Lục Duyên, bọn họ đã cảm nhận được sự khác biệt này. Mọi người mong chờ nhìn vào màn hình khổng lồ ở một bên của sảnh lớn, phía trên có 930 cái tên đại diện cho mỗi một học sinh trong thiên tài doanh. Đây là cả một bảng xếp hạng sức chiến đấu của học sinh trong doanh trại, cũng chính là bảng xếp hạng sức chiến đấu. Xếp hạng một tên là Tô Húc, thứ hai là Thạch Hưu, người thứ ba là Lưu Thanh Mai, Tư Thính Phong bậc 5 năm xếp ở vị trí thứ 9. Hai người Tư Thính Lôi và Vương Thành cũng đều nằm trong top 30 cường giả đứng đầu, Tư Thính Lôi xếp ở vị trí thứ 19, Vương Thành xếp hạng 26. Vì đây là lần kiểm tra đầu tiên của Lục Duyên, bây giờ thứ hạng được xếp theo lúc nhập học là người thứ 927. Bây giờ, tất cả mọi người đều tò mò, muốn xem thử sau khi Lục Duyên kết thúc kiểm tra sẽ có thể xếp hạng thứ mấy. Phòng giả lập số 302, đây là phòng mà Lục Duyên được sắp xếp. Sau khi đi vào, hắn mới phát hiện những mô phỏng đồ đạc trong đây đều giống như đúc với phòng mô phỏng của võ quán. Đối với phòng mô phỏng, Lục Duyên đã đi qua nhiều lần rồi, tự nhiên đã rất thuần thục. Sau khi kích mở màn hình giả lập, trên đó có một hạng mục tuyển chọn khác với phòng mô phỏng, đó chính là tuyển chọn kiểm tra sức chiến đấu tiêu chuẩn. Đây cũng là lựa chọn cần thiết hiện tại của Lục Duyên, kiểm tra sức chiến đấu. Sau khi click vào, một quần sáng trắng tỏa ra bao phủ cơ thể Lục Duyên. Một giây sau đó, Lục Duyên thấy mình đang đứng ở một khoảng không màu trắng vô tận. Một giọng nói máy móc vang lên, tích, bắt đầu kiểm tra sức chiến đấu, kiểm tra tu vi của học viên, bậc 2, cửa thứ nhất, tinh nhuệ cấp 2. Giọng nói máy móc đó kết thúc, trước mặt Lục Duyên xuất hiện một con hổ khổng lồ màu đen bả vai cao gần 2 mét. Hơi thở của con hổ khổng lồ này chính xác là bậc 2, nhưng với Lục Duyên mà nói thì vẫn còn kém xa quá nhiều. Dựa theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống, con hổ khổng lồ này hẳn là cấp tinh nhuệ có độ rèn luyện là 0%. Sau khi xuất hiện, con hổ khổng lồ gầm lên một tiếng, hóa thành một bóng đen mà lao vút về phía Lục Duyên. Lục Duyên không hề bày ra một chút cảm xúc, tung một quyền ra đánh thẳng vào đầu con hổ. Rãm. Nửa người của con hổ khổng lồ màu đen bị nổ tung, hóa thành một vệt sáng trắng rồi biến mất. Với thực lực hiện tại của Lục Duyên mà nói, hung thú cấp tinh nhuệ quá yếu. Cửa đầu tiên thông qua, có cần nghỉ ngơi 10 phút không? Không cần nghỉ ngơi, tiếp tục cửa ải thứ hai, tinh nhuệ cấp 2. Vẫn là một con hổ khổng lồ màu đen xuất hiện. Chỉ là lần này, hơi thở của con hổ khổng lồ đó mạnh mẽ hơn một chút. mặc dù vẫn là cấp tinh nhuệ nhưng độ rèn luyện đã đạt 10%. Nhưng dĩ nhiên với Lục Duyên thì không có gì khác nhau cả, trực tiếp tung một quyền đã tiêu tùng rồi. Sau đó, mỗi một lần qua cửa đều xuất hiện hổ khổng lồ màu đen, độ rèn luyện mỗi lần tăng lên 10%. Chờ đến lúc qua cửa thứ 9, độ rèn luyện đã đạt tới 100%, cũng chính là hung thú cấp tinh nhuệ hoàn hảo nhất. Cho dù với Lục Duyên mà nói thì vẫn là chuyện giải quyết chỉ dùng một đòn. Cửa thứ 11, đối thủ cuối cùng cũng coi như đã khác rồi, là một người đầu chó toàn thân màu đen. Người đầu chó nhìn Lục Duyên, trong mắt mang theo sát ý lạnh lùng. Mục đầu cấp 2. Người đầu chó cấp mục đầu, hơi thở cũng khác hẳn với hổ khổng lồ màu đen cấp tinh nhuệ hoàn hảo. Nhưng với Lục Duyên thì vẫn còn quá yếu, người đầu chó này gào về phía Lục Duyên, sau đó bị hắn tung một quyền đánh nổ. Còn không sống được quá một giây. Cũng giống như cấp tinh nhuệ, cấp mục đầu vẫn là tăng lên 10% qua mỗi cửa. Đến khi cửa ai thứ 31 đóng lại, đối thủ đã biến thành một người ca mân, thực lực cũng tăng lên cấp thủ lĩnh bậc 2. So sánh với người đầu chó cấp mục đầu thì nhất định người ca mân này cứng cáp hơn một chút, có điều vẫn là bị đánh bại dưới một quyền của Lục Duyên. Trên thực tế thì nếu như vào lúc Lục Duyên vừa mới đột phá, thậm chí mới vào lúc khống chế máy móc tiến hóa xong, đối diện với cấp thủ lĩnh bậc 2 thì Lục Duyên đều phải cần hao tốn một chút sức lực mới có thể giết chết được. Nhưng mà hiện tại vào lúc Lục Duyên ở di tích cơ giới EU cũng đã rèn luyện được một phần linh thể bạch ngọc. Hơn nữa còn cường hóa thêm một gen vũ khí cấp lãnh chúa hoàn chỉnh. Một kẻ ở cấp thủ lĩnh bậc 2 này với hắn mà nói vốn không có bất cứ uy hiếp gì. Không bao lâu sau đó, Lục Duyên mới tung một quyền đánh bại cấp thủ lĩnh bậc 2, qua tới cửa ải thứ 41. Vào tới cửa thứ 41 lại biến trở về thành người đầu chó, nhưng mà thực lực đã đạt tới lãnh chúa cấp 2. Đến cấp bậc lãnh chúa thì Lục Duyên cũng bắt đầu cần phải nghiêm túc một chút. Hắn lấy trọng kiếm của mình ra, toàn thân phát ra ánh sáng bạch ngọc, hơi thở dâng trào đột ngột. Linh thể bạch ngọc, toàn lực vận chuyển. Ở phía đối diện là người đầu chó hệ chiến sĩ hùng mạnh, cầm trong tay một cái răng chó sói to lớn, giận dữ gầm lên một tiếng. Từng đợt hào quang màu trắng xoay chuyển quanh người, hóa thành một quần sáng xông về phía Lưu Duyên. Gần như là trong nháy mắt, người đầu chó hệ chiến sĩ này cũng đã xuất hiện ở trước mặt của Lục Duyên, giơ răng chó sói lên thật cao, mang theo một luồng kinh khí mãnh liệt vung thẳng về phía Lục Duyên. Một luồng gió gào thét dữ dội khiến tóc Lục Duyên cũng hơi rung nhẹ. Sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi, cơ thể lấp lóe, nhẹ nhàng tránh thoát được sự công kích của chiến sĩ người đầu chó. Sau đó, một chiêu kiếm vung xuống mang theo một quần sáng chói lóa xoẹt qua cổ của chiến sĩ người đầu chó. Lãnh chúa cấp thấp bậc 2 vẫn không cách nào chống cự được trước một Lục Duyên đã vào trạng thái nghiêm túc. Lục Duyên tiếp tục vượt qua cửa ải. Bên trong đại sảnh, Lục Duyên mới vừa vào phòng giả lập không được bao lâu, học sinh bên ngoài vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sức chiến đấu của tên Lục Duyên trong bảng phát hiện, tên của Lục Duyên đã bắt đầu nhảy vọt lên trên. Lần đầu nhảy là từ vị trí 927 tới 914. Nhìn thấy tên của Lục Duyên biến động, một đám học sinh lập tức phấn khích. Bắt đầu rồi. Lúc này là vào được bao lâu rồi? Còn chưa tới một phút đúng chứ? Học đệ Lục Duyên đã vượt qua được 20 cửa rồi. Ánh mắt của mọi người sáng rực, gắt gao nhìn vào bảng xếp hạng tên của Lục Duyên, bàn tán xôn xao. Vào lúc bọn họ đang bàn luận, tên của Lục Duyên gần như là cứ 2 giây sẽ nhảy vọt lên một lần, đã nhanh chóng vượt tới vị trí 800. Vẫn còn đang có xu hướng vọt lên. Nhanh thật. Đây là tốc độ một đường đỏ sát, nhưng mà cũng có thể hiểu được, học đệ Lục Duyên là cấp lãnh chúa, đối thủ ở mấy cửa đầu nhất định là quá xoàng với học đệ Lục Duyên rồi, phải chờ coi kết quả sau đó đã. Ánh mắt Tư Thính Lôi lấp lóe nhìn tên của Lục Duyên trong bảng xếp hạng, nhàn nhạt nói. Vương Thành xếp thứ 26 trong bảng xếp hạng sức chiến đấu cũng đang theo dõi vị trí xếp hạng của Lục Duyên. Vương Thành thấy được hiện tại dù Lục Duyên vẫn còn kém hắn một chút, nhưng mà chỉ e là không bao lâu nữa sẽ có thể vượt qua được vị trí của hắn. Với loại đối thủ ngầm như này, Vương Thành dĩ nhiên sẽ dành sự quan tâm rất cao. Tên của Lục Duyên một đường vọt lên trên, gần như là không có điểm dừng lại, rất nhanh sau đó đã lên vị trí 300, rồi đến hạng 295. Vị trí 295, cái thứ hạng này thì phía đối thủ cũng đã đạt tới cấp thủ lĩnh rồi. Vương Thành nhìn chằm chằm tên của Lục Duyên, tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, lại thêm một lần nhảy tên nữa, vượt tới hạng 276. Đồng tử Vương Thành đều co rụt lại, thoáng kinh ngạc, nhanh quá. Cấp thủ lĩnh cũng có thể duy trì tốc độ như này được sao? Xem ra thực lực của Lục Duyên còn mạnh hơn so với ta không chỉ có Vương Thanh, những người khác nhìn thấy cũng càng trưng ra một vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này, tên trong bảng xếp hạng lại nhảy vọt lên. Vị trí thứ 25. Một lại lên rồi. Tôi là vị trí 255 đó. Mẹ kiếp, tục một hạng rồi. Một thanh niên thanh tú nhếch môi, biểu cảm có chút bất lực. Mặc dù trước đó hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà lúc thật sự nhìn thấy mình bị vượt qua vẫn có chút khó chịu. Dẫu sao hắn cũng đã là học sinh năm 3 rồi, kết quả lại bị một học đệ mới nhập học một tháng trước vượt mặt, chuyện này thật là khó mà tiếp thu được. Cũng may là bảng xếp hạng này cũng không ảnh hưởng tới khen thưởng học phần của hắn, bằng không hắn sẽ khóc mất. Đúng lúc này, mọi người lại lần nữa trợn tròn hai mắt. Vị trí của Lục Duyên trong bảng xếp hạng lại lần nữa tăng lên, lần này đã lên tới hạng 199 rồi. Rẹt. Đối thủ của học đệ Lục Duyên bây giờ hẳn đã là cấp lãnh đạo độ rèn luyện 40% rồi đúng chứ? Vẫn là hạ gục trong chớp mắt. Mọi người cả kinh. Cho dù là chiến sĩ cấp lãnh chúa bậc 2 mới vào thì muốn trong chớp mắt hạ gục được cấp thủ lĩnh độ rèn luyện 40% vẫn thật có chút khó khăn. Chỉ ít cũng phải 2, 3 chiêu chứ. Nhưng mà Lục Duyên vẫn là hạ gục chỉ trong chớp mắt. Tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ rồi. Ánh mắt của Tư Thính Lôi lấp lóe, nhìn bảng xếp hạng nói, xem ra vẫn là đã coi thường vị học đệ này rồi, vị trí thứ 70 chỉ e là không phải điểm cực hạn của hắn, xếp hạng của Lục Duyên vẫn luôn nhảy lên. Cho đến sau 2 giây, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xếp hạng của Lục Duyên dừng ở vị trí thứ 189. Xếp hạng lần này tăng ít hơn lúc trước một chút, vì chiến lực của học sinh được xếp vào bảng chiến lực ở phạm vi này không có sự chênh lệch quá lớn, hầu như đều trong phạm vi cấp thủ lĩnh 50% đến 80%. Chẳng qua, xếp hạng của Lục Duyên vẫn tiếp tục tăng lên, điều này đủ để chứng minh Lục Duyên lại qua một ải. Mà cái này vẫn chưa kết thúc, xếp hạng của Lục Duyên vẫn liên tục nhảy lên. Sau một khắc đã đạt tới vị trí 173. Giờ phút này, bầu không khí trong đại sảnh đã rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn xếp hạng của Lục Duyên. Cũng không phải nói xếp hạng lúc này của Lục Duyên rất cao. Xếp hạng này thậm chí còn chưa đạt tới mức dự đoán của Tư Thính Lôi và Vương Thành. Nhưng xếp hạng của Lục Duyên tăng quá nhanh, 2 giây tăng một lần, vì sẽ có sự chậm trễ nhất định từ lúc qua ải cho đến lúc xếp hạng có thay đổi, cho nên điều này có nghĩa là trên cơ bản mỗi lần đều là thuấn sát. Như vậy ai chịu cho nổi? Người ở đây cũng không ngu ngốc, ở giai đoạn này mà còn có thể thuấn sát, thì chứng minh thực lực của Lục Duyên còn cường đại hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Mà xếp hạng của Lục Duyên vẫn tiếp tục tăng lên cao. Vị trí 152. Vị trí 133. Vị trí 91. Vào lúc Lục Duyên đột nhiên nhảy lên vị trí thứ 91, tất cả mọi người đều ồ lên. Lọt vào top 100. Nhanh quá đi. Một khi lọt vào top 100, thì gần như toàn phải đối đầu với chiến sĩ lĩnh chủ. Lục Duyên đang đối mặt với chiến sĩ cấp lĩnh chủ, vậy mà tất cả đều là thuấn sát. Thực lực này không khỏi quá khoa trương rồi. Đây hoàn toàn không giống như là thực lực vừa mới đột phá đến lĩnh chủ sơ cấp nhị giai, cho dù là lĩnh chủ trung cấp nhị giai thì chỉ sợ cũng khó có thể làm được như này. Nếu như vậy, chẳng lẽ thực lực của Lục Duyên có thể đạt tới top 50? Trong giọng nói của mọi người tràn đầy khiếp sợ. Vương Thành nhìn xếp hạng hiện tại của Lục Duyên, lông mày đã nhíu chặt lại, trong lòng có chút áp lực. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, cho dù có kiểm tra, thì trình độ của hắn ta cũng chỉ như Lục Duyên mà thôi. Lọt vào top 100 thì đối thủ đều đã là cấp lĩnh chủ, chắc là tốc độ thăng hạng của học đệ Lục Duyên sẽ chậm lại. Vương Thành còn chưa hết lời thì đã lập tức mở to hai mắt, bên trong tràn đầy kinh ngạc. Lục Duyên đúng là có chậm lại, vốn dĩ 2 giây thăng một hạng biến thành 4 giây thăng hạng một lần. Thời gian vài giây đồng hồ. Điều này chẳng phải có nghĩa là, đối mặt với lĩnh chủ cấp thấp, học đệ Lục Duyên đã có thể biểu hiện ra chiến lực cấp khống chế hay sao? Tư Thính Lôi đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Biểu hiện của Lục Duyên vượt xa khỏi dự đoán của hắn ta. Lại qua vài giây, xếp hạng của Lục Duyên tiếp tục nhảy lên một lần nữa, đạt tới vị trí thứ 73. Vị trí thứ 73, đây là xếp hạng mà lúc trước Tư Thính Lôi học trưởng và Vương Thành học trưởng suy đoán, xem ra với cái đà này của học đệ Lục Duyên, thì xếp hạng thứ 73 vẫn chưa phải là xếp hạng cuối cùng phí lời. Ở cửa ải trước, thực lực mà Lục Duyên biểu hiện là cấp bậc áp đảo đấy, đó hoàn toàn không phải là chiến lực của người chỉ có thể đi tới được vị trí thứ 73 có được không hả? Mọi người đoán xem, học đệ Lục Duyên có thể đi tới vị trí thứ mấy? Xếp hạng thứ 50. Ta đoán học đệ Lục Duyên nhất định có thể đạt được xếp hạng thứ 50, thậm chí là xếp hạng thứ 40 mấy. Ta đoán học đệ Lục Duyên có thể lọt vào top 40. Top 40 đã phải đối mặt với lĩnh chủ cấp cao cùng giai nhỉ. Như này có chút khoa trương, đợi chút nữa xem là biết ngay, ta có lòng tin với học đệ Lục Duyên. Ánh mắt mọi người lấp lánh mà nhìn xếp hạng. Lần này thời gian lâu hơn chút, sau hơn mười mấy giây mới thấy xếp hạng của Lục Duyên nhảy lên. Đạt tới xếp hạng thứ 63. Đại sảnh lại yên tĩnh trở lại, mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm bảng chiến lực, chờ đợi thành tích kế tiếp của Lục Duyên tiếp tục lên cao. Qua hơn 20 giây, xếp hạng của Lục Duyên lại nhảy lên, vị trí thứ 59. Trong mắt Tư Thính Lôi co rút lại, xếp hạng thứ 59, đây chính là lĩnh chủ nhị giai độ tôi luyện 40%. Cho dù thực lực như vậy, mà cũng chỉ có thể ngăn cản học đệ Lục Duyên trong 20 mấy giây thôi sao? Giờ phút này, trên trán Vương Thành đã xuất hiện mồ hôi, hai tay nắm chặt lại, gắt gao nhìn tên của Lục Duyên. trong lòng hắn ta cảm thấy có chút không ổn. Mẹ nó, cứ tiếp tục như này, học đệ lục duyên sẽ không vượt qua xếp hạng của hắn ta đâu, phải không? Không đến mức đó chứ. Rất nhanh, không tới thời gian một phút, xếp hạng của lục duyên lại nhảy lên lần nữa. Vị trí thứ 56. Sau đó không quá mấy giây, thời gian còn ngắn hơn so với lúc trước, xếp hạng của lục duyên lại tăng lên lần nữa, vị trí thứ 52. Lại qua chừng hơn mười mấy giây, xếp hạng của lục duyên tăng lên một lần nữa, đạt tới trình độ thứ 46. Tốc độ thăng hạng này quá nhanh, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, có chút nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao tốc độ vượt ải của học đệ lục duyên còn nhanh hơn lúc nãy một chút thế? Vương Thành chau mày lại, giọng điệu không quá chắc chắn, lẽ nào hắn sử dụng át chủ bài? Nghe thấy như thế, mọi người đều sững sờ và có chút bối rối. Không phải chứ? Đã đến cái trình độ này rồi mà học đệ lục duyên mới dùng át chủ bài. Nói cách khác, lúc nãy lục duyên học đệ còn chưa thèm dùng át chủ bài sao? Rõ ràng học đệ lục duyên chỉ vừa mới tiến vào cấp lĩnh chủ, vậy mà lúc đối mặt với lĩnh chủ độ tôi luyện đạt tới 30% thậm chí là 40%, lại có thể đánh chết đối thủ mà không cần dùng át chủ bài sao? Mọi đều cảm thấy tê cả da đầu. Vì sao đều là học sinh của thiên tài doanh, mà ngươi lại có thể ưu tú như vậy? Không lâu sau, xếp hạng của lục duyên lại nhảy lên lần nữa, một lần thăng hạng này đi thẳng đến vị trí thứ 35. Nhìn thấy cảnh này, hô hấp mọi người đều hơi khựng lại, bầu không khí im ắng hẳn. Top 40. Đây còn là lần kiểm tra chiến lược đầu tiên của học đệ lục duyên đấy. Có giọng nói của ai đó vang lên kèm theo cả sự khiếp sợ. Cũng không biết học đệ lục duyên có thể lọt vào top 30 được hay không. Lời này đã nói lên nỗi nghi hoặc của tất cả mọi người. Giờ phút này, Vương Thành cảm thấy nhịp tim của mình hơi nhanh, bản thân xếp hạng thứ 26, mặc dù không phải là xếp hạng đội sổ trong top 30, nhưng cũng không hơn là bao. Cứ tiếp tục như vậy, hắn ta cảm thấy xếp hạng của mình có chút nguy hiểm. Cùng lúc đó, bên trong phòng giả lập, đối thủ mà lúc này Lục Duyên phải đối mặt đã là lĩnh chủ độ tôi luyện 80%. Nếu như đánh bại lĩnh chủ này, vậy thì hắn sẽ phải đối mặt với lĩnh chủ độ tôi luyện 90%, vậy cũng được xem như là lĩnh chỉ đỉnh phong. Giờ phút này, cái tên lĩnh chủ người đầu chó này tỏa ra khí tức cực kỳ cường đại, cho dù là Lục Duyên thì lúc này cũng không nhịn được mà nhíu mày, cảm nhận được áp lực rất lớn. Dù sao, độ tôi luyện của hắn cũng không cao lắm, so ra thì thậm chí trình độ còn không bằng lĩnh chủ mới tiến vào nhị giai, vì hai gen cấp lĩnh chủ khác của hắn vẫn chưa được tôi luyện hoàn toàn. Thực lực của hắn cường đại, một phần là do vũ trang gen của hắn quá mạnh, một phần khác là do thể thuật của hắn không yếu, hắc cương kính gia tăng sức mạnh của hắn lên gấp 4 lần, hắn cũng đã luyện tập kỹ xảo tá lực đến trình độ có thể dời đi 4 phần lực đạo. Dựa vào năng lực phòng ngự hiện tại của hắn, chỉ cần không phải đối mặt với chiến sĩ hệ nguyên tố tá lực, thì những loại chiến sĩ khác mà muốn tạo nên tổn thương cho hắn vẫn rất khó. Đúng là như thế, cho dù Lục Duyên phải đối mặt với lĩnh chủ cấp cao thì vẫn có thể đối phó được như cũ. Gào. Người đầu chó ở đối diện nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đạp lên mặt đất, thân thể biến mất tại chỗ. Nếu những chiến sĩ gen thực lực nhỏ yếu cùng với người bình thường nhìn thấy, thì không khác gì biến mất không còn tăm hơi. Nhưng đối với Lục Duyên mà nói, thì vẫn có thể theo kịp tốc độ này. Đây là một chiến sĩ người đầu chó hệ cường công cầm chiến phủ trong tay. Hắn ta nắm chắc chiến phủ khổng lồ màu đen ở trong tay, bổ thẳng về phía đầu của Lục Duyên. Ánh búa sắc bén kia làm làn da của Lục Duyên hơi đau đớn. Sắc mặt Lục Duyên đanh lại, đồng thời sử dụng hắc cương kính cùng với bạch ngọc linh thể, hai tay nắm chắc trọng kiếm, nâng kiếm chém ngang, bày ra tư thế tá lực. Chen. Âm thanh kim loại va chạm vào nhanh vang lên, Lục Duyên cảm nhận được có một khoảng cách đánh tới. Cho dù đã đời đi một phần lực lượng, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà lùi về phía sau mấy bước. Ánh mắt hắn lấp lóe, bên trong ẩn chứa vẻ ác liệt. Không hổ là lĩnh chủ độ tôi luyện 80%, lực lượng này cũng quá mạnh rồi. Cho dù hắn đã dùng hắc cương kính cùng với bạch ngọc linh thể mà vẫn không chịu được. Nếu như không phải đã dời một phần lực lượng, thì hiện tại có lẽ hắn cũng đã bị thương. Sau khi đánh lui Lục Duyên bằng một đòn, lĩnh chủ người đầu chó không cho Lục Duyên có thời gian để thở dốc, lại tiếp tục lao lên lần nữa. Đúng lúc này, linh lực của Lục Duyên phun trào, một tia xạ tuyến màu xanh đậm bắn ra từ trong tay Lục Duyên, vụt về phía đầu của lĩnh chủ người đầu chó. Bên trên văn chương phi tinh chứa cả xạ tuyến phi tinh, uy lực tương đương với linh chủ trung cấp nhị giai, mặc dù không được xem như quá mạnh, nhưng vẫn có thể bức lui được người đầu chó. Mặc dù không thể sử dụng ngoại vật như các loại phù chú ở trong phòng giả lập, nhưng vẫn có thể sử dụng chiến kỹ trên vũ trang gen mà bản thân tự thêm vào. Sau khi dùng một đòn đánh lui lĩnh chủ người đầu chó, linh lực của Lục Duyên tràn vào trong trọng kiếm kim loại màu đen vàng trên tay. Trọng kiếm hình máy móc LS7, vũ trang cấp lĩnh chủ. Sau khi linh lực tràn vào, có thể kích hoạt hiệu quả cơ giới phụ tải, lực phá hoại được tăng lên 5 phần. Trọng kiếm màu vàng đen lóe lên ánh sáng điện từ màu lam nhạt, phát ra âm thanh xì xì, Lục Duyên có thể cảm nhận được lực phá hoại cường đại ẩn chứa trong đó. Cùng lúc đấu, linh lực của Lục Duyên cũng được tiêu hao nhanh chóng. Vì ở trong phòng giả lập, không thể nào sử dụng linh tinh khôi phục linh lực, Lục Duyên định tốc chiến tốc thắng. Hắn đạp hai chân lên mặt đất, trên đại địa tuyết trắng lập tức xuất hiện một vết nứt nhỏ bé, Lục Duyên chủ động lao tới chỗ lĩnh chủ người đầu chó. Hắc cương kính, bạch ngọc linh thể, cơ giới phụ tải. Bèn trong mắt Lục Duyên hiện lên một tia sáng ác liệt, trọng kiếm được chém xuống, để lại từng tia sáng điện từ ở không trung. Lĩnh chủ người đầu chó nổi giận gầm lên một tiếng, không cam lòng yếu thế vung vẩy chiến phủ khổng lồ, cũng tiến lên đỡ đòn tấn công. Cứng đối cứng. Chen. Lực lượng cường đại từ lực lượng vốn có của Lục Duyên cộng thêm cả cơ giới phụ tải trong nháy mắt đánh lui lĩnh chủ người đầu chó. Thân thể hắn ta liên tục lùi về phía sau, cánh tay cũng đang rung nhẹ nhẹ. Lục Duyên nhếch khóe miệng cười một tiếng, thân hình lóe lên, chiến kỹ trọng kiếm từng đợt nối tiếp nhau như là sóng biển, liên miên không dứt. Thân hình của Lục Duyên cùng với lĩnh chủ người đầu chó lóe lên ở trong đại địa vô tận màu trắng, từng đợt va chạm tạo nên âm thanh kim loại va vào nhau vang lên không ngừng, từng đợt va chạm hình thành vòng tròn sóng khí khuếch tán. Sau khi sử dụng cơ giới phụ tải, Lục Duyên trực tiếp áp chế lĩnh chủ người đầu chó, sau hơn trăm lần giao chiến, chiến phủ trong tay lĩnh chủ người đầu chó bị đánh bay bởi một nhát kiếm chém xuống, hắn ta trợn to hai mắt, trong đôi mắt ẩn chứa trí tuệ chiến đấu hiện ra vẻ ngạc nhiên. Sau khi trọng kiếm trong tay Lục Duyên đánh bay chiến phủ, nó tạo ra một đường cong tròn mang theo tia sáng điện từ màu lam chém qua cổ lĩnh chủ người đầu chó. Xuy. Thân thể lĩnh chủ người đầu chó hóa thành ánh sáng trắng, biến mất không thấy gì nữa. Thông qua cửa ải thứ 48, có nghỉ ngơi 10 phút hay không? Lục Duyên hơi thở dốc một chút, sau khi bình phục lại hô hấp có chút nặng nề, hắn suy nghĩ chốc lát rồi cười nói, ta muốn kết thúc kiểm tra dựa vào thực lực hiện tại của hắn, nếu như sử dụng tự nhiên chi xúc mà nói, hai bên đều bị thương, thì chắc là vẫn có thể giày vào chết lĩnh chỉ đỉnh phong trước khi hao hết linh lực. Chẳng qua không cần phải như vậy. Dù sao phần thưởng của xếp hạng thứ 11 đến xếp hạng thứ 100 đều như nhau, vậy liều mạng như thế để làm gì? Sương sương là được. Nghe thấy lời của Lục Duyên, giọng nói máy móc vang lên, tích. Học viên Lục Duyên kết thúc kiểm tra. Sau đó, ánh sáng trắng bao phủ Lục Duyên, đợi đến khi ánh sáng trắng tiêu tán, Lục Duyên phát hiện vị trí của mình vẫn giống như ở trong phòng giả lập trước đó. Lúc trước hắn đã làm quen với phòng giả lập, cho nên trực tiếp đi ra cửa. Bên trong đại sảnh, đã qua một phút đồng hồ kể từ khi xếp hạng của Lục Duyên lên tới 35. Mọi người thấy xếp hạng của Lục Duyên không có biến động gì thì ánh mắt không khỏi lấp lánh lên. Chẳng lẽ học đệ Lục Duyên đã đến cực hạn? Không thể tiếp tục thăng hạng nữa. Nghe thấy như thế, mọi người đều không nhịn được mà nhẹ nhàng thở phào trong lòng. Biểu hiện của Lục Duyên thực sự quá biến thái. Những người ngồi ở đây cho dù là học sinh mới hay là học sinh cũ thì đều cảm thấy áp lực rất lớn. Phải biết rằng, Lục Duyên chẳng qua chỉ mới nhập học hơn một tháng mà đã đạt tới xếp hạng thứ 35, điều này khiến cho những học sinh đều nhập học mấy năm như bọn họ mà vẫn chưa lọt vào top 100 làm sao chịu nổi. Xếp hạng của Lục Duyên kết thúc ở đây, trong lòng mọi người lại cảm thấy hơi được an ủi. Cái tên này đúng là vẫn còn là người. Đặc biệt là Vương Thành, hai nắm tay của hắn ta đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hiện tại thấy xếp hạng của Lục Duyên không tăng lên nữa, hắn ta mới ra sức thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy có chút may mắn. Vương Thành nở một nụ cười, mở miệng nói, học đệ Lục Duyên dù sao cũng vừa mới nhập học một tháng, có thể đạt được vị trí thứ 35 trên bảng chiến lực đã coi như là cực kỳ yêu nghiệt. Nếu muốn vào top 30, chỉ sợ còn cần một ít thời gian mài dũa mới được. Tư Thính Lôi cũng tươi cười, cảm thán nói, học đệ Lục Duyên đã có thể sánh ngang với lĩnh chủ trời sinh. Không, chỉ sợ còn mạnh hơn nhiều so với lĩnh chủ trời sinh. Không ít người đều nhẹ gật đầu đồng ý, đúng vậy, học đệ Lục Duyên không hổ là quái vật có thể lừa giết vương giả trời sinh. Lần đầu tiên kiểm tra đã xếp tới vị trí thứ 30 lãm trên bảng chiến lực, thật đáng sợ. Trong lúc mọi người còn đang ở đây thảo luận, xếp hạng của Lục Duyên lại lấp lóe lần thứ hai, tiếp tục tăng lên cao. Cuối cùng, đứng ở vị trí thứ 25. Tên của Vương Thành vốn dĩ ở vị trí thứ 26 lại bị đẩy lên 27. Thoáng cái cả đại sảnh trở nên im lặng như tờ. Mọi người nhìn xếp hạng của Lục Duyên mà đều trợn mắt há hốc mồm. Trong chớp mắt, bầu không khí trở nên hết sức yên tĩnh. Tư Thính Lôi ngạc nhiên nhìn xếp hạng của Lục Duyên mà tự lẩm bẩm, sao có thể như vậy? Sao có thể mạnh như vậy? Giọng nói của Tư Thính Lôi làm cho cả đám người hồi phục thần trí. Trong chốc lát, mấy chục học sinh trong đại sảnh hiện tại đều xôn xao cả lên. Học đệ Lục Duyên vậy mà thật sự lọt vào top 30. Nếu đứng trong top 30, vậy đối thủ hẳn là lĩnh chủ đỉnh phong. Học đệ Lục Duyên chẳng qua chỉ vừa mới tiến vào nhị giai, vậy mà đã có chiến lực nhị giai đỉnh phong. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Giờ phút này, đầy đầu Vương Thành đều là dấu chấm hỏi. Mẹ nó, hắn ta vừa mới yên lòng, kết quả xếp hạng của Lục Duyên lại tăng lên. Hơn nữa còn ở trên hắn ta. Mẹ nó, hắn ta trực tiếp rớt xuống một hạng. Vương Thành có chút ngẩn ngơ. Đặc biệt là khi nhớ tới lời nói lúc này của chính mình, càng khiến hắn ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt cũng hơi đỏ lên. Tư Thính Lô nhìn xếp hạng của Lục Duyên, ánh mắt lấp lánh, bên trong hiện lên vẻ nồng nhiệt. Phải biết rằng, Lục Duyên vốn dĩ là người bình thường. Ghi lại gen cấp lĩnh chủ vào lúc nhị giai thì không nói, mà chiến lực lại càng khủng bố. Thiên tư như vậy, tương lai không biết có thành thánh hay không, nhưng thành chiến đế thì cũng không quá lời đâu nhỉ. Nếu như có thể đạt được tình hữu nghị với Lục Duyên, thì cho dù là ngôi vị hoàng đế của Hỏng Phong đế quốc, thì hắn ta cũng có thể tranh một lần. Có điều vừa nghĩ tới Lục Duyên ở cùng ký túc xá với Tam ca nhà mình, khóe miệng Tư Thính Lôi đột nhiên co rúng lại, vô cùng khó chịu. Sao vận số của Tam ca lại tốt như vậy chứ? Lục Duyên rời khỏi phòng giả lập, đang chuẩn bị xuống lâu thì vừa lúc gặp phải Dương Bình đi từ trên lầu xuống ở trên cầu thang. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, ánh mắt Dương Bình sáng lên, lộ ra nụ cười kích động. Duyên ca, Duyên ca. Sao rồi? Ta đánh bị một đầu cùng giai độ tôi luyện 100% đấy. Qua ải thứ 20. Có phải rất mạnh hay không? Đáng tiếc thủ lĩnh nhất giai ở ải thứ 21 quá mạnh, thực sự là chơi không lại. Ta cảm thấy lần này ta có thể lọt vào top 100. À đúng rồi, Duyên ca thì sao? Qua ải thứ mấy? Lục Duyên cười nói, cũng không nhiều lắm, miễn cưỡng qua ải thứ 48 mà thôi. Dương Bình, N bước chân của Dương Bình khựng lại, sững sờ nhìn Lục Duyên. Y thứ 4. 48. Duyên ca lại đùa ta sao? Ải thứ 48, đó không phải là lĩnh chủ cùng giai độ rèn luyện 80% hay sao? Lục Duyên gật đầu cười, đúng là lĩnh chủ cấp cao, không tin thì đi xuống nhìn xếp hạng trên bảng chiến lực một chút không phải là được rồi sao? Dương Bình nhìn Lục Duyên đang mỉm cười mà có chút khiếp sợ. Đi thôi, đi xuống lầu xem sao. Ta cũng hơi tò mò không biết hiện tại ta đứng hạng thứ A si mấy, Lục Duyên cảm thấy xếp hạng của mình hẳn là không quá thấp, nói không chừng vào top 50 rồi. Cụ thể là bao nhiêu, thì trong lòng Lục Duyên cũng không nắm chắc. Hai người vừa mới bước được hai bước trên cầu thang, thì đã nghe thấy trong đại sảnh phía dưới truyền đến tiếng ồn ào kịch liệt. Lục Duyên và Dương Bình liếc mắt nhìn nhau, bên trong mắt đều ánh lên vẻ nghi hoặc. Hai người đi xuống lầu, từ hành lang đến đại sảnh. Vừa mới đến đại sảnh, Lục Duyên đã phát hiện mọi người đều quay đầu nhìn về phía mình, bên trong mắt đều là vẻ kích động. Trong không khí im ắng đó, Tư Thính Lôi đi tới, khuôn mặt tươi cười, học đệ Lục Duyên, ngươi thực sự quá khiến mọi người cảm thấy vui mừng. Không nghĩ tới ngươi mới kiểm tra lần đầu tiên mà có thể xếp tới vị trí cao như vậy. Lục Duyên sững sờ, chú ý tới sắc mặt kích động của mọi người thì có một số phỏng đoán, xếp hạng của ta rất cao. Lục Duyên nói rồi quay đầu nhìn về phía bảng chiến lực ở một bên. Ánh mắt hắn đảo một lượt, rất nhanh đã nhìn thấy xếp hạng của mình ở trên bảng chiến lực. Hạng thứ 20 lắm. Trong mắt Lục Duyên hiện lên một tia kinh ngạc. Xếp hạng này thực sự cao hơn nhiều so với mong muốn của Lục Duyên. Hắn vốn cho rằng bản thân cùng lắm cũng chỉ tới được loanh quanh hạng thứ 40. Không nghĩ tới vậy mà cao hơn 20 bậc. Dương Bình ở bên cạnh nghe thấy lời của Tư Thính Lôi thì cũng tò mò mà nhìn sang phía bảng chiến lực. Sau khi nhìn thấy xếp hạng của Lục Duyên, Dương Bình lập tức hít sâu một hơi, ngay cả Lục Duyên ở bên cạnh cũng nghe thấy tiếng hít vào của hắn ta. Dương Bình trợn to mắt, sắc mặt chấn động, hạng thứ 25. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Lục Duyên, lúc nãy Duyên ca nói thật sao? Thật sự qua ải thứ 48. Lục Duyên tươi cười, ta lừa ngươi làm gì? Dương Bình trợn mắt há hốc mồm, trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Tư Thính Lôi ở bên cạnh đúng lúc mỉm cười nói, đúng rồi, để ăn mừng học đệ Lục Duyên lần đầu kiểm tra mà đã đạt được hạng cao như thế, ta muốn mời học đệ đi cao ốc Hoàng Kim Đế Đô ăn một bữa. Không biết học đệ có đồng ý nể mặt hay không? Lục Duyên sững sờ, không nghĩ tới Tư Thính Lôi vậy mà lại muốn mời hắn ăn cơm. Đúng lúc này, có giọng nói truyền đến từ phía sau Lục Duyên, tứ đệ, người nhìn sang bên này một chút. Không ít người đều muốn mời A Duyên đấy, vậy không cần khách sáo, bốn người ký túc xá chúng ta được dịp cùng đi ăn. Lục Duyên quay đầu lại, phát hiện hai người Tư Thính Phong và Macquarie đang ở phía sau. Hai người nhìn xếp hạng trên màn hình một chút, trong mắt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới A Duyên ngươi vậy mà lại lợi hại như vậy, Macquarie còn có chút sững sờ. Xếp hạng của hắn ta tận thứ 133. Thấp hơn nhiều so với Lục Duyên rồi. Phải biết rằng, hắn ta đã là năm thứ ba, mà Lục Duyên chỉ vừa mới nhập học một tháng mà thôi. Tư Thính Lôi thấy Tư Thính Phong và Macquarie đến đây thì thay đổi sắc mặt, sau đó hai con mắt hơi híp lại nhìn Tư Thính Phong. Một lát sau, hắn ta cười một tiếng với Lục Duyên, nếu bốn người ký túc xá các ngươi đã muốn cùng nhau đi ăn, vậy thì học đệ Lục Duyên, chúng ta đành hẹn lần sau vậy. Lục Duyên nở nụ cười, không thành vấn đề. Lúc sau lại có rất nhiều học sinh đi lên chúc mừng Lục Duyên, đồng thời đều nói nếu rảnh rỗi thì mời Lục Duyên tham gia các hoạt động kiểu yến hội, Lục Duyên thì đều cười tủm tỉm nói lần sau sẽ tham gia. Cụ thể lần sau là khi nào thì Lục Duyên cũng không nói. Thực ra thì với hắn mà nói, cố gắng tu luyện nâng cao tu vi là được, hắn cũng không phải đóa hoa giao tiếp gì. Chỉ người phụ nữ có kỹ năng giao tiếp tốt. Sau đó, bốn người Lục Duyên lập tức rời khỏi đại sảnh. Trên đường, Tư Thính Phong mỉm cười nói, lần đầu tiên kiểm tra mà A Duyên cũng đã đạt tới hạng thứ 25, có thể đếm được trên đầu ngón tay ở trong lịch sử xưa giờ của Thiên Tài Doanh, cho dù lúc trước có thì cũng là lĩnh chủ trời sinh, thậm chí là vương giả trời sinh. A Duyên là chiến sĩ gen bình thường thức tỉnh, chính là người đầu tiên làm được như vậy. Chúng ta hẳn nên đi ăn mừng, ta mời khách Macquarie đầy mặt ghen tị nhìn Lục Duyên, cái tên A Duyên ngươi cũng quá lợi hại rồi. Xếp hạng còn cao hơn so với cái người năm thứ ba, như ta. Lục Duyên hơi xấu hổ nở nụ cười. Cũng chỉ là bình thường mà thôi, cũng không quá lợi hại. Học trưởng Macquarie ngươi lại khen ta nữa, thì ta sẽ bị thổi phồng mất ba người, như này là bình thường, thì bọn họ là cái gì? Cũng chỉ có Tư Thính Phong xếp hạng thứ 9 là còn tốt một chút. Macquarie và Dương Bình thiếu chút nữa đã tự bế. Trong chốc lát cả ba người đều có chút nói không nên lời. Một lát sau, Dương Bình hơi hiếu kỳ hỏi, chúng ta định đi chỗ nào ăn đây? Tư Thính Phong cười nói, bi cao ốc Hoàng Kim Đế Đô ăn đi thật à. Mặt Dương Bình tràn đầy vui mừng, đó là nơi mà chỉ có cường giả thân phận cao quý hoặc là quan chức nắm quyền mới có thể đi vào thôi, ta cũng chỉ mới đến đó một lần, lần này được ké phúc của học trưởng Thính Phong rồi. Tư Thính Lôi cười nói, ngươi phải nói là được ké phúc của A Duyên chứ, nếu như là bình thường thì cho dù là ta cũng không nỡ đến đó ăn, giá cả quá cao. Mà Lục Duyên hơi tò mò, thức ăn trong đó ngon không? Ta chưa đi bao giờ, đương nhiên là ngon rồi, không chỉ ngon mà nguyên liệu nấu ăn đều là thiên tài địa bảo quý giá hoặc là hung thú cường đại. Ăn nhiều còn có thể nâng cao thể phách, đề cao tu vi đấy. Biết điều kiện gia đình của Lục Duyên, Macquarie cười giải thích. Lục Duyên nghe vậy thì có chút chờ mong. Dù sao cũng là học trưởng mời khách, hắn không phải trả tiền. Đi ăn chơi một lần thật tốt. Người gác cổng của Thiên Tài Doanh rất thoải mái, vì học sinh bên trong còn phải làm nhiệm vụ, cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể ra khỏi cổng trường. Bốn người Lục Duyên rời khỏi trường học, ngồi lên xe thể thao bốn chỗ lơ lửng của Tư Thính Phong. Xe thể thao màu đỏ sậm xé qua bầu trời, bay về phía khu trung tâm Đế Đô. Cao ốc Hoàng Kim nằm ở khu thương mại trung tâm Đế Đô, cho dù là ở khu vực trung tâm nhưng cũng là tòa kiến trúc sáng chói nhất. Suy cho cùng, cũng chỉ có một tàu này là tòa kiến trúc cao tới mấy ngàn mét với màu vàng rực từ trên xuống dưới. Xe thể thao lơ lửng vừa mới dừng ở cửa thì đã có hai người hầu mặc âu phục màu đen tiến lên đón. Sau khi nhìn thấy Tư Thính Phong, hai người hầu tướng mạo anh tuấn lập tức tao nhã không mình hành lễ, "Tam hoàng tử điện hạ, hoan nghênh đến cao ốc Hoàng Kim." Tư Thính Phong nhẹ gật đầu, chuẩn bị cho chúng ta một phòng riêng. Người hầu tóc vàng ở bên phải âm thầm nhìn thoáng qua ba người Lục Duyên ở bên cạnh, sau đó khẽ gật đầu, mời Tam hoàng tử điện hạ cùng ba vị khách quý đi theo ta. Bốn người đi theo người hầu ưu nhã vào cửa lớn. Lục Duyên hơi bị kinh sợ khi nhìn thấy đại sảnh. Đại sảnh vàng son lộng lẫy, tường màu vàng kim, trên đỉnh treo đèn thủy tinh khổng lồ, nhìn qua trang trí tổng thể vô cùng xa xỉ, nhưng lại lộ ra cảm giác trang nhã. Mặc dù Lục Duyên không hiểu những thiết kế kiến trúc này, nhưng theo vốn từ của hắn mà nói, có lẽ chính là cao quý xa hoa lại có nội hàm. Người hầu dẫn bốn người lên lầu, rất nhanh đã đi tới một phòng riêng. Mời bốn vị vào trong. Sau khi bốn người vào cửa, Lục Duyên đánh giá căn phòng. Cả phòng khoảng 100 mét vuông, phòng cách thiết kế giống với bên ngoài. Trên tường màu vàng được treo một vài bức danh họa. Cả ghế và bàn ăn cũng là màu vàng, thậm chí ngay cả bộ dụng cụ ăn uống đã được bày ở trên bàn cũng là màu vàng. Bốn người Lục Duyên vào chỗ, Tư Thính Phong cười giới thiệu, những món ăn ở đây đều được thanh toán bằng linh tinh. Ở toàn bộ Hồng Phong Đế Quốc cũng không có nhiều nhà hàng thanh toán bằng linh tinh. Nào xem menu đi, hôm nay là ăn mừng vì A Duyên, vậy thì để A Duyên gọi món ăn đi. Mặc dù trình độ khoa học kỹ thuật ở Hồng Phong Đế Quốc đã khá phát triển, menu của nhà hàng thông thường đều là hình ảnh màn sáng, nhưng thực đơn món ăn ở đây vẫn dùng thực thể như cũ. Trang bìa của quyển thực đơn lớn cũng là màu vàng kim, sau khi Lục Duyên mở ra thì thấy ngay cả tờ giấy cũng đều được rắc bột vàng. Lục Duyên thản nhiên liếc nhìn thoáng qua các món ăn trong thực đơn. Bắp cải pha lê xào, 10 viên linh tinh tứ giai trên một phần. Lục Duyên, hai cái quái gì vậy, một phần bắp cải những 10 viên linh tinh tứ giai. Mẹ nó, ai ăn cho nổi. Lục Duyên lại nhìn xuống dưới. Thịt rồng giáp xào, 30 viên linh tinh tứ giai trên một phần. Thịt chân nhận mộng nhiễm bạch thiết, 300 viên linh tinh tứ giai trên một phần. Tay gấu mang hùng đại địa, 1000 viên linh tinh tứ giai trên một phần. Lục Duyên, trong lòng hắn cảm thấy hơi may mắn, cũng may không phải là hắn mời khách. Dựa theo giá cả này, chỉ sợ vài món ăn thôi cũng đã mất mấy trăm linh tinh tứ giai, đối với Lục Duyên còn chưa tiến vào di tích máy móc EU là một con số lớn. Cuối cùng Lục Duyên ngại khiến Tư Thính Phong tốn kém, cho nên chỉ chọn vài món tùy ý, gộp lại cũng chỉ mấy trăm linh tinh tứ giai. Nhìn thấy Lục Duyên chọn đồ ăn, Tư Thính Phong không nhịn được mà cười liên tục, "A Duyên không cần lo lắng cho ví tiền của ta như vậy, tốt xấu gì học trưởng ta cũng là người sắp thành chiến tôn, vẫn có thể bỏ ra chút linh tinh này, tay gấu mang hùng đại địa, thịt hổ cự hổ băng xương là món ăn đặc sản ở chỗ này." Mỗi món một phần, còn những thứ này.

trong đó bao gồm cả Tư Thính Vũ. Giờ phút này, bầu không khí trong phòng hội nghị có chút yên ắng. Vũ lão từ tốn mở miệng nói, hiệu trưởng, hiện tại đã để nhóm học sinh đi đối phó thú triều trong cấm khu, có phải là quá gấp hay không? Trong số bọn họ còn có cả những đứa trẻ mới năm thứ nhất và năm thứ hai, tu vi mới ở cấp chiến sĩ. Loại thực lực này mà ở biên giới thì quá nguy hiểm, ánh mắt những người khác cũng đều lấp lóe, nhìn ông lão tóc xám. Một mỹ phụ trung niên tóc vàng lên tiếng, hiệu trưởng, ta đồng ý với ý kiến của Vu lão, để mấy cấp lớp đi còn có thể hiểu được, còn cấp thấp thì không cần thiết đi đâu. Ánh mắt ông lão tóc xám quét qua đám người, thờ ơ nói, hiện tại khe nứt không gian của băng mạch tinh càng lúc càng lớn, lại mới phát hiện quảng tinh thể băng mạch trên đó, người đầu chó vì những thứ này mà đã tăng thêm mấy trăm vạn chiến sĩ vào trong đó, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải đánh một trận với người đầu chó. Hiện tại nếu như không bồi dưỡng thế hệ chiến lực mới ra đời, thì lúc nào bồi dưỡng? Thiên tài trong thiên tài doanh không giống như người bình thường, để cho đám học sinh năm nhất và học sinh năm hai đi làm hậu cần, sắp xếp cho nhiệm vụ tác chiến đơn giản. Nếu như ngay cả hoàn cảnh như vậy cũng không thể sinh tồn, thì sao được xem như thiên tài? Cứ quyết định như vậy, xảy ra vấn đề gì thì ta chịu trách nhiệm. Bầu không khí lại im lặng, mọi người liếc nhìn nhau, thấy về mặt ông lão tóc xám kiên quyết thì không nhiều lời nữa. Thấy bầu không khí trầm mặc, trên khuôn mặt uy nghiêm của ông lão tóc xám xuất hiện một nụ cười thờ ơ, mở miệng nói, nghe nói gần đây trong số những người mới có mầm non không tệ lắm. Nghe thấy như thế, bầu không khí vốn đang đông cứng trở nên thả lỏng, vẻ nặng nề trên mặt mọi người đều tiêu tán không ít. Vu lão cười tủm tỉm cất giọng, đúng là có mấy hạt giống không tồi, ví dụ như Tư Thính Tuyết của Tư gia, thời gian thức tỉnh nửa năm, lĩnh chủ trời sinh, vào nửa tháng trước đã đột phá đến tam giai, chiến lực lại càng gần như vô địch trong số lĩnh chủ tam giai, ô mới nửa năm đã đột phá đến tam giai, hậu sinh khả úy mà, Tư Thính Tuyết này là em gái của Thính Vũ sao? Ông lão tóc xám cười quay đầu nhìn sang Tư Thính Vũ vẻ mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh ở một bên. Con ngươi màu vàng đỏ của Tư Thính Vũ hơi lóe lên, nhẹ gật đầu, đúng vậy hiệu trưởng, Thính Tuyết là em gái ruột thịt cùng mẹ sinh ra của ta. Thảo nào ông lão tóc xám khẽ cười nói, dựa vào thiên tư của Thính Vũ, chắc hẳn em gái của ngươi cũng không kém được. Tư Thính Vũ nghiêm túc nói, hiệu trưởng, ta cảm thấy thiên phú của ta bình thường, là dựa vào cố gắng mới có thể bù đắp thiếu sót của bản thân. Ông lão tóc xám, Vu lão, mọi người nhìn Tư Thính Vũ đầy mặt nghiêm túc mà thiết chúc. Nửa hộc máu. Có phải ngươi có hiểu lầm gì đó đối với khái niệm thiên phú bình thường đúng không? Khóe miệng Vu lão co rút lại, vội ho một tiếng rồi cất tiếng, đúng rồi, còn có một cậu nhóc cũng không tệ. Là người mà con bé Thanh Hòa kia đề cử đến đây, tên là Lục Duyên, mặc dù xuất thân bình thường, nhưng thiên phú cáo đến mức làm người ta sợ hãi thán phục, mới thức tỉnh 3 tháng ngắn ngủi, vừa mới đột phá đến nhị giai, đã ghi lại gen lĩnh chủ. Lần này di tích máy móc EU mở ra, cậu nhóc Lục Duyên này vậy mà có thể lừa dứt hai vương giả trời sinh, người Lục Mà và người Bạch Sương, khiến người ta kinh ngạc. Ánh mắt ông lão tóc xám sáng lên, gật đầu cười, ta đã nghe nói về Lục Duyên này, hôm nay chiến võng huyên náo xôn xao như vậy là do đứa nhỏ này phải không? Đúng là không tệ. Hóa ra lại là người mà con bé Thanh Hòa kia đề cử. Từ trước tới nay ánh mắt của nàng vẫn luôn nham hiểm như vậy. Một nam tử trung niên tóc ngắn màu đỏ ở bên cạnh cười mở miệng nói, thông tin của Vũ lão hơi lỗi thời rồi, vào giữa trưa nay, bạn học Lục Duyên đi kiểm tra chiến lực, mới chỉ là lần đầu tiên kiểm tra mà đã xếp tới hạng thứ 25, thật sự khiến người ta không dám tin cái gì. Mọi người sững sờ. Mọi người có mặt ở đây đều là cấp cao của thiên tài doanh, ngoại trừ một vài thanh niên là chiến vương tiềm lực vô hạn như Tư Thính Vũ, thì toàn bộ những người khác đều là cường giả chiến hoàng trở lên. Mặc dù bọn họ có chú ý đến bản chiến lực, nhưng cũng không đến nỗi đặc biệt quan tâm. Lúc này, bọn họ mới biết kết quả lần kiểm tra đầu tiên của Lục Duyên. Trong chốc lát, mọi người đều hơi kinh ngạc. Chỉ có mắt Tư Thính Vũ là sáng lên, lúc trước nàng ấy đã để tâm tới, đương nhiên là biết rõ tin tức này. Ồ, lần đầu tiên kiểm tra mà đã xếp tới hạng thứ 25 sao? Cậu nhóc này có chút thú vị. Thiên tài gen truyền thừa trời sinh cũng chưa chắc đã mạnh hơn thiên tài thức tỉnh bình thường. Nếu có thể giữ lại cậu nhóc này, tương lai chắc hẳn rất có thành tựu. Ông lão tóc xám cười cảm thán. Đối với hạt giống tốt như vậy, thì nhiệm vụ lần này có lẽ là một lần mài dũa không tồi. Đến lúc đó cẩn thận để ý đến bọn họ, mọi người liếc nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Đêm khuya, quan môn của Lục Duyên đã được sửa chữa, hắn lại có thể tiến vào khởi nguyên chi địa lần nữa. Ánh sáng trắng lóe lên, thân thể Lục Duyên xuất hiện ở trước một tòa tường thành cao lớn. Lục Duyên nhìn thoáng qua thì đã nhận ra đây là Hồng Phong Thành. Hắn cũng không bất ngờ gì. Từ lúc đi ra khỏi di tích máy móc EU, hắn đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở khu vực xung quanh vị trí tiến vào lúc ấy. Lúc trước Lục Duyên đã xuất hiện trên thảo nguyên tiến vào di tích máy móc EU cách Hồng Phong Thành không xa, hiện tại xuất hiện ở gần đấy cũng là bình thường. Lục Duyên không trực tiếp đi vào trong thành. Hắn nhắm mắt lại cảm nhận một cách nghiêm túc. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra bên trong ý thức của mình có một tia sáng vô hình. Tà sáng ấy kết nối với hư không, không biết điểm cuối cùng là nơi nào. Lục Duyên mở to mắt, bên trong là vẻ vui mừng. Quả nhiên, đã khiến di tích máy móc EU nhận chủ. Dựa vào tia sáng vô hình này, hắn có thể tiến vào di tích máy móc EU bất cứ lúc nào. Lục Duyên thở hắt ra, bình phục lại tâm trạng hơi kích động. Sau đó, hắn lấy thạch anh truyền tin ra, liên lạc với Ami. Bọn họ đã hẹn xong xuôi, muốn chia xong số bảo vật còn lại. Ánh sáng màu trắng lấp lóe, gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Ami lập tức xuất hiện ở bên trong thạch anh truyền tin. Tên lừa đảo kia, ngươi tới chưa? Hiện tại ta đang ở đại sảnh truyền tống của Hồng Phong Thành, ngươi ở đâu? Lục Duyên nhìn xung quanh một lát, ta đang ở dưới tường thành, ngươi ở trong đó chờ ta một xíu, ta lập tức tới ngay ô, ngươi nhanh lên. Am khẽ gật đầu. Sau khi đóng thạch anh truyền tin lại, Lục Duyên chạy về phía cửa thành. Rất nhanh, hắn đưa lệ phí vào thành rồi đi vào bên trong Hồng Phong Thành, chạy về phía đại sảnh truyền tống. Đúng lúc này, hắn nghe thấy có giọng nói lạnh lạnh truyền đến từ nơi không xa, Lục Duyên. Lục Duyên sững sờ mà quay đầu nhìn sang, sau đó hắn lập tức thấy khuôn mặt nhỏ lạnh lùng cùng với mái tóc dài màu lam đặc trưng của Tư Thính Tuyết. Bên cạnh Tư Thính Tuyết còn có mấy thiếu niên thiếu nữ nữa. Giờ phút này bọn họ cũng đang nhìn Lục Duyên, trong mắt hiện lên vẻ đánh giá. Một tháng này, Lục Duyên ở trong nhà của đạo sư Tư Thính Vũ liên hệ phương pháp tá lực, hầu như ngày nào Tư Thính Tuyết cũng đều sẽ đến nhà Tư Thính Vũ. Hai người cũng xem như thường xuyên gặp mặt, thậm chí còn cùng ăn vài bữa cơm trong nhà Tư Thính Vũ, xem như là quen biết sơ sơ. Hắn đi qua, cười cất giọng, Tư Thính Tuyết. Không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Tư Thính Tuyết yên lặng gật đầu, nhìn Lục Duyên nói, ngươi mới đi ra từ di tích. Đúng vậy, định đi Bạch Vân Thành một chuyến. Tư Thính Tuyết không hỏi Lục Duyên đi Bạch Vân Thành làm gì, chỉ một tiếng, nghe nói ngươi làm nên chuyện lớn trong di tích, thu hoạch rất tốt, chúc mừng nhé. Cảm ơn. Lúc này, có một thiếu nữ tóc ngắn màu đen xinh đẹp ở bên cạnh trừng to mắt, hơi tò mò nhìn Lục Duyên, hóa ra ngươi chính là học đệ Lục Duyên lừa dết vương giả trời sinh. Ngươi thật là lợi hại. Hiện tại ngay cả Bạch Vân Thành cũng có người thảo luận về ngươi đó, nói không chừng ngươi có thể xuất hiện trên bản thiên kiêu của Bạch Vân Châu đấy. Bản thiên kiêu của Bạch Vân Châu. Lục Duyên sững sờ, hắn chưa bao giờ nghe nói về thứ này. Ngươi không biết sao? Bản danh sách này là khởi nguyên chi địa Bạch Vân Châu tự xếp hạng, xuất hiện trên bản danh sách thiên kiêu thì có thể sử dụng các loại công trình trong thành phố mà khởi nguyên chi địa tự có, thậm chí có cả ưu đãi và đặc quyền khi đấu giá. Toàn bộ bản thiên kiêu chỉ ghi lại thiên kiêu trẻ tuổi từ cấp chiến tổng trở xuống, chia thành bản tổng và bản phụ. Theo ta thấy, sau này học đệ Lục Duyên rất có hy vọng xuất hiện trong danh sách bản phụ cấp chiến sư đó. Thiếu nữ cười hì hì giải thích. Lục Duyên hơi kinh ngạc, lại còn có chuyện tốt như vậy. Ánh mắt của Tư Thính Tuyết cũng hơi lấp lóe, nhẹ nhàng gật đầu, đúng là có chuyện này, tuy nhiên việc xuất hiện trên bản thiên kiêu không hề đơn giản, vẹn vẹn chỉ là cấp chiến sư, mà toàn bộ những thiên kiêu có mặt trên bản xếp hạng đều là ghi lại gen vương giả. Khóe miệng Lục Duyên giật một cái. Cái này cũng quá khó, như vậy mà cũng muốn để hắn xuất hiện trên bản. Nằm mơ à, cho dù là hắn, cũng không tin rằng mình có thể đánh một trận với cấp vương giả vào thời điểm ghi lại gen cấp lĩnh chủ. Lục Duyên cảm thấy những người đang thảo luận kia thật quan tâm hắn. Có điều, Lục Duyên trái lại cũng hơi hứng thú đối với bản thiên kiêu. Nếu có mặt trong danh sách, thì bất kể là công trình gì đều có thể có được ưu đãi và đặc quyền, cho dù là hắn thì cũng muốn có. Nếu như có được ưu đãi ở phòng trọng lực, thì hắn có thể tiết kiệm không ít linh tinh. Nếu như trong lúc đấu giá cũng có ưu đãi, thì hắn có thể tiết kiệm nhiều linh tinh hơn. Chờ sau khi đi Bạch Vân Châu sẽ tìm hiểu cẩn thận. Sau đó Lục Duyên nghĩ đến chuyện gì đấy, mở miệng nói, đúng rồi, trường học có nhiệm vụ đặc biệt, Tư Thính Vũ ngươi biết chưa? Tư Thính Tuyết nhẹ gật đầu, lúc nãy đã có người thông báo cho chúng ta rồi. Hai ngày sau, chúng ta sẽ ra ngoài. Lục Duyên cũng gật đầu, sau đó hắn cười nói, ngươi biết thì tốt, ta đi trước đây. Tư Thính Tuyết tiếp tục gật đầu, lời chào tạm biệt, rồi đi về phía đại sảnh truyền tống. Nhìn bóng lưng của Lục Duyên biến mất, ánh mắt của một thiếu niên tóc đen dáng về anh Tuấn ở bên cạnh Tư Thính Tuyết lấp lóe. Tư Thính Tuyết, tên nhóc này là học sinh của thiên tài Doanh Hồng Phong của các ngươi sao? Cấp lĩnh chủ mà muốn xuất hiện trên bản thiên kiêu, cho dù là bản phụ thì cũng hơi quá xem thường rồi. Thiếu nữ xinh đẹp tóc ngắn màu đen nghe vậy thì nhìn thoáng qua thiếu niên tóc đen, chưa thử sao biết được. Ngộ nhỡ thành thật thì sao? Người ta có thể lừa dết vương giả trời sinh ở trong di tích máy móc EU đó. Đổi lại là ngươi thì ngươi làm được sao? Ta. Sắc mặt thiếu niên tóc đen xám xịt, trong chốc lát không biết phản bác như thế nào, đúng là hắn ta không làm được. Tư Thính Tuyết không cãi lộn, chỉ thờ ở lên tiếng, đi thôi, thời gian gấp rút. Nàng ta đi về phía cửa ra vào, ba người khác thấy thế thì vội vàng đuổi theo. Lục Duyên rất nhanh đã đi tới đại sảnh truyền tống, hắn nhìn thấy Ami ở cửa lối vào đành cho khách quý. Bên cạnh Ami là Vương Linh Linh với khuôn mặt tràn đầy vẻ tươi cười dịu dàng. Chỉ có Lục Duyên biết, tâm tư của Vương Linh Linh này rất xấu, luôn lừa Ami. Nào thành thật giống như hắn. Ami cũng xuất hiện trên bài phục lừa dết vương giả, thậm chí càng nhận được nhiều sự chú ý hơn so với Lục Duyên vì khuôn mặt đáng yêu. Suy cho cùng, có ai lại không thích một cô gái vừa đặc biệt đáng yêu lại đặc biệt cường đại chứ? Cộng thêm nhan sắc của Vương Linh Linh ở bên cạnh cũng rất xinh đẹp. Hai người đứng ở cửa lối vào khách quý, khiến cho các chiến sĩ ghen đi tới đi lui ở đại sảnh truyền tống đều sẽ vô tình hoặc cố ý nhìn về phía hai người bọn họ. Hiển nhiên Ami cũng đã nhìn thấy Lục Duyên, nàng ta nhảy nhảy nhóc nhóc vẫy gọi, tên lừa đảo. Ở đây. Nghe thấy giọng nói của Ami, một vài chiến sĩ ghen cũng nhìn về phía Lục Duyên. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, sắc mặt rất nhiều người đều hơi thay đổi, rồi xì xào bàn tán với đồng bạn của mình. Hiển nhiên là bọn họ cũng nhận ra Lục Duyên. Lục Duyên không để ý đến cái nhìn chăm chú của những người khác, đi về phía Ami. Vương Linh Linh cười khẽ nói, Lục tiên sinh, cảm ơn ngươi đã chăm sóc cho tiểu thư khi ở trong di tích máy móc EU. Nếu không dựa vào thực lực của tiểu thư, sẽ không thể nào đạt được nhiều thu hoạch đến thế. Ami nghe xong thì lập tức nói đầy bất mãn, cái gì? Linh Linh, ngươi cũng quá xem thường ta. Ta cũng có hỗ trợ. Không tin thì ngươi hỏi tên lừa đảo kia xem. Lục Duyên đã miễn dịch với cái biệt danh tên lừa đảo này rồi. Hắn cười nói, đúng là Ami đã giúp đỡ không ít việc đấy, ngươi xem đi. Ami cười đắc ý, Vương Linh Linh cười híp mắt vào đầu Ami, tiểu thư thật lợi hại. Lục Duyên nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên nhớ tới vấn đề liên quan đến kiến thức sinh lý của Ami. Hắn định tìm một cơ hội để hỏi Vương Linh Linh một chút, hình như vấn đề của Ami khá nghiêm trọng đó. Đúng lúc này, Lục Duyên nghe thấy Ami truyền âm, đúng rồi, tên lừa đảo. Tài liệu mà lần trước ngươi nói muốn cho ta xem ở đâu? Lục Duyên sững sờ. Tài liệu? Tài liệu gì? Sau đó hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nghĩ đến lần trước đã đồng ý với Ami sẽ cho nàng ta xem tài liệu liên quan tới việc sinh em bé. Không nghĩ tới con bé này còn nhớ rõ. Khóe miệng Lục Duyên giật một cái, truyền âm nói, đừng vội, đến lúc đó cho ngươi. Ami có chút nghi ngờ nhìn Lục Duyên, tên lừa đảo, ngươi sẽ không quên mất rồi đấy chứ. Sao có thể chứ? Lục Duyên ta là loại người như vậy sao? Chỉ là phải đợi đến lúc không có người mới đưa cho ngươi những thứ đó được. Lục Duyên nghiêm túc nói. Ami hơi nghi hoặc nhìn thoáng qua Lục Duyên, sau đó nhẹ gật đầu. Ta lại tin tưởng ngươi một lần nữa, nếu như ngươi lừa ta, thì ta sẽ không khách sáo với ngươi. Tuyệt đối không lừa. Lục Duyên bảo đảm nói. Lại phải nghĩ cách lừa Ami thôi. Vương Linh Linh ở bên cạnh thấy biểu cảm kỳ lạ của hai người thì hơi nhau mắt lại, bên trong hiện lên về nghi ngờ. Nàng ấy mỉm cười nói, tiểu thư, không phải hai người còn muốn đi Bạch Vân Châu sao? Ami lấy lại tinh thần, đúng thế, còn phải đi gặp tên dạ dạ kia. Linh Linh, đợi chút nữa ngươi phải đàm phán giúp ta. Lục Duyên nghe thấy lời nói của Ami, thì hơi giật mình liếc mắt nhìn Vương Linh Linh. Thảo nào Vương Linh Linh lại đi theo cùng, hóa ra là tới đàm phán. Có điều, bọn họ cũng không nói không thể mang người đến đàm phán, Lục Duyên cũng không tiện nói gì. Ba người vào đại sảnh truyền tống được tiến hành rất nhanh, sau một khắc, ba người Lục Duyên đã đến Bạch Vân Thành. Đại sảnh truyền tống của Bạch Vân Thành lớn hơn nhiều so với Hồng Phong Thành. Đi từ phòng truyền tống ra, xuyên qua hành lang rất dài mới đi ra phía bên ngoài. Ra khỏi đại sảnh truyền tống, Lục Duyên phải lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Toàn bộ Bạch Vân Châu cực kỳ to lớn, phóng tầm mắt nhìn ra tất cả đều là cao ốc lít nha lít nhít, rất nhiều tòa đều cao tới mấy ngàn mét. Trên đường và không trung đều có các loại chiến sĩ ghen đi ngang qua, có hết các loại chủng tộc như nhân loại, tinh linh, miêu nhân, người đầu chó. Tập hợp ở đây là các loại tất cả các chủng tộc của Bạch Vân Châu. Mà ngay ở khu vực trung tâm Bạch Vân Thành, chính là năm khối bia đá khổng lồ màu vàng nổi bồng bềnh ở giữa không trung. Lúc ánh mắt của Lục Duyên nhìn đến bia đá dường như ở gần ngay trước mắt vậy. Đây là năm danh sách. Chia ra là bảng thiên kiêu, bảng vương giả, bảng hoàng giả, bảng đại đế và bảng thánh. Chính là danh sách mà mấy người Tư Thính Tuyết nói lúc nãy. Bảng thiên kiêu là danh sách thế hệ trẻ tuổi, chỉ xếp hạng cường giả cấp chiến tôn trở xuống. Chia thành bảng tổng và bảng phụ. Bảng phụ chia thành 4 cấp bậc chiến sĩ, chiến sư, chiến tướng cùng với chiến tôn. Bảng tổng và bảng phụ đều là 100 người. Lục Duyên nhìn vị trí bảng tổng. Diêm Lương, người mặc vũ, chiến tôn. Anastasia, dạ mị, chiến tôn. Emen, người ca mân, chiến tôn. Lúc Lục Duyên nhìn thấy danh sách thứ nhất, thì có thông tin truyền vào trong đầu Lục Duyên. Người đứng thứ nhất ở bảng tổng, ở các thành phố khởi nguyên chi địa như Bạch Vân Thành này, tất cả mọi chi phí đều được giảm 8%, có thể sử dụng miễn phí luyện võ quán, phòng trọng lực và phòng mô phỏng, không thu tiền hoa hồng của vật phẩm bán đấu giá ở phòng đấu giá. Sau khi Lục Duyên tiếp nhận thông tin này thì hơi trợn to mắt. Khá đấy, danh sách này lại thơm như vậy sao? Ta cũng muốn xuất hiện trên danh sách này. Đó là bảng xếp hạng thiên kiêu. Ami mở to đôi mắt cát lan của mình, nhìn danh sách bảng xếp hạng trên bầu trời. trong ánh mắt của nàng mang theo niềm hy vọng, sau này ta cũng phải có tên trên bảng xếp hạng. Vương Linh Linh cười híp mắt khích lệ nói, chắc chắn tiểu thư sẽ làm được. Đương nhiên rồi. Bản tiểu thư là thiên tài đấy. Ami vô cùng đắc ý, Lục Duyên cười nói, ta liên lạc với Dạ Dạ, xem nàng đến đâu rồi. Lục Duyên lấy ra pha lê truyền tin, liên lạc với Dạ Dạ. Rất nhanh, khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Dạ xuất hiện trên pha lê truyền tin. Dạ Dạ, chúng ta đến Bạch Vân Châu rồi. Dạ Dạ gật đầu, ừm, ta đã đến rồi, ở nhà hàng Ngọ Dạ. Lục Duyên nhìn sang Ami và Vương Linh Linh bên cạnh, Vương Linh Linh mỉm cười, ta biết chỗ đó, là một nhà hàng do Dạ Mi mở, rất nổi tiếng ở Bạch Vân Châu. Lục Duyên gật đầu, cười nói, chúng ta đến ngay Bạch Vân Châu khác với thành phố tư nhân khác, là thành phố riêng của Khởi Nguyên Chi Địa, là nơi có thể thuê máy phi hành đưa đón. Nhưng bản thân Lục Duyên có Hắc Hùng số 1, không cần máy phi hành. Bên đường, Hắc Quang vụt qua, Hắc Hùng số 1 xuất hiện trong không trung cao 3 mét. Những chiến sĩ đi qua đi lại xung quanh nhìn thấy Hắc Hùng số 1, họ quay đầu nhìn sang Lục Duyên, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Vừa nhìn là biết máy phi hành này giá trị không rẻ, có thể có máy phi hành như này, chính là tượng trưng của thân phận. Vương Linh Linh nhìn Hắc Hùng số 1, cười nói, đây chính là máy phi hành mà các ngươi ngồi lúc ở trong di tích máy móc Ori phải không? Ami cười gật đầu, đúng thế, Hắc Hùng số 1 đã trợ giúp chúng ta rất nhiều. Lục Duyên cũng gật đầu, lên đi cửa khoang được mổ ra, với ba người Lục Duyên, độ cao 3 mét cũng không khác gì với đất phẳng, họ nhảy vào Hắc Hùng số 1, Hắc Hùng số 1 bay lên không trung, theo chỉ dẫn của Vương Linh Linh, bay về phía nhà hàng Ngọ Dạ. Cả Bạch Vân Thành có chu vi mấy trăm km, cũng gần giống với thành phố riêng của Khởi Nguyên Chi Địa khác. Nó phân thành 5 khu vực Đông Nam, Tây Bắc và Trung Tâm. Nhà hàng Ngọ Dạ nằm ở khu vực Trung Tâm, nơi này tất đất tất vàng, đừng nói mua nhà mở nhà hàng ở đây, kể cả là thuê cũng phải tốn lượng lớn linh tinh. Có thể mở cửa hàng ở đây, đó cũng là tượng trưng của thực lực. Rất nhanh, Hắc Hùng số 1 dừng lại trước một tòa nhà 6 tầng sơn màu đen, bên tường ngoài mang phong cách kỳ lạ thần bí. Ba người Lục Duyên nhảy xuống khỏi Hắc Hùng số 1, sau đó Lục Duyên thu lại Hắc Hùng số 1. Ở cửa có hai cô gái vô cùng xinh đẹp, thân hình bốc lửa, mặc đồng phục màu đen gợi cảm, đi tất dài màu đen. Hai cô gái này nhìn gần giống như loài người, nhưng có đôi tai nhọn, trên đầu còn có một đôi sừng dê, con ngươi và tóc đều có máu đỏ sẫm. Dạ Mi. Hai Dạ Mi thấy ba người Lục Duyên đi xuống, hơi khom lưng, giọng nói thỏ thẻ giống như mèo con gãi ngứa, hoan nghênh ba vị đến nhà hàng. Hết chương 387. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.